thế nhưng liền toàn thân mà lui đều không thể. Cái này làm cho tất cả mọi người cảm thấy chấn động không thôi. Hiện tại, ngươi còn muốn cho ta chết không có chỗ chôn, muốn cho ta vĩnh sinh vĩnh thế thừa nhận vô tận thống khổ sao? Yến Trường Phong nhìn xuống kia thanh niên đầu, nhàn nhạt mở miệng. Kia thanh niên thất khiếu đổ máu, biểu tình uể oải, ánh mắt đều ảm đạm rồi không ít. Hừ, phế vật. Yến Trường Phong hừ lạnh một tiếng, một chân đá đi ra ngoài, lần này vẫn chưa thu liễm lực đạo, đương trường đem này đá đến hình thần đều diện. A Mũi Môn sao? Đầu tiên là Hoàng Tuyên Điện, hiện giờ lại là A Mũi Môn, Tây Lĩnh nhất có danh tiếng hai đại sát thủ môn phái, thế nhưng đều nhận ám sát ta nhiệm vụ, xem ra, các tộc đối ta sát y đều rất cường liệt nha. Yến Trường Phong khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, con ngươi giữa hiện lên một đạo hàn mang. Hắn nhìn về phía trước cổ thành, lập tức bay qua đi, kia cổ trong thành, không ít quan chiến sinh linh đều trong lòng dùng mình. Bọn họ mới vừa rồi đều kiến thức Yến Trường Phong như thế, đôi Yến Trường Phong đều trong lòng ẩn ẩn kiêng kỵ. Yến Trường Phong vẫn chưa ở cổ thành ở lâu, đang muốn phản hồi Đông La vực chân ma thư viện, lại là nghe được thứ nhất tin tức, không khỏi trong lòng vừa động. Bắc Minh vực ra một cái thế kỳ tài, nghe nói xuất từ Xích Linh tộc chi thứ. Người nọ ở Bắc Minh vực chân ma thư viện mở ra bí địa bên trong, nhất cử hố giết 3000 nhiều danh tuyệt thế thiên tài, này hung tàn trình độ, so chi chúng ta Đông La vực kia Phong Vô Trần còn muốn đáng sợ. Cổ trong thành, có sinh linh ở nói chuyện với nhau. Chuyện này ta cũng nghe nói, không chỉ như vậy, nghe nói người nọ đồng dạng được đến chân ma lệnh tán thành, hiện giờ bị Bắc Minh vực chân ma thư viện trở thành bảo bối, thật không biết, kia ở Đông đảo đế tộc bên trong, bất quá trung thượng tầng thứ Xích Linh tộc, đến tột cùng là có kiểu gì nồng hậu khí vận. Đầu tiên là 2 vạn năm trước, ra một cái kinh thế kỳ tài, bước lên thông thiên chi lộ, được đến vực chủ đại nhân tán thành. Mà nay, này Xích Linh tộc chi thứ, thế nhưng lại ra 2 cái tuyệt thế thiên tài, thả to gan lớn mật, cũng dám tùy ý chấn sát các tộc con cái vua chúa cấp bậc nhân vật. Có người thổn thức nói, ta nghe nói Bắc Minh vực người kia đều không phải là Xích Linh tộc chi thứ thiên tài, còn có cái kia Phong Vô Trần, Xích Linh tộc cũng từng đối ngoại tuyên bố, đều không phải là bọn họ Xích Linh tộc người. Có sinh linh nói, Phong Vô Trần cùng Bắc Minh vực người kia, liên tiếp thọc ra lớn như vậy cái soạn, các tộc đều tìm tới môn đi, hướng Xích Linh tộc tạo áp lực, Xích Linh tộc đương nhiên không dám thừa nhận 2 người thân phận, bất quá, bọn họ cho rằng như vậy là có thể kia 2 người vứt bỏ quan hệ, bình ổn các tộc lửa giận sao. Chương 1740, hành động. Ở mọi người thảo luận Xích Linh tộc thời điểm, mọi người lại không biết hiện giờ Xích Linh tộc lại là một trận cáu giận, trong lòng chua xót không thôi. Bọn họ thật là có khẩu nói không rõ. Thế Yến Trường Phong cùng Bắc Minh vực người kia bối hát qua, hơn nữa tưởng ném đều ném không xong cái loại này. Trên thực tế, lấy các tộc cao tầng khôn khéo, lại như thế nào sẽ không thể tưởng được 2 người có lẽ đích sắc cùng Xích Linh tộc không quan hệ. Nhưng mặc dù trong lòng có loại suy nghĩ này, các tộc cũng tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra ngoài. Rốt cuộc, nếu thật sự lựa chọn tin tưởng, Yến Trường Phong cùng Bắc Minh vực cái kia tàn nhẫn người đều không phải là Xích Linh tộc người, như vậy bọn họ, chưa ai đi bồi thường tổn thất. Bởi vậy, vô luận Yến Trường Phong cùng Bắc Minh vực người kia, hay không là Xích Linh tộc thiên tài, đều dâu dịa, chỉ cần các tộc một mực chắc chắn là, đó chính là. Xích Linh tộc mặc dù trong lòng lại nghẹn quất, cái này mệt cũng đến cắn răng thừa nhận, rốt cuộc, nhiều như vậy đế tộc liên hợp tạo áp lực, Xích Linh tộc không đến lựa chọn, chỉ có thể bồi thường. Mà này một bút bồi thường xuống dưới, đối Xích Linh tộc tuyệt đối là nguyên khí đại thương, đây là thai bay vạ gió. Bởi vậy, có thể nghĩ, hiện giờ Xích Linh tộc, trong lòng là có bao nhiêu nghẹn quất. Đối Yến Trường Phong cùng Bắc Minh vực cái kia giả mạo bọn họ Xích Linh tộc thiên tài người, có bao nhiêu cáu giận. Mà nghe được cổ trong thành một ít sinh linh nói chuyện với nhau, nhắc tới Bắc Minh vực cái kia thiên tài thời điểm, Yến Trường Phong không khỏi cũng trong lòng kinh ngạc không thôi. Bắc Minh vực chân ma thư viện, thế nhưng ra một nhân vật như vậy sao? Thế nhưng không kiêng nể gì, nhất cử hố giết 3000 nhiều tuyệt thế thiên tài, so mặt khác tới đều tốt quá hóa lốt. Đồng thời, Yến Trường Phong trong lòng có loại quái dị cảm giác. Tổng cảm thấy Bắc Minh vực chân ma thư viện cái kia tàn nhẫn người, này phong cách hành sự tựa hồ có chút quen thuộc. Là hắn sao? Hắn cũng tới thứ 9 vực. Yến Trường Phong trong đầu đống nhiên nghĩ tới một người. Huyền Cửu U. Năm xưa huyết luyện chi lộ, Huyền Cửu U cũng từng không ngừng làm ra một lần loại này sự tình tới, thậm chí còn từng đối một tòa cổ thành ra tay, đem cả tòa thành người đều luyện hóa. Bởi vậy nghe được mọi người đàm luận Bắc Minh vực cái kia tàn nhẫn người, Yến Trường Phong liền không tự chủ được nghĩ tới Huyền Cửu U. Huyền Cửu U, tuy rằng cùng hắn là đối thủ, nhưng đồng thời, 2 người rất nhiều địa phương, đều rất là tương tự, một ít phong cách hành sự mặt trên, cũng đều có đồng dạng cố chấp. Nếu thật là Huyền Cửu U, hắn hiện tại tu vi, lại đến nào một bước? Hoàn mỹ thần cách, thật sự tồn tại sao? Yến Trường Phong không khỏi trong lòng trầm ngâm. Ngày đó thứ 9 vực từng phái một con đội ngũ, đi trước chư thiên vạn giới, đạp diệt không ít đại giới, chư thiên vạn giới thương vong vô số. Ở kia thời điểm mấu chốt, Huyền Cửu U từng ra tay, suýt nữa chết trận. Tuy rằng cuối cùng, Yến Trường Phong bị Huyền Cửu U âm thầm bày một đạo, kia hơn 10 vạn thần cách đều bị Huyền Cửu U cuốn đi, đúc liền này hoàn mỹ thần cách, nhưng Yến Trường Phong đối Huyền Cửu U lại cũng không có nhiều ít cửu hận. Huyền Cửu U tuy rằng hành sự điên cuồng, không kiêng nể gì, nhưng ở đối mặt ngoại lai đối địch thế lực thời điểm, lại có thể động thân mà ra. Đối với hắn như vậy điên cuồng, ngày ấy thế nhưng sẽ đứng ra, chống lại dị vực gót sát, này ở lúc ấy, thật sự thực ra ngoài Yến Trường Phong dự kiến. Nếu thật là hắn, sau đó không lâu, tứ đại vực các đại chân ma thư viện giao lưu đại hội, có lẽ sẽ tao ngộ đi. Yến Trường Phong lẩm bẩm, không có tiếp tục lưu lại, rời đi cổ thành, hướng tới Đông La vực chân ma thư viện bay đi. Lúc này, Hoàng Tuyên Điện, một đoàn mông lung hư ảnh hiện lên, đại điện bên trong, từng điều thân ảnh đứng sướng sướng, trên đầu tất cả đều mang theo mặt quỷ mặt nạ. Chỉ có một nam một nữ ngoại lệ. Tại đây một nam một nữ trên mặt, vẫn chưa mang theo mặt quỷ mặt nạ, nhưng là này ấn đường, từng người có một quả ấn ký. Nam tử ấn đường một vòng trăng rằm ấn ký, có nhàn nhạt mờ mịt ánh sáng lưu chuyển, hắn trên người hơi thở, thực bình đạm, cùng đại điện chung mặt khác những cái đó mang theo mặt quỷ mặt nạ sát thủ bất đồng, hắn trên người, không có một chút ít sát khí. Thậm chí, hắn rõ ràng đứng ở đại sảnh bên trong, nhưng là lại cho người ta một loại người khác vẫn chưa ở chỗ này cảm giác, giống như đứng ở trong đại sảnh, chỉ là một đạo ảo giác. Trước đây hoang quỷ tộc sở nhắc tới, cái kia trong một đêm, ám sát một cái vương tộc cơ hồ sở hữu cao tầng người, đó là hắn. Mà ở hắn bên cạnh, tên kia nữ tử ấn đường một chút màu đỏ tươi chu sa ấn ký, đồng dạng phát ra mê hoặc ánh sáng, như là một vòng huyết sắc sao trời. Trên người nàng hơi thở, đồng dạng an tĩnh, nội liêm tới rồi cực hạn. Hai người, rõ ràng là Hoàng Tuyên Điện, lịch đại tới nay, nhất kinh diễm hai đại thiên tài, Nguyệt, cùng Tinh. Hoàng Tuyên Điện, con cái vua chúa. Cùng bên ngoài các tộc con cái vua chúa bất đồng. Thứ 9 vực rất nhiều đế tộc bên ngoài thượng con cái vua chúa, bất quá là vì che giấu âm thầm tuyết tàng nên tộc chân chính nhất kinh diễm thiên tài. Mà Hoàng Tuyền Điện con cái vua chúa, này bản thân, đó là Hoàng Tuyền Điện đương đại nhất kinh diễm thiên tài. Thân là sát thủ bọn họ, không cần tuyết tàng chính mình, cũng không sợ mặt khác các tộc làm hại. Bọn họ, không đi chủ động trêu chọc đối phương liền nên may mắn, ai còn sẽ đi nhằm vào bọn họ. Trừ phi, nên tộc muốn lọt vào Hoàng Tuyền Điện vô số thích khách, sát thủ. Vĩnh vô chừng mực ám sát, hắc mặt ám sát thất bại, hồn đen tắt, phong vô trần thực lực, so trong tưởng tượng, tựa hồ cường ra không ít, các người, ai đi tiếp nhận hắc mặt nhiệm vụ. Đại điện trung, kia đột ngột xuất hiện mơ hồ hư ảnh giữa, truyền đến một đạo khàn khàn thanh âm. Đại điện bên trong, trừ bỏ cái này mơ hồ hư ảnh ở ngoài, tổng cộng có 10 người. Trừ gia tinh cùng nguyệt hai vị này con cái vua chúa, quỷ diện xích tranh hoàng lục thanh lam tử hắc bạch 9 người, cũng đều là Hoàng Tuyền Điện tuổi trẻ một thế hệ trung nhân tài kết xuất. Bị trở thành chín quỷ. Bất quá hiện tại, chín quỷ trung hắc mặt đã ngã xuống ở Yến Trường Phong trong tay. Mơ hồ hư ảnh thanh âm rơi xuống, Tinh cùng Nguyệt hai người đều chưa từng mở miệng, an tĩnh không tiếng động. Bọn họ hai người chính là Hoàng Tuyền Điện này một thế hệ sát thủ bên trong cường đại nhất hai người, thậm chí có thể nói là lịch đại tới nay nhất có thiên phú hai đại sát thủ. Bọn họ sở nhận nhiệm vụ đã sớm đã thoát ly cùng thế hệ, nhiệm vụ mục tiêu thường thường đều là lớp người già cường giả. Đối với ám sát Yến Trường Phong, cái này gần nhất tài lược có thanh danh, tuổi trẻ một thế hệ, căn bản nhất không nổi bất luận cái gì hứng thú. Đổi mà nói chi, tuy rằng Yến Trường Phong hiện tại thanh danh không nhỏ, nhưng là lại như cũ không vào hai người pháp nhãn. Làm cho bọn họ đi ám sát Yến Trường Phong, không thua gì ngưu đao tể gà, đại tài tiểu dụng. Mà trong điện còn lại tám quỷ, đang nghe đến hắc mặt ngã xuống tin tức, mặt nạ hạ đều không khỏi lộ ra vài phần kinh dị chi sắc. Hoàng Tuyên Điện chín quỷ, tuy rằng so ra kém Tinh cùng Nguyệt hai đại con cái vua chúa, nhưng là thực lực cũng không thể nghi ngờ, ám sát nhiệm vụ, rất ít thất thủ. Mà lần này, hắc mặt bất quá là đi ám sát một người tuổi trẻ một thế hệ thiên tài, thế nhưng sẽ thất thủ, thậm chí đem mệnh đều lưu lại, thực làm người giật mình. Hơi hơi kinh ngạc lúc sau, còn lại tám quỷ sôi nổi mở miệng. Ta nguyện tiếp nhận hắc mặt nhiệm vụ. Tám người cơ hồ trăm miệng một lời. Kia hư ảnh quét bọn họ liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, tím, bạch, hai người các ngươi cùng hướng đi. Điện chủ đại nhân, một mình ta đủ rồi. Bạch mở miệng nói. Kia nói hư ảnh lắc lắc đầu, nói, không cần khinh địch, kia phong vô trần có thể được đến chân ma lệnh, liền không phải giống nhau nhân vật, hắc mặt ngã xuống ở trong tay hắn, đủ để thuyết minh điểm này, ngươi cùng tím mặt cùng hướng, chuyến này không được thất bại. Chương 1741, con cái vua chúa khảo hạch. A Mùi Môn. Ở Hoàng Tuyền Điện biết được chín quỷ chi nhất, hắc mặt ám sát Tiến Trường Phong thất bại thân vẫn tin tức khi, A Mũi Môn đồng dạng cũng đã biết được tên kia ám sát Tiến Trường Phong thanh niên ngã xuống tin tức. Ma La ra nhiệm vụ thế nhưng thất bại, lấy thực lực của hắn, đi ám sát kia Phong Vô Trần, thế nhưng sẽ thất bại, kia Phong Vô Trần thực lực, như thế mạnh mẽ sao? A Mũi Môn, một cái trưởng lão kinh ngạc không thôi, trầm ngâm nói. Ma La ra, đó là cái kia ám sát Tiến Trường Phong thanh niên. Hừ, Ma La ra cuồng vọng tự đại, thế nhưng quên mất sát thủ chuẩn tắc, từ bỏ âm thầm tập sát, chính diện cùng kia Phong Vô Trần mạnh hám, bản thân chi đoạn, tấn công địch chi trường, chết chưa hết tội. Một thanh niên hừ lạnh nói, khoe miệng nhấc lên một tia vẻ trâm trọng. Không tồi, Ma La ra chính mình đã chết còn chưa tính, nhưng hắn thế nhưng không thể hoàn thành nhiệm vụ, đây là vì ta chờ 12 ma đồ bôi đen, thật là tội không thể tha. Lại một đạo thanh âm vang lên, ngữ khí lạnh băng, không mang theo bất luận cái gì cảm tình. A Mũi Môn 12 ma đồ, cùng Hoàng Tuyền Điện 9 quỷ giống nhau, đều là hạt giống cấp bậc sát thủ. Muốn trở thành 12 ma đồ, khó khăn cực đại. Phàm là 12 ma đồ, chấp hành nhiệm vụ, trước nay chưa từng có một lần thất thủ. Lần này Ma La Gia, là duy nhất một lần thất thủ, cũng là này một đám 12 ma đồ chung, duy nhất một cái nhiệm vụ thất bại ma đồ. Hắn ngã xuống, không có làm còn lại 11 đại ma đồ sinh ra chút nào thương hại chi tình, ngược lại bị bọn họ trơ chẽn. Lời tuy như thế, bất quá, lấy Ma La Gia thực lực, mặc dù là chính diện giao thủ, trẻ tuổi chung, có thể cùng hắn chống lại giả hẳn là cũng không có mấy cái. Cái này Phong Vô Trần thế nhưng có thể đánh chết hắn, thực lực đảo cũng không thấp. Kế tiếp, các ngươi ai đi, đem hắn thần hồn câu tới. Bốn phía màu xanh đen A Mũi chi khí quần quần kích động, một đạo lệnh băng thanh âm, từ A Mũi chi khí trung truyền ra. 11 ma đổ sôi nổi chờ lệnh. Các ngươi đều muốn đi, vậy đều đi thôi, ai trước hoàn thành nhiệm vụ, ai đó là các ngươi này một thế hệ con cái vua chúa. A Mũi chi khí trung, kia nói lệnh băng thanh âm truyền ra. Những lời này rơi xuống, đại điện bên trong lập tức tràn ngập một cổ túc sát chi khí. 11 đại ma đồ tất cả đều lộ ra một tia kinh dị chi sắc, không nghĩ tới nhiệm vụ lần này, thế nhưng sẽ trở thành bọn họ cạnh tranh con cái vua chúa chi vị khảo hạch. Điện chủ đại nhân, cái này khảo hạch, có phải hay không quá dễ dàng một ít, cái kia Phong Vô Trần, có gì tư cách, làm chúng ta cạnh tranh con cái vua chúa chi vị khảo hạch. Có người mở miệng nói, trong lời nói cuồng ngạo tất hiện. Mặc dù Hiến Trường Phong chấn giết bọn họ 12 ma đồ chi nhất Ma La Gia, đã biểu hiện ra bất phàm thực lực, nhưng lại như cũ không bị bọn họ đặt ở trong mắt. Bởi vì ở bọn họ xem ra, có lẽ chính diện giao phong, Yến Trường Phong thực lực đích xác coi như là không tồi, nhưng là bọn họ, cũng không phải là Ma La Gia, biết Ma La Gia bỏ mạng ở Yến Trường Phong trong tay sau, bọn họ tự nhiên không có khả năng còn sẽ như Ma La Gia như vậy mù quáng tự đại cùng Yến Trường Phong chính diện anh Phong. Mà nếu là ám sát, nay lại là bọn họ sở am hiểu, mặc dù bọn họ chính diện giao phong không bằng Yến Trường Phong, cũng có tuyệt đối tin tưởng, có thể nhẹ nhàng tập giết chết Yến Trường Phong. Huống hồ, Ma La Gia ở bọn họ 12 ma đồ bên trong, vốn chính là xếp hạng lót đế tồn tại. Bởi vậy, Yến Trường Phong chém giết Ma La Gia chiến tích, liền càng thêm sẽ không bị bọn họ để vào mắt. Ta chỉ xem kết quả. A Mũi chi khí chung lại lần nữa vang lên một đạo lạnh băng thanh âm. Thanh âm này bên trong, lộ ra lạnh nhạt cùng vô tình. Một câu thực bình đạm nói, lại như là trong nháy mắt, bậc lửa ở đây 11 ma đồ toàn bộ sát khí. Chỉ xem kết quả, không hỏi quá trình. Lần này khảo hạch, liền không đơn giản chỉ là ám sát Tiến Trường Phong, còn có bọn họ lẫn nhau chi gian cạnh tranh. Đổi mà nói chi, ai có thể thành công ám sát Tiến Trường Phong, câu Yến Trường Phong nguyên thần, tồn tại trở lại nơi này, ai đó là A Mũi Môn, này một thế hệ con cái vua chúa. Này ý nghĩa, 11 ma đồ chi gian, có thể cho nhau ra tay. Nguyên bản nhìn như bình phàm khảo hạch, trong nháy mắt trở nên huyết tinh lên. 11 ma đồ đều biểu tình dùng mình, lẫn nhau liếc nhau, trong mắt đều có sát ý hiện lên, đồng thời âm thầm cảnh giác. Hảo, đều lui ra đi. Đại điện trung, một đạo A Mũi chi khí lan lộn, nhấc lên lạnh căm căm gió lạnh, bọn họ điện chủ, đã là rời đi, từ đầu đến cuối, đều giấu ở kia A Mũi chi khí trung, chưa từng hiện ra chân thân. Theo điện chủ rời đi, đại điện trung không khí cũng trong nháy mắt trở nên càng thêm ngưng trọng, từng đạo lạnh lạnh sát ý, từ 11 cái ma đồ trên người hướng thể mà ra, lẫn nhau áp bách. Ta xin khuyên các ngươi, tốt nhất từ bỏ cùng ta cạnh tranh con cái vua chúa chi vị, đây là ta xem ở đồng môn một hồi, đối với các ngươi lời khuyên. Một cái trước đây vẫn luôn bảo trì an tịnh thanh niên bình tĩnh mở miệng, một đầu tóc bạc, như thác nước giống nhau buông xuống bên hông, trên người to rộng màu xanh đen trường bào cổ động, tay trái dẫn theo một ngụm sắt kiếm, lạnh nhạt nhìn quét liếc mắt một cái đại điện chung còn lại 10 đại ma đồ, bình tĩnh mà đi. Nhưng mà liền ở hắn giọng nói rơi xuống, hướng tới đại điện ngoại đi đến thời điểm. Phía sau đột nhiên có mấy đạo sát khí cùng chiều hắn nở rộ, đại điện trung A Mũi chi khí kích động, một mảnh mông lung cùng mơ hồ, mấy đạo hàn quang trong khoảnh khắc lập lòe dựng lên, chạy về phía tên này thanh niên. Thanh niên thân hình đột nhiên mơ hồ, theo sau đương đương đương một chuỗi hỏa tinh ở A Mui chi khí trung sáng lên. Phốc phốc phốc. Ngay sau đó, mấy đạo huyết hoa phun xạ, thanh niên mơ hồ thân hình một lần nữa ngưng thật, như cũ tại chỗ, thậm chí cùng hắn mới vừa rồi hành tẩu tư thế tàn ảnh trùng hợp. Ở kia trong nháy mắt, tất cả mọi người chỉ nhìn đến, hắn thân hình xuất hiện trong nháy mắt mơ hồ, mà trong nháy mắt sau một lần nữa rõ ràng lên. Mà ở hắn phía sau, kia A Mui chi khí tản ra. Ba gã ma đồ ấn đường tất cả đều hiện ra một đạo huyết tuyến, kia huyết tuyến càng thêm rõ ràng. Thanh niên rút kiếm bình tĩnh đi ra đại điện. Phanh phanh phanh. Phía sau kia ba gã ma đồ thân thể đột nhiên từ trung gian hóa thành hai nửa, theo sau ngã trên mặt đất, thần hồn câu diệt. Đại điện trung còn lại 7 tên ma đồ tất cả đều đồng tử co rụt lại, trong mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc. Đại điện trung chư vị trưởng lão cũng đều đồng tử mãnh xúc, nhìn thân hình nhanh chóng mơ hồ biến mất ở đại điện trung tên kia thanh niên bóng dáng, trong ánh mắt không khỏi lộ ra kiêng kỵ chi sắc. A lệ ạ thực lực thế nhưng lại tăng lên, cánh đạt đến như thế cảnh giới, không ít trưởng lão trong lòng kinh hãi âm thầm. Kia mới vừa rồi rời đi ẩn thân ở A Mui chi khí trung A Mui môn điện chủ An Tịnh đứng ở một mảnh trong hư không, không có bất luận kẻ nào phát hiện, kỳ thật hắn từ đầu đến cuối chưa từng rời đi. Mới vừa rồi một màn này cũng vô cùng rõ ràng bị hắn xem ở trong mắt. Kia trong nháy mắt đã phát sinh sự tình, cũng không thể tránh được hắn đôi mắt. Hắn không có đi xem đại điện trung kia tam cụ lạnh băng tàn thi, mà là nhìn về phía ạ lạ rời đi phương hướng, ánh mắt lập lòe, mang theo vài phần vui mừng. Nhưng mà, liền ở kia ạ lạ rút kiếm đi đến nơi xa thời điểm, ạ lạ đột nhiên quay đầu, hướng tới điện chủ nơi hư không ngoái đầu nhìn lại xem ra. Chỉ là bình đạm liếc mắt một cái, như là trong lúc vô tình nhìn qua liếc mắt một cái, liền một lần nữa quay đầu lại đi, duỗi tay chạm đến trước mắt hư không, kia hư không nhộn nhạo khởi một vòng không gian gợn sóng, theo sau ạ lạ một bước bước vào trong đó, biến mất không thấy. Mà phía sau, A Mui môn điện chủ ánh mắt lại là đột nhiên một ngưng. Hán, cảm thấy được ta. A Mui môn điện chủ sắc mặt biến đổi, trong lòng lại là càng thêm cảm thấy vui mừng, ạ lạ ạ. Đúng là hắn nhất coi trọng ma đồ. Lúc này đây con cái vua chúa khảo hạch, không có gì bất ngờ xảy ra, cuối cùng thắng được giả, nhất định là ạ lệ ạ. Chương 1742, hiểm. Tiến Trường Phong cũng không biết Hoàng Tuyền Điện cùng A Mui Môn, đã lại lần nữa phái ra sát thủ, tiến đến ám sát hắn. Nhưng đã trải qua trước đây hai lần tập sát lúc sau, Tiến Trường Phong liền một khắc cũng chưa từng thả lỏng qua cảnh giác, thời khắc đều ở đề phòng. Đặc biệt là trước đây hắc mặt ám sát, càng là làm hắn trong lòng cảnh giác. Hoàng Tuyên Điện cùng A Mui Môn, thân là Đông La Vực, thậm chí toàn bộ Tây Linh thần bí nhất cùng cường đại hai đại sát thủ môn phái, trong đó sát thủ, sở nắm giữ ẩn nấp thân pháp thủ đoạn, thật sự quá mức quỷ bí, sâu không lường được. Trước đây Hoàng Tuyên Điện chín quỷ chi nhất, hắc mặt ẩn nấp với âm thầm, hướng hắn phát động công kích, hắn thế nhưng không hề có nhận thấy được đối phương tồn tại, suýt nữa gặp nạn. Nếu không có sau lại thông qua vạn vật hô hấp pháp, đối lực lượng quỹ đạo tiến hành suy đoán, thậm chí đều không thể tỏa định đến đối phương. Mà như vậy cấp bậc sát thủ, Yến Trường Phong cũng không cảm thấy Hoàng Tuyền Điện chỉ có một. Ngoài ra, còn có A Mui môn sát thủ Ma La Gia, nếu không có người này cuồng vọng tự đại, vừa lên tới liền hiện ra thân hình, thế nhưng cùng hắn chính diện ngạnh hám, Yến Trường Phong muốn đánh chết hắn, nhất định sẽ không như vậy thuận lợi. Hắn tin tưởng, này hai đại sát thủ môn phái, nhất định sẽ không dễ dàng buông tha hắn, thế tất sẽ lại phái người tới. Bởi vậy hắn thời khắc cảnh giác, làm Yến Trường Phong trong lòng an tâm một chút chính là, này hai đại sát thủ môn phái. Sở phái ra tới sát thủ, tựa hồ cũng đều là tuổi trẻ một thế hệ, cũng không nhãn hiệu lâu đời sát thủ ra mặt. Khoảng cách Đông La vực nơi chân ma thư viện, cách xa nhau 4 cái lục địa, các lục địa, vô số cổ thành tọa lạc. Yến Trường Phong cũng không trên đường dừng lại tính toán. Đồ kinh một tòa cổ thành trên không, có không ít sinh linh ngự không mà đi. Nên diện một thanh niên bay tới, tựa hồ muốn từ Yến Trường Phong bên cạnh bay vút mà qua. Nhưng liền ở phi gần Yến Trường Phong thời điểm, đột nhiên, một chút hàn mang hiện ra. Một ngụm sắt kiếm, đột nhiên, từ này bên hông xuyên ra, thứ hướng Yến Trường Phong. Yến Trường Phong vẫn luôn trong lòng cảnh giác, kia hàn mang hiện ra nháy mắt, thân hình lập tức sau này nhảy, con ngươi giữa lập tức hiện ra một đạo màu đỏ tươi huyết quang. Kia thanh niên khuôn mặt biến hóa thành một trương màu tím mặt quỷ, rõ ràng là Hoàng Tuyền Điện chín quỷ chi nhất tím mặt. Này trong tay một ngụm bích ngọc linh xà kiếm linh động mà mau lẹ, chém xuống Yến Trường Phong một lọn tóc. Một kích không trúng, hắn trong mắt hiển nhiên lộ ra một tia kinh dị chi sắc. Hiển nhiên không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng phản ứng như thế nhanh chóng, hắn này đột nhiên tập kích, trước đây chưa từng tiết lộ ra nửa điểm sát khí, nhưng là Yến Trường Phong lại như là sớm biết rằng hắn sẽ ra tay giống nhau, ở hắn ra tay khoảnh khắc, liền lập tức đảo lược đi ra ngoài, tránh đi hắn này nhất kiếm. Thật nhanh phản ứng, người này thực lực, không thể khinh thường, khó trách Hắc Mặt sẽ thua tại trên tay hắn. Tím Mặt tâm niệm chuyển động, nhưng lại chưa ẩn độn mà đi, ngược lại là hướng tới Yến Trường Phong chính diện giết lại đây. Tìm chết. Yến Trường Phong thấy thế trong mắt huyết quang chợt lóe, Tu La kiếm đã xuất hiện ở trên tay hắn, Tu La đạo cũng theo sát thi triển ra. Thấy đối phương thế nhưng chính diện đánh tới, hắn khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, trong mắt sắc bén đại thịnh, giơ lên Tu La kiếm liền muốn nhất kiếm đánh rớt đi xuống. Không đúng. Nhưng, Yến Trường Phong trong lòng đột nhiên sinh ra cảnh giác, ẩn ẩn cảm giác được không thích hợp. Mặc dù là ngày đó Hắc Mặt, ở ám sát hắn thời điểm, cũng đều là dấu ở âm thầm, lần đầu tiên tập sát thất bại lúc sau, cũng không hiện thân cùng hắn chính diện va chạm. Trước mắt người này cùng Hắc Mặt đồng dạng lấy mặt quỷ kỳ người, thân phận không cần nói cũng biết, hiển nhiên là Hoàng Tuyền Điện sát thủ, phong cách hành sự, hẳn là sẽ có nhất định tương tự chỗ. Như vậy không kiêng nể gì chiều hắn chính diện đánh tới, này không phải một sát thủ nên làm. Bấy giờ, Yến Trường Phong trong lòng đột nhiên lập lòe ra như vậy một ý niệm, lập tức sửa công vì thủ. Ngay sau đó, Yến Trường Phong đột nhiên cảm giác được sau lưng phát lạnh. Phía sau, vô thanh vô tức chi gian, một đạo lạnh băng mũi nhọn, từ trong hư không chui ra tới, thứ hướng hắn cái gáy, muốn đem hắn một kích bị mất mạng. Kia nói lạnh băng mũi nhọn, khoảng cách hắn, chỉ còn lại có 3 thước khoảng cách. Yến Trường Phong trong lòng nguy cơ cảm đại thịnh, lập tức thúc giục chân ma lệnh, một đạo phòng ngự hộ thuẫn lập tức hiện ra tới, đem hắn bao phủ. Nhưng phía sau kia nói mũi nhọn lại quỷ dị vô cùng, từ trong hư không chui ra nửa thanh thân kiếm thượng, có quỷ dị phù văn lưu chuyển, thế nhưng làm lơ Yến Trường Phong phòng ngự hộ thuẫn, khiến cho thân kiếm trực tiếp xuyên thấu tiến vào. Hiểm! Trước có Tím Mặt sát thủ cường thế tập sát mà đến, phía sau càng tao ngộ một đòn chí mạng. Yến Trường Phong con ngươi giữa huyết quang đại thịnh. Thời gian áo nghĩa, trục xuất. Hắn gầm nhẹ một tiếng, phía sau kia từ hư không chui ra tới. Ám sát hướng hắn sau đầu nửa thanh thân kiếm đột nhiên kia quỷ dị lui về hư không giữa, như là thời gian lùi lại giống nhau. Tại đây đồng thời, Yến Trường Phong thả người nhảy, phóng lên cao. Ngay sau đó, kia Tím Mặt sát thủ chính diện tập sát mà đến nhất kiếm, điểm ở Yến Trường Phong mới vừa rồi nơi thân vị. Thời gian áo nghĩa, ngược dòng. Nhảy ra hai người công kích phạm vi lúc sau, Yến Trường Phong lại lần nữa khẽ quát. Mà liền ở ngay lúc này, kia nguyên bản biến mất nhất kiếm, thế nhưng lại lần nữa hiện ra tới. Nhưng là nguyên bản mục tiêu Yến Trường Phong, cũng đã vọt tới trời cao, kia từ trong hư không chui ra tới nhất kiếm, lại là thứ hướng về phía Tím Mặt sát thủ. Thời gian chi lực. Tím Mặt cùng với phía trước trong hư không, đồng thời truyền ra một tiếng kinh nghi tiếng động. Đương. Hai khẩu sát kiếm giao phong, điểm ở bên nhau, tức khắc kích động khởi vô biên sát khí, lực lượng cường đại gió lốc cuốn động. Hư không chấn động. Kia dấu ở trong hư không sát kiếm chi chủ hiện lên, người này trên đầu mang theo màu trắng mặt quỷ mặt nạ. Trên không, Yến Trường Phong màu đỏ tươi trong ánh mắt tràn đầy lạnh nhạt. Hắn đã vận chuyển nổi lên vạn vật hô hấp pháp, vẫn chưa trước tiên đối này hai cái sát thủ ra tay, mà là lấy vạn vật hô hấp pháp, cảnh giác bốn phía, đề phòng còn có mặt khác sát thủ, ẩn nấp tại đây. Mà bốn phía, những cái đó nguyên bản ngự không mà đi rất nhiều sinh linh, không nghĩ tới nơi này thế nhưng đột nhiên phát sinh đại chiến. Đặc biệt là, Tím Mặt cùng Bạch Diện hai đại Hoàng Tuyền Điện sát thủ hiện ra chân thân, càng là làm một ít sinh linh hãi hùng khiếp vía. Là Hoàng Tuyền Điện chính quỷ. Này đó sinh linh sôi nổi nhanh chóng xa lui, đối này hai cái Hoàng Tuyền Điện sát thủ kiêng kỵ vô cùng. Hoàng Tuyền Điện chính quỷ, trên mặt sở mang mặt quỷ mặt nạ, có thể nói là bọn họ tiêu chí, mặc dù bốn phía này đó sinh linh trước đây cũng không từng gặp qua bọn họ, nhưng là đang xem đến bọn họ trên mặt mặt nạ, cùng với kia xuất thần nhập hóa ẩn nấp thủ đoạn, cũng có thể ở trước tiên phân biệt ra bọn họ tới. Người kia tựa hồ là cái kia gần nhất truyền ồn ào huyên náo chân ma thư viện Phong Vô Trần. Thế nhưng làm Hoàng Tuyền Điện dùng một lần phái ra 9 quỷ trung Tím Mặt cùng Bạch Diện đồng thời tiến đến ám sát hắn, hơn nữa hắn thế nhưng phá khai rồi mới vừa rồi kia hẳn phải chết chi cục, thực lực của hắn, thế nhưng như thế cường đại sao? Có một ít sinh linh chú ý tới Yến Trường Phong, không khỏi có chút kinh dị nói. Tím Mặt cùng Bạch Diện hai người mới vừa rồi ra tay, thế nhưng sôi nổi thất thủ, không thể kiến công, cái này làm cho hai người trong lòng hơi hơi dùng mình, hai người liếc nhau, hiển nhiên không có dự đoán được Yến Trường Phong thế nhưng như thế thủ đoạn lợi hại. Trước đây hắn hai người còn cảm thấy, một người liền đủ để nhẹ nhàng ám sát Yến Trường Phong, không nghĩ tới lần này hai người liên thủ, thế nhưng cũng không có thể thương đến Yến Trường Phong mảy may. Chương 1743, phản sát. Hai người biểu tình hơi hơi trở nên ngưng trọng hai phần, bọn họ liên thủ dưới, thế nhưng cũng không có thể nhất cử ám sát rất Yến Trường Phong, này đủ để thuyết minh trước mắt người thanh niên này không đơn giản. Hai người không dám thác đại, chiều lui về phía sau ra nửa bước, hư không trở nên mơ hồ lên. Hai người thân hình thế nhưng sôi nổi biến mất không thấy, ẩn nấp vô tung. Ngay sau đó, sát khí nở rộ. Yến Trường Phong con ngươi giữa hàn quang nổ bắn ra. Hừ. Hắn hừ lạnh một tiếng, vạn vật hô hấp pháp đã cảm thấy được một tia lực lượng vận hành quỹ đạo, thông qua này đó lực lượng vận hành quỹ đạo, Yến Trường Phong tỏa định hai người thân vị. Giờ phút này, hai người ở trên hư không trung cực nhanh di động, chiều hắn nơi sở giết qua tới. Yến Trường Phong mới vừa rồi vẫn chưa trước tiên đối hai người ra tay, chính là lo lắng bốn phía còn giấu kín có mặt khác sát thủ. Nhưng giờ phút này, vạn vật hô hấp pháp vẫn chưa cảm thấy được mặt khác sát thủ, bởi vậy cũng liền yên lòng. Cảm nhận được phía dưới lưỡng đạo mỏng manh lực lượng hơi thở du tẩu, Yến Trường Phong khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, theo sau thân hình chợt lóe. Chết! Một đạo huyết quang bắn nhanh mà ra, chém về phía hư không nơi nào đó. Nơi đó một mảnh trục bánh xe biến tốc, căn bản cái gì đều không tồn tại. Nhưng là Yến Trường Phong này nhất kiếm bổ ra, kia phiến trong hư không lại lập tức có lạnh băng kiếm quang lập lòe dựng lên, đối hắn này nhất kiếm tiến hành ngăn cản. Ầm vang! Yến Trường Phong này nhất kiếm uy lực không nhỏ, kiếm quang cường thế mà bá đạo, hơn nữa sắc nhọn vô cùng, cùng một ngụm sắt kiếm va chạm ở bên nhau, cường đại lực đạo tức khắc chấn động tứ phương, kiếm khí ngay sau đó phát ra, xé rách này phiến hư không. Một cái đầu đội màu tím mặt quỷ mặt nạ thân ảnh kêu lên một tiếng, từ kia phiến trong hư không bị đánh bay ra tới. Sao có thể? Hắn nhịn không được kinh hô một tiếng, ở trên hư không trung lảo đảo lùi lại, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Ngươi sao có thể phát hiện được ta? Tím mặt ánh mắt biến hóa, trong lòng rất là kinh hãi, đã nhấc lên sóng to gió lớn. Thân là sát thủ, bọn họ nhất lấy làm tự hào đó là xuất quỷ nhập thần thân pháp thần thông, tùy thời tùy chỗ ẩn nấp vô hình. Đúng là bằng vào loại này ẩn nấp thủ đoạn, bọn họ thường thường có thể xuất kỳ bất ý ám sát một ít tu vi xa xa thắng qua bọn họ cường giả. Nhưng hiện tại, hắn không nghĩ tới chính là, thế nhưng bị một cái cùng thế hệ xuyên qua ẩn nấp thân hình. Yến Trường Phong trong mắt sát ý nghiêm nghị, cũng không cùng chi vô nghĩa, nhất kiếm đem này phách bay ra tới lúc sau, thân hình lần thứ hai chợt lóe, thức hải trung tái nhật quang cầu phóng xuất ra lực lượng cường đại, các loại đại đạo chi lực cũng cùng xuất hiện, quan chú đến tu la kiếm trung. Yến Trường Phong thân hình chợt lóe, nháy mắt khi thân thượng tiền, hướng tới tím mặt hung hăng nhất kiếm bổ ra. Tím mặt tức khắc đồng tử co rụt lại, Yến Trường Phong trên người bày ra tới này cổ khí thế, cổ lực lượng này, rất ít cường đại, làm hắn cảm nhận được vô cùng mãnh liệt uy hiếp. Hắn am hiểu ám sát, nhưng là lại không am hiểu chính diện giao phong, đối mặt Yến Trường Phong này nhất kiếm, hắn không dám ngạnh hám, thân hình chợt lóe, mạnh mẽ kiểm chế thương thế, nhảy vào trong hư không, muốn tránh lui. Còn muốn trốn một chút tàng tàng, cho ta nhận lấy cái chết. Yến Trường Phong sát ý chính thịnh, huyết phát hướng quan, trong tay tu la kiếm hung hăng đánh rất xuống dưới, đáng sợ mũi nhọn chi khí nháy mắt xé rách trời cao, tím mặt đồng tử mãnh xúc, tránh lui không được, chỉ có thể đủ căng ra đầu rút kiếm ngăn cản. Liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong phía sau đột nhiên một sợi mỏng manh lực lượng dao động ẩn hiện, cực nhanh tới gần. Yến Trường Phong này vận sức chờ phát động nhất kiếm, đột nhiên chuyển biến công kích quỹ đạo, nguyên bản nhìn như chém về phía tím mặt nhất kiếm, lại là đột nhiên đại độ cung điều chỉnh phương hướng, xoay người chiều sau giận phách mà ra. Cái gì? Giấu ở trong hư không, muốn nhân cơ hội đối với Yến Trường Phong một đòn chí mạng Bạch Diện đột nhiên sắc mặt đại biến, trong mắt đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hắn giờ phút này đã xúc tích nhất kiếm, đang muốn ám sát Yến Trường Phong, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng đột nhiên xoay người chiều hắn phách sát mà đến, này đại đại ra ngoài hắn dự kiến, quá mức đột ngột. Này nhất kiếm, hắn căn bản vô pháp né tránh, xúc thế nhất kiếm cùng Yến Trường Phong tu la kiếm nháy mắt va chạm ở bên nhau. Đương! Một đạo trong trắng lộ hồng kiếm quang chút xuống, Bạch Diện trong tay sát kiếm thế nhưng bị sinh sôi chấn đến rời tay mà đi, sắc nhọn mà bá đạo kiếm quang như thác nước phi tiết. Phúc! Ngay sau đó, kia phiến hư không đột nhiên kia bị nhiễm hồng, trống rông trong hư không, đột nhiên kia máu tươi phun trào mà ra. Đương hư không vỡ ra, hai nửa thi thể từ giữa ngã xuống ra tới. Rõ ràng là Bạch Diện. Thế nhưng là bị Yến Trường Phong này nhất kiếm, từ từ hạ, nhất kiếm chém thành hai nửa. Này nguyên thần đương trường diệt vong. Hoàng Tuyên Điện chín quỷ trung tím gặp mặt trạng đồng tử không khỏi xúc thành châm trọng, mặt nạ hạ gương mặt đã là một mảnh trắng bệnh. Giờ khắc này, hắn vong hồn đều mạo, trước nay đều là dấu ở âm thầm, làm địch nhân cảm thấy sợ hãi hắn, tại đây một khắc, cảm nhận được không gì sánh kịp sợ hãi. Hắn trong lòng kinh tủng, trước đây ở Hoàng Tuyên trong điện, bọn họ còn từng vô tình trào phúng hắc mặt vô năng, ném bọn họ chín quỷ mặt, thế nhưng ở ám sát một cái cùng thế hệ thời điểm mất đi tính mạng. Nhưng hiện tại, chính hắn cũng đem đối mặt đồng dạng tình hình. Hắn không dám dừng lại, lại lần nữa một đầu tài nhập trong hư không, liền phải đào tẩu. Nhưng bên thai lại truyền đến một cái lạnh băng vô tình thanh âm. Giết ta không thành, còn tưởng bình yên mà lui. Một đạo thân ảnh, đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn hư không, như là thuấn di giống nhau. Tu la kiếm, tham nhập trong hư không, để ở tím mặt ấn đường phía trên. Ngươi, tím mặt hai mắt mở to, chỉ tới kịp nói ra một cái ngươi tự, kia Tu La kiếm liền đã đâm vào hắn ấn đường giữa, này ánh mắt nháy mắt thảm đạm, lạnh băng thi thể từ trong hư không ngã xuống dưới. Những cái đó mới vừa rồi thối lui đến nơi xa sinh linh, thấy như vậy một màn, đều bị hai hùng khiếp vía, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tất cả đều sinh ra vô cùng mãnh liệt vẻ khiếp sợ, trong lòng cũng đã nhấc lên sóng to gió lớn, thật lâu vô pháp bình tĩnh. Mọi người ngây ra như phỗng, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Yến Trường Phong ở Hoàng Tuyền Điện hai đại chín quỷ sát thủ tập sát hạ, thế nhưng còn có thể bình yên vô sự, càng không nghĩ tới chính là, Yến Trường Phong thế nhưng còn phản giết đối phương hai người. Quá! Thật là đáng sợ, Phong vô trần thực lực, thế nhưng khủng bố đến tận đây sao? Hoàng Tuyền Điện chín quỷ sát thủ, thế nhưng đều ám sát không được hắn, bị hắn phản sát. Nơi xa có sinh linh không khỏi lẩm bẩm nói, trái tim bang bang thằng nhảy, cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Chín quỷ sát thủ, đây là Hoàng Tuyền Điện tuổi trẻ một thế hệ tinh anh sát thủ, ám sát tầm thường con cái vua chúa cấp bậc thiên tài, đều là nhẹ nhàng, dễ như trở bàn tay, liền một ít lớp người già cứng, giả, đều đối bọn họ kiêng kỵ vô cùng, huống chi lúc này đây vẫn là hai cái chín quỷ sát thủ liên thủ. Nhưng hiện tại, này hai cái chín quỷ sát thủ, chẳng những nhiệm vụ thất bại, ngược lại thiệt hại ở Yến Trường Phong trong tay. Cái này Phong vô trần thực lực, cũng quá khủng bố. Trước đây nghe nói những cái đó nghe đồn, nói hắn ở hư vô bí địa trung, bản thân chi lực chấn giết rất nhiều con cái vua chúa, còn cảm thấy việc này có chút quá mức khuyết đại, nhưng hiện tại xem ra, cái này Phong vô trần có lẽ thật sự có như vậy thực lực. Không ít sinh linh kinh dị nói. Yến Trường Phong thu hồi chiến lợi phẩm, lạnh nhạt nhìn lướt qua nơi xa quan vọng những cái đó sinh linh, màu đỏ tươi ánh mắt quét tới. Những cái đó sinh linh tức khắc sôi nổi trong lòng run lên, bị Yến Trường Phong ánh mắt quét chung, bọn họ không khỏi có loại cảm giác không rét mà run. Chương 1744, khiếp sợ bốn tòa. Hoàng Tuyên Điện chín quỷ sát thủ trung tím mặt cùng bạch diện, tiến đến ám sát Yến Trường Phong, kết quả lại bị Yến Trường Phong cường thế phản sát, tin tức lan truyền nhanh chóng truyền bá mở ra. Tức khắc chi gian, Phong vô trần này ba chữ, lại lần nữa trở thành ai cũng khoái đề tài. Nổi bật nhất cử áp qua Bắc Minh vực nghiền sắt 4.000 cùng đại tuyệt thế thiên tài điên cuồng. Thật là đáng sợ, cái kia Phong vô trần thực lực, thật sự quá cường đại, thế nhưng liền Hoàng Tuyền Điện chín quỷ cấp bậc sát thủ, thế nhưng đều không phải đối thủ của hắn, bị hắn cường thế phản sát. Thực lực của hắn, thật sự đã có 1-0-2 cùng đại sao. Cùng thế hệ bên trong lại vô địch thủ, ta cảm thấy liền tính là những cái đó các đại đế tộc tuyết tàng lên thiên tài xuất thế, hơn phân nửa đều không phải đối thủ của hắn, trấn áp không được hắn. Lời này không khỏi quá thái quá, kia Phong vô trần có lẽ đích xác có chút thực lực, bất quá muốn cùng những cái đó bị các tộc tuyết tàng thiên tài so sánh với, chỉ sợ còn kém xa lắm. Không nói mặt khác, liền nói xích linh tộc kia tôn 2 vạn năm trước người kia, một đường lên trời mà thượng, hoành đẩy cùng đại vô địch thủ, tiểu gì Phong Tư. Liên vực chủ đại nhân đều đối hắn khắc mắt muốn nhìn. Phong vô trần hiện tại tuy rằng biểu hiện ra ngoài không tầm thường thực lực, bất quá cùng người như vậy so sánh với, còn kém xa, cái loại này cấp bậc thiên tài. Đặc biệt là người bình thường có thể so sánh. Không tồi, cùng những người đó so sánh với, Phong vô trần đích sắc còn chưa đủ hòa hậu, xa không nói, liền nói Hoàng Tuyền Điện hai tôn giết chóc chi tử, nếu là bọn họ ra tay, chấn sát Phong vô trần có lẽ liền cùng uống nước ăn cơm giống nhau. Vô số sinh linh đàm luận nói như vậy đề, rất nhiều người đều ở suy đoán, Yến Trường Phong thực lực đến tột cùng đạt tới nào một bước. Mọi thuyết xôn xao. Mà này đối với bọn họ tới nói, bất quá là sau khi ăn xong tán gẫu. Yến Trường Phong thực lực cường đại cùng không, đều đối bọn họ không gì ảnh hưởng. Nhưng đối với những cái đó cùng Yến Trường Phong đối địch thế lực tới nói, này lại phi một cái tin tức tốt. Hoang quỷ tộc, Nguyệt Hoa tộc, chờ rất nhiều cùng Yến Trường Phong đối địch đại tộc, ở được đến tin tức này thời điểm, cũng đều kinh dị không thôi. Sao có thể? Cái này Phong vô trần thực lực, thế nhưng như thế cường đại sao? Hoàng Tuyên Điện ra tay, thế nhưng đều không thể đem hắn thuận lợi đánh chết. Các tộc một ít lớp người già cường giả đều bị kinh tới rồi. Thậm chí không ít người ánh mắt lập lòe, âm thầm may mắn, không có tự mình ra mặt đi ám sát Yến Trường Phong, nói cách khác, chỉ sợ bọn họ cũng giữ nhiều lành ít. Tuy rằng bọn họ tu vi so với Hoàng Tuyền Điện chín quỷ muốn cao hơn một ít, nhưng là luận khởi ám sát, bọn họ lại là xa xa không bằng Hoàng Tuyền Điện sát thủ. Nhưng hiện tại, liền Hoàng Tuyền Điện sát thủ đều thất lợi, nếu là bọn họ đi trước, hậu quả có thể nghĩ. Cái này Phong vô trần chẳng lẽ thật sự không người có thể chế được hắn sao? Người này đến tột cùng là từ đâu nhi toát ra tới? Vì sao như thế cường đại? Không ít sinh linh trong lòng hoài nghi. Tuy rằng, bọn họ đối ngoại đều một mực chắc chắn Yến Trường Phong chính là xích linh tộc thiên tài, nhưng là trên thực tế, bọn họ trong lòng đều có một cây cân, khôn khéo thực, đã sớm cảm thấy được kỳ quặc, biết sự thật đều không phải là như thế, sở dĩ còn muốn một mực chắc chắn Yến Trường Phong là xích linh tộc thiên tài, chỉ là vì có lý do cùng lấy cớ, hướng xích linh tộc tạo áp lực, hướng xích linh tộc thảo muốn bồi thường. Nói cách khác, bọn họ đó là chân chính không duyên cớ ăn lỗ nặng. Hắn trước đây từng bày ra quá cái kia huyết sắc dị tượng, tựa hồ cùng ngày xưa biên hoang truyền lưu một môn thần thông cực kỳ tương tự. Có người hoài nghi tới rồi Yến Trường Phong lai lịch, cảm thấy Yến Trường Phong khả năng cùng thứ 8 vực có quan hệ. Nhưng thực mau, bọn họ liền lại lắc lắc đầu. Không đúng, thứ 8 vực bất quá một đám dân bản xứ con kiến, một đám đê tiện phàm nhân, sao có thể có như vậy kinh diễm nhân vật. Mặc kệ hắn đến tột cùng là cái gì thân phận, đều hẳn phải chết vô tình. Liên hệ Hoàng Tuyên Điện, làm cho bọn họ mau chóng chấn sát người này. Không ít đế tộc làm ra quyết định. Ngoài ra, còn có một ít đại tộc, bọn họ liên lạc đều không phải là Hoàng Tuyên Điện, mà là A Mũi Môn. Sao lại thế này? A Mũi Môn sát thủ như thế nào còn không có ra tay? Một ít đế tộc bất mãn, bọn họ còn cũng không biết, A Mũi Môn kỳ thật ở cũng đã phái ra sát thủ ám sát Tiến Trường Phong, chỉ là đồng dạng không thể kiến công mà thôi. Nhưng mà thực mau, liền có tin tức truyền lưu ra tới. Trước đây Yến Trường Phong cùng Ma La Gia đại chiến, cuối cùng đêm này chu sát tin tức, cũng truyền lưu mở ra, tức khắc làm Đông La vực các tộc quanh động. A Mũi Môn sát thủ thế nhưng cũng thất thủ. Này Phong Vô Trần đến tột cùng là thần thánh phương nào, thật sự không ai có thể chế được hắn sao. Không ít người biết được tin tức này sau, đều kinh tâm không thôi. Theo sau, những cái đó âm thầm thỉnh động A Mũi Môn ra tay các tộc, sôi nổi liên hệ A Mũi Môn, được đến A Mũi Môn đã một lần nữa khiển ra sát thủ tin tức. Hơn nữa vẫn là đem trừ Ma La ra ở ngoài, đem còn lại 11 ma đồ toàn bộ khiển ra ám sát Yến Trường Phong, không khỏi sôi nổi thở phào khẩu khí. Xem ra A Mũi Môn cũng thập phần coi trọng cái này Phong Vô Trần, thế nhưng đem 11 đại ma đồ toàn bộ phái ra tới, kể từ đó, này Phong Vô Trần hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tuyệt không đường sống đang nói. Các tộc rốt của can tâm, được đến tin tức này sau, trong lòng thực khoái khỏa. Chỉ là bọn hắn không biết chính là một mảnh hoang vắng đại mạc bên trong. Giờ phút này một mảnh tinh phong huyết vũ, đầy trời cắt vàng bị máu tươi bao vây. Một cái tóc bạc thanh niên, dẫn theo trong tay sắt kiếm, từ đầy trời huyết vũ trung bình tĩnh đi ra. Phanh phanh phanh. Từng khối tàn thi, từ bầu trời rơi xuống ở hắn bốn phía, trường hợp huyết tinh mà tàn khốc, giống như tu la luyện ngục giống nhau. Mà tóc bạc thanh niên trên người, lại là lấy máu không nhiễm, chỉ có trong tay sắt kiếm, ở không tiếng động chảy huyết. Ta nói rồi, cho các ngươi không cần theo tới. Tóc bạc thanh niên mặt vô biểu tình, con ngươi giữa một mảnh lạnh nhạt, nhìn lướt qua rơi xuống ở bốn phía tàn thi mảnh nhỏ, ngự khí lạnh băng như là lẩm bẩm lầu bầu. Rầm. Trong tay sát kiếm cuối cùng một giọt máu tươi chảy lạc, một tầng huyết sắc cuộn sóng nhộn nhạo mở ra, tóc bạc thanh niên cất bước mà đi, chớp mắt biến mất vô tung. Tên này tóc bạc thanh niên, thình lình đó là A Mũi Môn 12 ma đồ chi nhất, A Lệ ạ. Mà kia đại mạc trung rơi xuống đầy đất tàn thi, còn lại là mặt khác ma đồ. Ngày đó rời đi A Mũi Môn chủ điện là lúc, liền có ba gã ma đồ hướng hắn ra tay, kết quả bị hắn nháy mắt phản sát. Hơn nữa Yến Trường Phong trước đây chấn giết Ma La Gia. Còn lại 7 tên ma đồ, tất cả ngã xuống tại đây phiến đại mạc bên trong. Bọn họ 7 người, ở đại điện bên trong, thấy Á Lệ Ả cường thế phản sát tam đại ma đồ một màn, đối Á Lệ Ả thực lực vô cùng kiên kỵ, bởi vậy muốn liên thủ đem hắn ám sát, lại từng người tranh đoạt con cái vua chúa chi vị. Nếu không nói, có Á Lệ Ả ở. Bọn họ căn bản không có khả năng tranh đến quá ạ lệ ạ. Nhưng làm cho bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, mặc dù là bọn họ 7 người liên thủ, cũng xa xa không phải ạ lệ ạ đối thủ, ngược lại tất cả ngã xuống ở ạ lệ ạ trong tay. A Mũi Môn. 7 đại ma đồ hồn bài vỡ vụn trước tiên, A Mũi Môn một chúng cao tầng liền đã được đến tin tức. Các đại trưởng lão, tất cả đều dại ra. Có chút không thể tin được trước mắt một màn này, 7 đại ma đồ hồn bài thế nhưng đồng thời vỡ vụn, là ai? Thế nhưng có như vậy bản lĩnh, trong nháy mắt đem hắn Á Mũi Môn 7 đại ma đồ đồng thời chém giết. Chương 1745, ạ lệ ạ. Trong nháy mắt, 7 đại ma đồ cơ hồ đồng thời ngã xuống. Sao có thể? 7 đại ma đồ, thế nhưng đồng thời ngã xuống, là Phong Vô Trần làm sao? Thực lực của hắn, thế nhưng cường đến nước này. Á Mũi Môn các đại trưởng lão còn tưởng rằng này 7 đại ma đồ, chính là chết ở Yến Trường Phong trên tay. Đại điện trung đột nhiên một đạo cường đại hơi thở truyền đến. Một cái mơ hồ thân ảnh hiện thân. Là ạ lệ ạ. Rõ ràng là A Mũi Môn điện chủ. Cái kia Phong Vô Trần tuy rằng ngoại giới nghe đồn hắn thực lực kinh người, liền Hoàng Tuyền Điện hai đại chín quỷ sát thủ liên thủ đều bị hắn phản sát, nhưng là muốn đồng thời đánh chết ta A Mũi Môn 7 đại ma đồ, còn kém xa lắm, chỉ có ạ lệ ạ mới có thể làm được. A Mũi Môn điện chủ đối ạ lệ ạ thực lực vô cùng hiểu biết, biết rõ ạ lệ ạ cường đại. Nghe được điện chủ nói, A Mũi Môn một chúng trưởng lão nghe vậy đều là trong lòng cả kinh. Trước đây ạ lệ ạ ở trong điện nháy mắt sát tam đại ma đồ sự tình, bọn họ cũng đều biết được, nhưng cũng không nghĩ tới ạ lệ ạ thực lực, thế nhưng sẽ cường đến nước này. Điện chủ đại nhân, nếu ả lạ thực lực như thế cường đại, vì sao ngươi không trực tiếp lập hắn làm con cái vua chúa đâu? 12 ma đồ, hiện giờ đã chỉ còn lại có hắn một người. Có trưởng lão khó hiểu nói. Hắn yêu cầu đá cây chân, muốn trở thành chân chính giết chóc chi thần, yêu cầu bên người cùng đại máu tươi, vì hắn cô động sát tâm, đều là 12 ma đồ bọn họ, đó là tốt nhất tế phẩm. A Múi môn điện chủ lãnh đú ưu nói, làm trong điện một chúng trưởng lão nghe vậy đều bị hãi hùng khiếp vía. Hoàng Tuyên điện chính quỷ, tím, bạch nhị quỷ, liên thủ cũng chưa có thể ám sát thành công, còn bị này phản giết sao. A lạ cũng biết được Yến Trường Phong chiến tích, thấp giọng tự nói một tiếng, trong mắt lại chưa toát ra bất luận cái gì kinh dị chi sắc. Hắn biểu tình thực bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nhạc, về Yến Trường Phong thực lực nghe đồn, với hắn mà nói, như là căn bản cùng hắn không quan hệ giống nhau. Không để bụng Yến Trường Phong thực lực mạnh yếu. Hắn thân hình đột ngột xuất hiện ở một cái đi ngang qua sinh linh trước mặt, nhàn nhạt dò hỏi, biết Phong Vô Trần hiện tại ở địa phương nào sao? Cái kia sinh linh chính vội vã lên đường, bị hắn đột nhiên ngăn lại, không khỏi một trận đại bực. Nhưng còn không đợi hắn đáp lại, một đạo hàn mang đột nhiên điểm ở hắn ấn đường, ngay sau đó, cái này sinh linh ánh mắt liền tan rã mở ra. Đương trưởng nói tiêu người vong. Á lệ ả trong tay nhẹ nhàng điểm ở trên hư không, hơi hơi nhắm hai mắt, tên kia sinh linh tàn hồn bị hắn ngưng tụ lại đây. Theo sau, hắn mở to đôi mắt, bình tĩnh ánh mắt nhìn về phía Yến Trường Phong nơi phương hướng, cất bước mà đi. Hắn tốc độ thực mau, mỗi một bước bắn ra, đều như là vật đổi sao rời giống nhau, nháy mắt liền biến mất không thấy. Giờ phút này, chính ngự không phi hành Yến Trường Phong, trong lòng đột nhiên sinh ra một tia bất an. Sao lại thế này, vì sao đột nhiên sinh ra như vậy bất an tới? Yến Trường Phong biểu tình hơi rùng mình. Loại này bất an, tới quá mức đột nhiên, làm hắn trước tiên đề phòng, cho rằng lại có thích khách tiềm tàng ở bốn phía. Hắn vận chuyển vạn vật hô hấp pháp cảm ứng, nhưng là lại không có bất luận cái gì phát hiện. Nguy cơ đều không phải là nguyên tự nơi này. Yến Trường Phong ánh mắt hơi ngưng, chỉ là, liền ở ngay lúc này, kia một tia bất an, lại đột nhiên biến mất. Cái này làm cho hắn trong lòng kinh nghi bất định, hắn không dám đại ý, vẫn chưa bởi vậy thả lỏng tâm thần, thời khắc cảnh giác. Mà lúc này, cũng đúng là ả lệ ạ thu hồi ánh mắt thời điểm. Hắn kia một đạo ánh mắt, như là hoàn toàn làm lơ không gian giống nhau, chỉ là một đạo ánh mắt quét tới, vẫn chưa chân chính quét trung Yến Trường Phong, chỉ là nhìn về phía cái này phương hướng, chỉ là động một ý niệm mà thôi, khiến cho Yến Trường Phong sinh ra bất an. Nay chẳng những thuyết minh Yến Trường Phong hiện giờ độ cao cảnh rất dưới, khủng bố cảm ứng năng lực ở ngoài, đồng thời cũng đủ để cho thấy, ạ lệ ạ cường đại. Một tòa thật lớn cổ thành, hung cứ ở Yến Trường Phong trước mặt. Đây là nhất tới gần Đông La vực chân ma thư viện cổ thành chi nhất, lướt qua này tòa cổ thành, đi thêm một khoảng cách, đó là Đông La vực chân ma thư viện nơi. Ma liên ở Yến Trường Phong bay đến này tòa cổ thành trước thời điểm, Yến Trường Phong bên hai, đột nhiên chuyển đến một thanh âm. Ngươi chính là Phong Vô Trần. Một cái bình đạm thanh âm, truyền vào Yến Trường Phong trong thai, khoảng cách vô cùng gần sát, giống như là dán ở Yến Trường Phong bên thai nói giống nhau. Thanh âm này xuất hiện nháy mắt, trước đây kia cổ mãnh liệt bất an, đột nhiên giống như triều tịch mãnh liệt giống nhau, nháy mắt nảy lên trong lòng. Có cổ hơi thở nguy hiểm, nháy mắt chạy khắp hắn toàn thân. Hắn rộng mở ghé mắt nhìn lại, liền ở hắn bên cạnh người không đủ trăm thước khoảng cách, một cái khoác cập eo tóc bạc, tay trái dẫn theo một ngụm màu đen tế kiếm thanh niên, chính bình tĩnh nhìn hắn. Người này xuất hiện thật sự quá đột ngột, ở Yến Trường Phong trong lòng cảnh giác dưới tình huống, tiếp cận Yến Trường Phong trăm thước, thế nhưng không thể có chút cảm thấy. Người này, rõ ràng là ạ lệ ạ. Hắn đuổi theo Yến Trường Phong, hơn nữa vô thanh vô tức xuất hiện ở Yến Trường Phong trăm thước trong vòng. Cái này khoảng cách, đối với bọn họ cái này cấp bậc cường giả tới nói, thật sự không tính là một cái an toàn khoảng cách. Như thế hoàn mỹ hơi thở che giấu, Yến Trường Phong biết, người này, nhất định là tiến đến ám sát hắn thích khách. Người là ai? Yến Trường Phong hai mắt nhíu lại, nhìn chằm chằm ạ lệ ạ, thần thức phát ra, muốn tỏa định đối phương hơi thở. Nhưng đối phương hơi thở, che giấu thật sự quá hoàn mỹ. Cho dù là đối phương giờ phút này cứ như vậy an tĩnh đứng ở hắn trước mặt, hắn lại một chút vô pháp cảm nhận được đối phương trên người có bất luận cái gì một tia hơi thở phát ra. Đem hơi thở che giấu cùng thu liễm như thế hoàn mỹ, mặc dù mặt đối mặt, Yến Trường Phong cũng không thể tỏa định đối phương hơi thở. Ả lạ vẫn chưa lập tức đáp lại, mà là trên dưới đánh giá Yến Trường Phong liếc mắt một cái, lúc này mới mở miệng nói, ta tới giết ngươi. Thực bình tĩnh bốn chữ, như là ở kể rõ một kiện thực bình thường sự tình. Yến Trường Phong nghe vậy không khỏi khó thở mà cười, đối phương thế nhưng đem giết hắn, nói như thế bình tĩnh, như thế phong khinh vân đạm. Như vậy tư thái, thật sự quá cuồng. Ngươi mới vừa rồi nhắc tới Hoàng Tuyên Điện tím, bạch nhị quỷ, nói như vậy, ngươi là A Mũi Môn sát thủ. Yến Trường Phong mở miệng nói. Ả lệ ạ. Ả lệ ạ bình tĩnh phun ra ba chữ. A Mũi Môn sát thủ, đều là cái dạng này phong cách hành sự sao. Thân là sát thủ, lại liền sát thủ cơ bản nhất quy tắc đều không tuân thủ, như vậy cùng ta chính diện đối lập. Yến Trường Phong nhàn nhạt nói, âm thầm tập sát, cũng hoặc là chính diện đối lập, cùng ta mà nói, cũng không khác nhau. À lạ mở miệng nói, phía trước cũng có một người, gọi là Ma La Gia, là các ngươi 12 ma đổ chi nhất đi, hắn cũng như ngươi như vậy, hiện giờ đã gặp mặt Diêm La. Yến Trường Phong lạnh lùng nói, à lạ nâng nâng mí mắt, tay trái nhẹ đẩy trong tay sắt kiếm, ta muốn ra tay. Yến Trường Phong khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, nhưng mà ngay sau đó, này một sợi cười lạnh đột nhiên đọc lại. Bởi vì, liền ở ạ lệ ạ nói ra những lời này nháy mắt, hắn liền mất đi ạ lệ ạ bất luận cái gì cảm ứng. Ánh mắt vô pháp bắt giữ đến đối phương thân hình, thần thức cũng không pháp cảm giác đến đối phương, ngay cả vạn vật hô hấp pháp, đều không thể phát hiện tung tích của đối phương. Trong nháy mắt mà thôi, ạ lệ ạ giống như là hoàn toàn từ trước mặt hắn trừng phát rồi giống nhau, biến mất vô tung vô ảnh. Giờ khắc này, Yến Trường Phong rốt cuộc minh bạch ạ lệ ạ mới vừa rồi lời nói âm thầm tập sát, cũng hoặc là chính diện đối lập, đối ta mà nói, cũng không khác nhau những lời này ý tứ. Bởi vì đối phương ẩn nấp phương pháp, đã đạt tới một cái vô cùng kinh người nông nỗi, tùy thời tùy chỗ đều nhưng ẩn nấp vô tung, chẳng sợ Yến Trường Phong biết rõ đối phương ở chỗ này, cũng khó có thể cảm thấy được đối phương nơi. Chương 1746, vô ảnh sát kiếm. Ạ lệ ạ cứ như vậy đột ngột biến mất, sáu thức vô pháp cảm giác đến hắn tồn tại, thật giống như hoàn toàn nhân gian trưng phát rồi giống nhau. Yến Trường Phong chỉ cảm thấy một mảnh yên lặng, không có mãnh liệt nguy cơ cảm, nhưng hắn thần kinh lại là căng chặt lên. Đối phương ẩn nấp thủ đoạn, thật sự thật cao minh, quả thực tới rồi một cái tình trạng xuất thần nhập hóa. Hắn biết, đối phương vẫn chưa rời đi. Tu La đạo, Tu La dị tượng, trực tiếp nở rộ mở ra. Ngoài ra, còn có từng luồng cường đại kiếm khí từ hắn trên người kích động mà ra, thức hải chúng kiếm hồn vụ vụ. Vạn vật hô hấp pháp cũng bị hắn thôi phát tới rồi cực hạn. Cực lực dò thám biết đối phương nơi. Suy lạp. Vô cùng kiếm khí từ hắn trên người bắn nhanh ra tới, treo cổ tứ phương, hắn nơi hư không không ngừng băng diệt, từng đạo vết kiếm dữ tợn, trải rộng bốn phía hư không, muốn cho ạ lệ ạ không còn chỗ ẩn thân. Nhưng, dù vậy, ạ lệ ạ như cũ chưa từng hiển lộ thân hình, như là đã sớm đã rời đi, cũng không ở chỗ này. Nơi xa có không ít sinh linh đều lưu ý tới rồi bên này động tĩnh. Tiến Trường Phong trên người phát ra khí thế, thật sự quá sắc bén. Kia vô biên sắc nhọn kiếm khí, kích động mở ra, tưởng không cho người chú ý đều khó. Ở hơn nữa Tu La đạo cùng Tu La dị tượng, huyết tinh khí cùng hung thần lệ khí ngập trời, thực làm người kiêng kỵ. Tu La kiếm cũng bị Yến Trường Phong nắm trong tay. Ta vô pháp cảm nhận được hắn tồn tại, người này ẩn nấp thủ đoạn, thật sự thật cao minh. Tu La kiếm cũng không khỏi mở miệng nói, bốn phía trống rỗng, ạ lệ ạ đã không biết tung tích. Yến Trường Phong không có đáp lại Tu La kiếm, hắn hai mắt nửa mị, cửu khúc huyết hà vờn quanh ở quanh thân. Xôn xao rung động. Hắn an tĩnh đứng ở hư không, không có mặt khác động tác, đang chờ đợi ạ lệ ạ chủ động ra tay. Nếu vô pháp dò thám biết đến đối phương nơi, kia liền đơn giản tĩnh chờ đối phương ra tay, bất luận như thế nào cao minh thủ pháp, ở ra tay hết sức, tổng hội lộ ra một ít dấu vết. Mặc dù đối phương lại giỏi về che giấu, nhưng chỉ cần hơi chút có một sợi lực lượng hơi thở dao động tiết lộ ra tới, hắn đều có thể trước tiên, thông qua vạn vật hô hấp pháp đối này thân là tiến hành xác định. Thời gian an tĩnh sói mòn. Yến Trường Phong như cũ đứng yên bất động, có một sợi gió nhẹ quất vào mặt, lay động hắn sợi tóc, nhưng Yến Trường Phong như cũ không có động tác. Này một sợi gió nhẹ, đều không phải là đối phương hành động sở nhấc lên, này lực lượng vận hành quỹ đạo, phi thường tự nhiên. Nhưng mà liền tại hạ một cái nháy mắt, ở Yến Trường Phong cho rằng này một sợi gió nhẹ, đều không phải là ạ lạ triển khai hành động thời điểm, một sợi nguy cơ cảm, đột nhiên tràn ngập Yến Trường Phong đáy lòng. Hắn nửa mị ánh mắt rộng mở nở rộ hừng hực huyết quang, trong tay Tu La kiếm hưu nhiên nâng lên. Chém về phía kia một sợi gió nhẹ. Kiếm khí tung hành, kích động mở ra, treo cổ tứ phương. Nhưng mà này nhất kiếm lại thất bại. Yến Trường Phong đột nhiên sắc mặt đại biến, lập tức đem thân hình uốn éo, thân thể đảo khuynh. Một đạo vô ảnh vô hình hàn mang, đột nhiên chính diện đánh úp lại, thứ hướng hắn ấn đường. Kia vô hình hàn mang, cơ hồ từ hắn ấn đường cọ qua, trên trán một sợi bị Tu La chi khí nhuộm dần mà thành huyết phát, bay xuống. Nguyên bản trước người trống rỗng hư không, đột ngột xuất hiện một người, cầm trong tay một tiết chuôi kiếm. Cơ hồ dán ở trước mặt hắn, bảo trì ám sát tư thế. Rõ ràng là ạ lệ ạ. Yến Trường Phong đồng tử manh xúc. Mới vừa rồi này nhất kiếm, thật sự quá mạo hiểm, nếu không có hắn thân kinh bách chiến, chiến đấu ý thức vô cùng phong phú, kịp thời cảm thấy được nguy hiểm, cơ hồ bản năng về phía sau đảo khuynh tiến hành né tránh, này nhất kiếm đã đinh nhập hắn ấn đường bên trong, đem hắn nguyên thần treo cổ cái sạch sẽ. Ngoài ra, Yến Trường Phong nhìn đến, trước mắt ạ lệ ạ ám sát lại đây kia khẩu ra khỏi vỏ sắt kiếm. Thế nhưng vô ảnh vô hình. Chứ bỏ có thể nhìn đến đối phương tay cầm chuôi kiếm ở ngoài, nay thân kiếm như là căn bản không tồn tại giống nhau, hoàn toàn nhìn không tới nó hình thể. Nhưng, Yến Trường Phong lại có thể rõ ràng cảm nhận được, trước mắt kia nhìn như vô ảnh vô hình sát kiếm giữa, lại có một sợi mũi nhọn, chút xuống, chiều hắn treo cổ xuống dưới. À lạ hiển nhiên không có dự đoán được Yến Trường Phong thế nhưng có thể tránh đi hắn này nhất kiếm. Nhất kiếm thất bại, hắn mi mắt hơi rũ, đạm mạc nhìn lướt qua ngửa ra sau tư thế Yến Trường Phong, trong tay vô ảnh sát kiếm trực tiếp xuống phía dưới hoa hạ. Thật nhanh. Này một loạt hành động, bất quá trong chớp nhoáng, mau đến mức tận cùng. Cơ hồ ở ạ lạ đem sát kiếm xuống phía dưới hoa hạ đồng thời, Yến Trường Phong hóa thành một đạo huyết quang, một cái lập lòe, độn ra này nhất kiếm công kích phạm vi. Phụt. Vô ảnh sát kiếm mổ ra hư không, sắc nhọn vô biên. Cái này làm cho Yến Trường Phong biểu tình ngưng trọng vô cùng, nhìn ạ lạ trong tay trống rỗng từng con có chuôi kiếm không có thân kiếm sát kiếm, ánh mắt lập lòe không chừng. Đây là vô ảnh kiếm, chỉ có nhiễm huyết mới có thể hiện ra hình thể, mà nó nhiễm huyết là lúc, đó là tánh mạng của ngươi chung kết là lúc. Ả lệ ả vẫn chưa tiếp theo công kích, thực bình tĩnh nhìn về phía độn ly đi ra ngoài Yến Trường Phong, bình tĩnh giải thích. Ngươi thực không tồi, thế nhưng có thể tránh đi ta một lần tập sát, ngươi có thể giết chết Ma La Gia, xem ra đều không phải là may mắn. Ả lệ ả từ từ nói. Cho nên, ngươi đáng giá ta ra đệ nhị kiếm. Ả lệ ả giọng nói rơi xuống. Yến Trường Phong đồng tử lại lần nữa co rụt lại. Liên ở này giọng nói rơi xuống ngáy mắt, Ả lệ ả thân hình mơ hồ, như là muốn cùng hư không hợp hai là một. Hắn thân hình nhanh chóng ảm đạm đi xuống, muốn lại lần nữa biến mất không thấy. Sắt. Yến Trường Phong biết rõ đối phương ẩn nấp phương pháp khủng bố, có trước đây trải qua, lại sao lại trơ mắt nhìn đối phương ở chính mình mí mắt phía dưới thi triển ra như vậy ẩn nấp phương pháp tới. Một khi đối phương thi triển ra này ẩn nấp phương pháp, hắn liền hoàn toàn mất đi đối phương vị trí tin tức, sẽ vĩnh vô chừng mực lâm vào bị động chống đỡ cục diện, vô pháp chủ động xuất kích, chấn sát đối phương. Bởi vậy, đang xem đến đối phương muốn lại lần nữa ẩn thân, Yến Trường Phong lập tức chủ động ra tay, chém về phía ạ lệ ạ. Phía sau Tu La hư ảnh ở đệ nhất nháy mắt cùng hắn dung hợp duy nhất, hắn khí thế đại trướng, cửu khúc huyết hà bên trong một đạo máu loãng bị hắn dẫn động, vờn quanh ở Tu La kiếm phía trên, chém về phía ạ lệ ạ. Này máu loãng giữa, còn hôn tạp một tia luân hồi chi thủy trùng, dung hợp tử vong chi lực. Này nhất kiếm, hung mãnh vô cùng. Nhưng, ạ lệ ạ lại như là không có nhìn đến hắn này nhất kiếm giống nhau. Vẫn chưa nhìn đến hắn có bất luận cái gì tránh né cũng hoặc là chống đỡ hành động. Hắn thân hình ảm đạm, như là hoàn toàn trở nên hư ảo lên. Xích. Tu La kiếm nhất kiếm đâm vào hư không, hung hăng đâm vào ạ lệ ạ phía trên, nhưng Yến Trường Phong lại là trong lòng trầm xuống. Bị hắn này nhất kiếm đâm trúng ạ lệ ạ, lại là không có chút nào phản ứng. Đương kiếm khí kích động mở ra, kia ạ lệ ạ như là nước gợn nhộn nhạo dựng lên một mảnh gợn sóng, thân hình mơ hồ, hóa thành hư vô. Mà cơ hồ cùng thời gian, một ngụm vô hình sắc kiếm, lại từ sau lưng, tập sắt giống Yến Trường Phong. Yến Trường Phong toàn thân băng hàn, hắn vẫn chưa có thể đánh gãy đối phương thi triển ẩn nấp phương pháp. Cũng hoặc là nói, ở hắn giết tới nháy mắt, đối phương liền đã hoàn toàn ẩn thân, thậm chí biến hóa thân là, dịch chuyển tới rồi hắn phía sau, mà hắn, thế nhưng hoàn toàn không có phát hiện. Loại trình độ này ẩn nấp phương pháp, hắn chưa bao giờ từng gặp được quá, thậm chí căn bản vô pháp tưởng tượng, thế nhưng có người có thể đem ẩn nấp phương pháp tu luyện đến bậc này trình độ. Tránh né sáu thức cảm ứng, liền vạn vật hô hấp pháp, thế nhưng đều không thể dò thám biết đến đối phương nơi, chỉ có thể ở đối phương ra tay giết tới nháy mắt, mượn dùng vạn vật hô hấp pháp cảm thấy được, bị động phòng thủ. Chương 1747, toàn lực ra tay. Yến Trường Phong quanh thân lệ khí quay cuồng, kiếm khí kích động, phóng xạ tứ phương, lấy này tiến hành dò thám biết. Ngoài ra, cửu khúc huyết hà vẫn luôn vờn quanh ở hắn quanh thân. Phía sau vô hình sát kiếm đánh út lại, cửu khúc huyết hà lập tức vặn vẹo lên, ngăn cản qua đi. Suy lạp. Vô ảnh sát kiếm đâm trúng cửu khúc huyết hà, sát khí thấu phát, sắc nhọn chi khí thậm chí xuyên thủng cửu khúc huyết hà, thấu bắn về phía Yến Trường Phong. Nhưng ở cái này trong quá trình, Yến Trường Phong lại là đã phản ứng lại đây, kéo ra thân vị, quay người nhất kiếm bổ qua đi. Đương. Tu La kiếm cùng vô ảnh sát kiếm va chạm, phát ra ra từng mảnh sáng lạn hỏa tinh. Một cổ đáng sợ lực đạo theo vô ảnh sát kiếm phát ra mở ra, đem Yến Trường Phong chấn đến lảo đảo lùi lại, ở trên hư không liên tiếp giẫm đạp mấy bước. Hư không đều bị dâm đến dập nát, mới vừa rồi tan mất đại bộ phận lực đạo, ổn định thân hình. Mà lúc này đây, ạ lệ ạ vẫn chưa lại ẩn nấp thân hình, hắn đem trong tay vô ảnh sát kiếm, dựng với trước người, quanh thân kích động ra từng luồng mãnh liệt mênh mông a mui chi khí. Vô biên màu xanh đen hơi thở kích động, chảy vào vô ảnh vô hình sát kiếm bên trong. A la ma khả. Hắn nhẹ nhàng há mồm, niệm ra vài câu phản văn, tức khắc chi gian, vô hình sát khí, nháy mắt tràn ngập mở ra. Màu xanh đen a mui chi khí bao phủ phong tỏa khắp hư không, tràn ngập bốn phương tám hướng. Theo ả lạ giọng nói rơi xuống, thân thể hắn đột nhiên phân hóa ra một đám phân thân, dịch chuyển mà ra, mỗi người cầm trong tay sắt kiếm, cùng ả lạ bảo trì tương đồng động tác, đem Yến Trường Phong vây quanh. Tổng cộng 12 tôn cái ả lạ, tỏa định Yến Trường Phong. Bọn họ thân hình lập lòe, đống nhiên biến mất không thấy. Nhưng là ngay sau đó, Yến Trường Phong lại sinh ra không gì sánh kịp nguy cơ cảm. Yến Trường Phong trong lòng lập tức cảnh giác, hắn biết, đối phương ra tay. Ả lạ thực lực, tuyệt đối khủng bố, không đơn giản chỉ là ám sát thủ đoạn, này chính diện anh Phong thực lực, đồng dạng không cạn. Mới vừa rồi kia nhất kiếm, đâm thủng cửu khúc huyết hà, sát khí thấu bắn lại đây, đem hắn đẩy lui thời điểm, Yến Trường Phong trong lòng liền đã minh bạch. Hắn biểu tình vô cùng ngưng trọng, lực chú ý độ cao tập trung, vạn vật hô hấp pháp vận chuyển tới cực hạn, đồng thời trên người từng đạo thần hoa lập lòe, bảy đại phân thân trong khoảnh khắc tất cả dung hợp. Lúc này đây, hắn không dám có bất luận cái gì đại ý, trực tiếp vận dụng toàn lực. Bởi vì hắn biết, lúc này đây chính mình sở đối mặt cái này sát thủ, cùng trước đây hắn tao ngộ kia mấy người so sánh với, căn bản không ở một cái mặt thượng, đây là một cái vô cùng nguy hiểm nhân vật. Ở tuổi trẻ một thế hệ chung, đây là Yến Trường Phong đi vào thứ 9 vực tới nay, tao ngộ đến mạnh nhất một người. Nay ẩn nấp phương pháp cao thâm khó đoán, tuyệt thế vô song, mà bản thân chính diện giao chiến thực lực, cũng số 1, cũng không so với hắn kém cỏi nhiều ít. Nếu không có hắn nắm giữ có vạn vật hô hấp pháp, có thể ở đối phương ra tay nháy mắt, sinh ra cảm ứng, chỉ sợ tại đây trước hai kiếm chung, hắn liền đã nuốt hận. Nhưng dù vậy, hắn hiện tại cũng thực bị động, vô pháp tỏa định đối phương, chỉ có thể bị động phòng ngự, tình huống như vậy, không dung lạc quan, lâu thủ tất thất. Giờ phút này, mãnh liệt bất an, mãnh liệt nguy cơ cảm, làm Yến Trường Phong cả người lông tơ tạc lập. Á lã lại lần nữa ẩn nấp không thấy, ở ẩn nấp phía trước, còn thi triển một môn quỷ dị thần thông. Phân hóa 11 tôn phân thân. Tới 12 cái phương hướng, đồng thời có lực lượng lưu chuyển, hướng tới hắn ám sát lại đây. Yến Trường Phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Đối phương cảm thấy được sao? Biết chính mình mới vừa rồi hai lần tập sát thất bại nguyên nhân, biết Yến Trường Phong tựa hồ nắm giữ nào đó bí pháp, đối lực lượng phá lệ mẫn cảm, chẳng sợ chỉ là cực kỳ mỏng manh một tia, cũng thành bại lộ hắn nguyên nhân căn bản. Hai lần ra tay tập sát, đều ở ra tay khoảnh khắc, bị Yến Trường Phong cảm thấy. Bởi vậy, Ả lạ thi triển cửa này bí pháp, chế tạo 11 cái phân thân, cùng bản tôn cùng nhau, từ 12 cái phương hướng, đồng thời sát hướng Yến Trường Phong. Mỗi một phương hướng, đều có lực lượng hơi thở phát ra, cái nào, mới là chân thân. Cũng hoặc là, sở hữu công kích, tất cả đều có tuyệt thế sát khí, đều có thể đối hắn tạo thành thương tổn. Yến Trường Phong huyết mắt chuyển động, theo sau từ thiên dựng lên, muốn độn ra vây quanh. Nhưng kia 12 nói sát khí, đồng thời theo đi lên, như cũ đem hắn vây quanh ở trung gian. Thoát khỏi không xong. Yến Trường Phong nhìn quanh bốn phía, trong mắt thanh huy lưu chuyển, thông qua vạn vật hô hấp pháp, hắn thấy được từng điều lực lượng mạch lạc đan chéo ở bốn phía. 12 nói sát khí, tất cả đều là thật sự. Yến Trường Phong đến ra như vậy kết luận. Hắn ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo, Tu La kiếm đột nhiên hoàn ở bên hông. Nếu khiêu thoát không ra đi, kia liền nhìn xem, đến tột cùng ai lực lượng càng cường, kiếm ý càng hơn, mũi nhọn càng rời đi. Tu La kiếm pháp cùng thương ngày kiếm pháp dung hợp, vạn vật hô hấp pháp bất diệt kiếm ý, tiến hành thêm vào. Thức hải trung, tái nhật quang cầu giữa dòng chuyển ra từng luồng băng hàn chi lực, quan chú ở Tu La kiếm thượng. Bát kiếm thức. Yến Trường Phong gầm nhẹ một tiếng, ở kia 12 khẩu vô ảnh sát kiếm ám sát mà đến nháy mắt, hung hăng kéo động Tu La kiếm. Tức khắc chi gian, một vòng tái nhật trung lộ ra đỏ bừng kiếm quang, giống như gợn sóng giống nhau, lấy Yến Trường Phong vì trung tâm, nhộn nhạo mở ra, treo cổ bát phương. Suy lạp. Kiếm quang thổi quét, cùng kia 12 khẩu vô ảnh sát kiếm va chạm, tức khắc chi gian, phát ra ra vô biên sát khí, còn có rậm rạp kiếm khí, kích động mở ra, hóa thành gió lốc, đêm này phiến hư không hoàn toàn dập nát xé rách. Khắp hư không đều trở nên mơ hồ, giống như trở về hỗn độn. Nơi xa những cái đó quan vọng sinh linh thấy như vậy một màn, tất cả đều kinh tủng mở to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy chấn động chi sắc. Hảo cương kiếm khí đối chạm vào. Không ít sinh linh kinh tâm động phách. Tiến Trường Phong này một cái bản kiếm thức, cùng kia 12 khẩu vô ảnh sát kiếm đối chạm vào, phát ra ra cực hạn lộng lây phân loạn kiếm quang, cùng với kích động hỗn độn kiếm khí, từ xa nhìn lại, giống như một đóa khuynh thế kiếm liên hưu nhiên nở rộ. Phân phật. Trong hư không kiếm khí gió lốc mãnh liệt, mang theo bất diệt ý chí, mang theo vô biên mũi nhọn, càng mang theo màu đỏ tươi sát ý. Bắt trọng Tu La dị tượng trung tràn ngập Tu La chi khí, cùng với ả lạ trên người nở rộ màu xanh đen a mui chi khí toàn ở kịch liệt quay cuồng, bị kiếm khí giảo đến nghiêng trời lệch đất. Lực lượng cường đại phát tiết ra ngoài, Yến Trường Phong ở vào lực lượng gió lốc trung tâm, hắn vận dụng hỗn loạn đại đạo chi lực tiến hành xoay chuyển, đồng thời toàn lực thi triển vạn vật hô hấp pháp, đối này khủng bố lực lượng dư ba tiến hành khống chế cùng khống chế. Bốn phía kình phong điên cuồng, Yến Trường Phong huyết sắc trường bảo xôn xao rung động. Trong hư không ạ lẽ ạ 11 cụ phân thân tan biến, này chân thân lại là ở Yến Trường Phong bạt kiếm thức kiếm quang chém ra nháy mắt, chém ra nhất kiếm lúc sau lùi lại nhập phía sau hư không, lại lần nữa ẩn nấp không thấy. Bởi vì, từ Yến Trường Phong này nhất kiếm chung, hắn đồng dạng cũng cảm nhận được nguy cơ cảm. Này nhất kiếm, uy lực quá cường. Yến Trường Phong đỉnh trạng thái dưới, thi triển tu la đạo, vận dụng cửu ma phân thân thuật bảy đại phân thân chi lực, thi triển bắt trọng tu la dị tượng, cùng với thương ngày kiếm pháp, vạn vật hô hấp pháp chờ rất nhiều thủ đoạn dưới tình huống, sở bày ra ra tới lực lượng, thật sự quá mức đáng sợ. Chương 1748, trung kế. A lạ thực lực tuy rằng không tầm thường, mặc dù là chính diện anh Phong, tuổi trẻ một thế hệ chung cũng không có mấy cái có thể cùng hắn tranh phong, nhưng là giờ phút này Yến Trường Phong nở rộ toàn bộ thực lực, lại là làm hắn cảm nhận được vô cùng mãnh liệt uy hiếp. Chính diện tranh phong, này nhất kiếm, hắn không có tin tưởng có thể kế tiếp. Bởi vậy, hắn lựa chọn tránh lui, tính toán tìm kiếm cơ hội, âm thầm tập sát Yến Trường Phong. Hắn kia giếng cổ không gợn sóng ánh mắt, tại đây một khắc, rốt cuộc có vài phần biến hóa, nhìn Yến Trường Phong ánh mắt, rốt cuộc không ở như thế trước như vậy giống như một mảnh nước lặng. Yến Trường Phong giờ phút này sở bày ra ra tới thực lực, thực làm hắn ngoài ý muốn, thực làm hắn giật mình. Nguyên bản, Yến Trường Phong căn bản không có bị hắn để ở trong lòng, từ đầu đến cuối, đều chưa từng nhìn thẳng vào quá Yến Trường Phong. Ở hắn xem ra, mặc dù Yến Trường Phong mà nay nổi bật chính thịnh, thanh danh lan xa, liền Hoàng Tuyền Điện tím bạch nhị quỷ liên thủ, cũng không có thể đối hắn tạo thành chút nào uy hiếp, ngược lại bị này phản sát, như thế chiến tích, lại như cũ không có bị hắn để ở trong lòng. Lấy thực lực của hắn, trong thiên hạ, cùng đại bên trong, không có vài người có thể tránh né được hắn tập sát. Nhưng giờ phút này, hắn liên tiếp ra tay ba lần, lại đều bị Yến Trường Phong hóa hiểm vi di. Thả, lúc này đây, Yến Trường Phong sở bày ra ra tới thực lực, làm hắn đều vì này động dung, cho hắn không nhỏ áp lực, làm hắn không dám cùng Yến Trường Phong ngành hám. Giờ phút này, Yến Trường Phong khí thế như hồng, trên người từng luồng lực lượng cường đại dao động gột rửa mở ra, làm nơi xa không ít sinh linh đều thầm giật mình, chấn động không thôi. Hắn là Phong Vô Trần. Không nghĩ tới thực lực của hắn, thế nhưng cường đại tới rồi bực này nông nỗi, này cổ hơi thở uy áp, chỉ sợ liền tính là giống nhau thần hoàng cảnh giới cường giả, đều không kịp hắn. Không ít người kinh hô ra tiếng. A lệ ạ đồng dạng động dung, hắn giấu ở âm thầm, thân hình cũng không cố định, ở trên hư không trung tiến hành di động. Nhưng là hắn di động, lại không có một tia lực lượng tiết lộ ra tới, đem ẩn nấp phương pháp, liêm tức phương pháp, thi triển tới rồi cực hạn. Yến Trường Phong mới vừa rồi nhất kiếm, cường thế vô cùng, hóa giải nguy cơ. Nhưng giờ phút này, sắc mặt của hắn lại khó coi. Bởi vì, hắn lại lần nữa mất đi đối ạ lệ ạ cảm ứng. Mặc dù hắn hóa giải mới vừa rồi ạ lệ ạ tập sát, hóa giải như vậy nguy hiểm thế cục, nhưng giờ phút này, hắn như cũ bị động. Chỉ cần không thể tỏa định ạ lệ ạ, vô pháp biết ạ lệ ạ thân vị, hắn liền trước sau khó có thể khởi xướng chủ động thế công, khó có thể đem ạ lệ ạ tiến hành áp chế. Hắn ẩn nấp thủ đoạn cao thâm khó đoán, thực lực cũng cực cường, nhưng nếu là ta có thể thời khắc tỏa định hắn vị trí, muốn giết hắn, đều không phải là quá khó. Muốn như thế nào, mới có thể thời khắc tỏa định hắn vị trí. Yến Trường Phong huyết mắt chuyển động, nhìn quanh bốn phía, trong lòng đang không ngừng suy tư. Ả lệ ạ không có ở vội vã ra tay. Hắn đang đợi, chờ Yến Trường Phong lộ ra sơ hở. Nguyên bản giống như mưa rền gió dữ giống nhau giao thủ mấy cái hiệp hai người, đột nhiên đều an tĩnh xuống dưới. Bốn phía trong hư không, còn có kiếm khí gió lốc cuốn động, từng luồng lực lượng dư ba gột rửa. Ở Yến Trường Phong vạn vật hô hấp pháp thêm vào hạ, này đó lực lượng dư ba vận hành quỹ đạo, đều ở hắn trong ánh mắt rõ ràng diễn biến mà ra. Mỗi một sợi lực lượng biến hóa, hắn đều nghiêm túc lưu ý, để tránh đối phương mượn cơ hội làm khó dễ. Thời gian trôi đi. Ước chừng một canh giờ qua đi. Hoàng hôn tây trầm. Yến Trường Phong như cũ đứng yên bất động, giống như thạch hóa giống nhau. Ả lệ ạ cũng chưa từng lại lần nữa ra tay, tựa hồ đã rời đi. Nơi xa quan vọng sinh linh đều cảm thấy không kiên nhẫn, không ít sinh linh tan đi, cảm thấy hai người một trận chiến này đã kết thúc, Ả lệ ạ sớm đã không tiếng động rút đi. Nhưng Yến Trường Phong lại như cũ không có bất luận cái gì hành động. Hắn ở một bên chờ đợi Ả lệ ạ ra tay, một bên suy tư phá giải đối phương ẩn nấp thân hình phương pháp. Hoàng hôn chìm đường chân trời. Tà dương như máu. Một sợi sát khí đột nhiên nở rộ. Đợi lâu Ả lệ ạ rốt cuộc kìm nén không được, lại lần nữa ra tay. Vô ảnh sát kiếm vô ảnh vô hình vô thanh vô tức, đột ngột thứ hướng Yến Trường Phong ấn đường. Nhìn không tới hắn hình thể, ngay cả Ả lệ ạ thân hình đều không có hiển lộ ra tới. Chỉ có trước mắt hư không, một đạo mũi nhọn điểm hướng chính mình ấn đường. Yến Trường Phong cả người khí thế đột nhiên chấn động. Đối phương rốt cuộc kìm nén không được lần thứ hai ra tay. Hắn màu đỏ tươi ánh mắt phụt ra ra một đạo kiếm mang. Đồng thời Tu La kiếm hướng tới trước mặt hư vô không gian chém tới. Suy lạp. Hư không bị dễ dàng hoa khai. Một đạo sắc nhọn kiếm khí, cùng Tu La kiếm va chạm, bị Tu La kiếm dễ dàng nghiền diệt. Ân. Không tốt. Kiếm khí bị dễ dàng nghiền diệt, hư không bị Tu La kiếm mổ ra, nhưng là Yến Trường Phong lại chưa cảm thấy được gã lệ ạ nơi. Ngược lại là phía sau đột nhiên nở rộ một đạo hàn mang, có một đạo mịt mờ lực lượng hưu nhiên nở rộ. Yến Trường Phong tức khắc biến sắc. Trúng kế. Đối phương cố ý bán ra sơ hở, dụ dỗ hắn ra tay phản kích, nhưng chân chính sát khí lại ở sau người. Yến Trường Phong trái tim chợt co rụt lại, sau đầu phát lạnh, không kịp nghĩ nhiều, thân hình một cái lập lòe, dịch chuyển một tiểu cái thân vị, theo sau trở tay chém qua đi. Đồng thời, cửu khúc huyết hà bố lượng, hướng tới phía sau cuốn đi. Nếu là có thể làm cửu khúc huyết hà, vây khốn đối phương, chính mình liền có thể đem này cường thế phản sát. Cưỡng. Ngay sau đó, phía sau kia đạo hàn mang bị Tu La kiếm chém chết. Cửu khúc huyết hà bốn lượn mà thượng, lại cũng vô hụt, phía sau, trừ bỏ một đạo chém về phía hắn cái gãy kiếm khí, không có một bóng người. Yến Trường Phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Rộng mở quay đầu, theo sau đem thân thể uốn éo. Phúc. Yến Trường Phong trước ngực đột nhiên tràn ra một cái huyết động. Máu tươi nháy mắt mãnh liệt mà ra, xôn xao kích động. Một ngụm vô hình sát kiếm, ở máu tươi nhuộm dần dưới, chậm rãi hiện ra thân hình. Ở sát kiếm phía cuối, một bàn tay hiện lên, chộp vào sát kiếm chui kiếm phía trên, càng phía sau, một bóng hình chậm rãi hiện hóa mà ra. À lệ ạ, hắn vẫn chưa ở Yến Trường Phong phía sau, mà là giấu ở Yến Trường Phong chính phía trước. Ở mới vừa rồi kia một cái khoảnh khắc chi gian, hắn đầu tiên là giả ý bán ra sơ hở, lấy ra một đạo hàn mang, thẳng lấy Yến Trường Phong lấn đường. Theo sau căn bản chưa từng nghĩ tới muốn cho này nhất kiếm kiến công, lập tức cẩn thân, lấy cực hạn tốc độ, vòng đến Yến Trường Phong phía sau. Đối với Yến Trường Phong sau đầu đồng dạng đâm ra nhất kiếm, làm Yến Trường Phong cho rằng, này nhất kiếm, mới là chân chính nguy cơ nơi. Mà ở đâm ra này nhất kiếm sau, hắn lại cho cũ trọng thi, một lần nữa trở lại chính diện, chờ đến Yến Trường Phong quay người ứng đối sau lưng sát khí là lúc, ngang nhiên ra tay, tiến hành chân chính tập sát. Này một cái chớp mắt chi gian, hắn lợi dụng chính mình ẩn nấp thân pháp cao minh, mượn dùng Yến Trường Phong vô pháp dò thám biết đến hắn thân hình nơi, bày ra bấy giờ. Dù dô Yến Trường Phong đi bước một rơi vào hắn thiết hạ bấy dập bên trong, sau đó một kích phải giết. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là, Yến Trường Phong phản ứng, thế nhưng như thế nhanh chóng, thế nhưng có thể tại như vậy đoạn thời gian nội, phản ứng lại đây, xoay chuyển thân hình. Chỉ tiếc, dù vậy, Yến Trường Phong vẫn là không thể hoàn toàn tránh đi này nhất kiếm, bị này nhất kiếm đâm trúng. Kết thúc. Ả lạ trong tay vô ảnh kiếm hoàn toàn hiện ra thân hình, hắn nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, bình tĩnh mở miệng. Phàm là nhìn đến vô ảnh kiếm thật hình người, đều đem vĩnh truy Diêm La, có thể tránh đi ta ba lần tập sát, táng thân ở đệ tứ kiếm, đủ để kiêu ngạo. Nhiều năm như vậy tới, ngươi là cái thứ nhất có thể làm ta ra đệ tứ kiếm người. Chương 1749, nghịch chuyển. Ngươi rất mạnh, chính diện giao phong, ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng, ngươi lại chung quy khó thoát vừa chết. Vô ảnh sát kiếm tham lam thôn vệ Yến Trường Phong máu tươi, ả lạ cầm trong tay vô ảnh sát kiếm, đâm thủng Yến Trường Phong lồng ngực. Từng sợi màu xanh đen a mũi chi khí kích động, đem Yến Trường Phong bao vây. Ngoài ra, vô ảnh sát kiếm phía trên lưu chuyển ra từng miếng thần bí phù văn, hoàn toàn đi vào Yến Trường Phong thân thể giữa. Này đó thần bí phù văn điên cuồng ăn mòn Yến Trường Phong thân thể, đem hắn thân thể chung lực lượng một chút tan ra không còn. Này đó thần bí phù văn cùng kia a mũi chi khí có nào đó liên hệ, xâm nhập Yến Trường Phong thân thể bên trong sau, những cái đó a mũi chi khí lôi cuốn thần bí phù văn xông thẳng Yến Trường Phong thức hải. Muốn giam cầm Yến Trường Phong nguyên thần. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, sắc mặt tái nhợt, khóe môi treo lên một sợi đỏ bừng vết máu Yến Trường Phong, lại là đột nhiên nhấc lên khóe miệng. Ngươi thật sự cho rằng nắm chắc thắng lợi sao? Yến Trường Phong đống nhiên mở miệng. Ân. A Lệ Á nghe vậy ánh mắt chợt lóe. Ngay sau đó, hắn đột nhiên sắc mặt một lần. Một cổ băng hàn chi khí đột nhiên mãnh liệt mênh mông, từ Yến Trường Phong trước ngực cái kia kiếm lỗ thủng giữa, dọc theo vô ảnh sát kiếm bật ra. Cương đại băng hàn chi lực, khiến cho ạ lệ ạ trong tay sắt trên thân kiếm nhanh chóng bò lên trên một tầng thiên lam sắc băng tinh. Thả bởi vì sắt kiếm phía trên lây dính Yến Trường Phong máu tươi duyên cớ, thiên lam sắc lớp băng, tại đây một khắc, lộ ra vài phần đỏ bừng, có vẻ vô cùng tươi mỹ. Sắt kiếm, bị nhanh chóng đóng băng, đông lại, cùng Yến Trường Phong, như là hoàn toàn liên hệ ở bên nhau. Kia cường đại băng hàn chi lực, dọc theo sắt kiếm, hướng tới ạ lệ ạ tay rung đi, hơn nữa nhanh chóng bò lên trên cánh tay hắn. Này cổ băng hàn chi lực, chính là lúc trước Yến Trường Phong ở hư vô bí địa, đụng vào nào đó cấm kỵ, sở dẫn phát cấm kỵ chi lực, bị Yến Trường Phong hoài nghi là tiên lực. Kia nhất nguyên thủy băng hàn chi lực, phảng phất có thể đông lại thời không, nếu không có Yến Trường Phong cuối cùng tế ra Hồng Mông Ngọc, làm Hồng Mông Ngọc hấp thu kia cổ lực lượng, có lẽ Yến Trường Phong sớm đã ở kia lực lượng hạ phi hôi yên diệt. Mà hiện tại, Yến Trường Phong sở khống chế băng hàn chi lực, chính là Hồng Mông Ngọc hấp thu kia băng hàn chi lực sau, sở giật tràn ra tới một sợi pha loãng quá lực lượng, tuy rằng xa xa không có trước đây như vậy khủng bố cùng cường đại, nhưng lại như cũ không phải là nhỏ, không dùng khinh thường. Giờ phút này, này băng hàn chi lực, chẳng những đông lại ạ lạ vô ảnh sát kiếm, càng là liền kia xâm nhập hắn thân thể giữa A Mui chi khí, cùng với thần bí phù văn, cũng đều bị đóng băng lên. Ngươi tâm cơ cũng đủ thâm trầm, thế nhưng thiết hạ bấy dập, chờ ta đi toản, nhưng ngươi thật cho rằng, ta một chút đều không có phát hiện sao. Ngươi trước sau hai kiếm hư chiêu, ra tay là lúc, đều cố tình tản mát ra một kia lực lượng dao động, tuy rằng thực mỏng manh, nếu là những người khác, phỏng chừng đều sẽ không nhận thấy được, nhưng đối ta mà nói, này một kia lực lượng dao động, đối lập ngươi vừa mới bắt đầu kia vài lần ra tay, quá mãnh liệt, cũng quá cố tình. Ngươi cố ý bán ra giả sơ hở cho ta, lại ngược lại là đem chân chính sơ hở bại lộ ở trước mặt ta. Yến Trường Phong cười lạnh nói. Á lệ á nghe vậy đồng tử hơi hơi co rụt lại, không nghĩ tới như vậy rất nhỏ một tia khác biệt, Yến Trường Phong thế nhưng đều có thể nắm chắc như thế tinh chuẩn. Hắn trước đây, chờ thật lâu, mới quyết định vận dụng biện pháp này, dù dô Yến Trường Phong mắc mưu. Trên thực tế, phía trước số kiếm không thể kiến công, làm nhất quán tâm cao khí ngạo hắn cũng có một ít nóng nảy, cho nên thi triển hư thu hút dụ Yến Trường Phong thời điểm, mới không có suy xét quá nhiều, cố tình tiết lộ một sợi lực lượng dao động làm Yến Trường Phong cảm thấy, đã làm phi thường cẩn thận, rất nhỏ hơi một sợi lực lượng dao động, người bình thường có lẽ đều căn bản sẽ không nhận thấy được cùng phía trước khác biệt, không nghĩ tới lại bị Yến Trường Phong nói quá mãnh liệt. Ngươi là cố ý làm ta đâm trúng. À lạ hai mắt hơi hơi nhíu lại, nhìn Yến Trường Phong ánh mắt, rốt cuộc một sửa trước đây thái độ, giữa mang theo vài phần vẻ mặt ngưng trọng. Ngươi cảm thấy đâu? Yến Trường Phong sốc sốc khoe miệng, ngươi ẩn nấp phương pháp đích xác cao minh, ta tạm thời cũng chỉ có thể nghĩ đến dùng biện pháp này, làm ngươi hiện hình. À lạ nghe vậy ánh mắt càng thêm ngưng trọng. Không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng có như vậy gan phách. Mới vừa rồi tình hình, chỉ cần hơi chút ra điểm lệch lạc, Yến Trường Phong đều có bị mất mạng nguy hiểm. Kế tiếp, để mạng lại đi. Yến Trường Phong ánh mắt lại là đột nhiên phát lạnh, quát chói thai ra tiếng. Hắn lấy băng hàn chi lực, ngăn chặn xâm nhập trong cơ thể A Mui chi khí, cùng với những cái đó thần bí phù văn. Thừa dịp đối phương trong tay sát kiếm bị đông lại, Yến Trường Phong rộng mở ra tay, thân thể giữa, đột nhiên lao ra một đạo huyết quang, lôi cuốn tu la kiếm, hung hăng chém về phía ạ lệ ạ. Này nói huyết quang, rõ ràng là bảy đại phân thân dung hợp mà thành. Từ Yến Trường Phong thân thể bên trong đột nhiên lao ra, chém về phía ạ lệ ạ. Ả lệ ạ tức khắc đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hắn cũng không có nhìn đến Yến Trường Phong động thủ, lại không nghĩ rằng, Yến Trường Phong thân thể giữa lại đột nhiên phát ra ra một đạo huyết quang, cuốn lên Yến Trường Phong trong tay tu la kiếm, chiều hắn giết tới. Hắn tay phải còn cùng vô ảnh sát kiếm đóng băng ở bên nhau, tuy rằng tay phải cánh tay đóng băng cũng không quá mãnh liệt, nhưng lúc này, cho dù là hơi chút trì hoãn, đều sẽ làm hắn đầu mình hai nơi. Hắn nhanh chóng quyết định, tay trái một trường bổ vào chính mình vai phải phía trên, trực tiếp tước đoạn cánh tay phải, từ bỏ vô ảnh sát kiếm, đảo lược mà ra. Cánh tay phải cũng không máu tươi sái lạc, hắn trước tiên vận chuyển pháp lực, ngừng máu tươi, pháp lực vận chuyển chi gian, cụt tay trọng sinh. Xích. Tại đây đồng thời, Yến Trường Phong bảy đại phân thân lôi cuốn tu la kiếm chém về phía ạ lạ thất bại, lại là nháy mắt chém ra đệ nhị kiếm. Ạ lạ sắc mặt biến hóa, này nhất kiếm càng thêm tấn mãnh. Hắn đôi tay hoa động, từng luồng nồng đậm A Mui chi khí mãnh liệt mà ra, hắn đôi tay niết pháp, trong miệng niệm phản văn, một cái vạn tự phù văn từ hắn lòng bàn tay bay ra. Hóa thành một mặt bức tường ánh sáng. Cưỡng. Tu la kiếm hung hăng đánh rớt xuống dưới, chạm ở vạn tự bức tường ánh sáng phía trên, tức khắc chi gian, vạn tự bức tường ánh sáng bắn tóe ra vô số hỏa hoa, lực lượng cường đại chấn động, kiếm khí tung hành, vạn tự bức tường ánh sáng nhanh chóng hiện ra từng đạo vết rạn, cuối cùng hưu nhiên nổ tung. Phúc. Á lệ ả chính diện anh phong như thế nào sẽ là Yến Trường Phong bảy đại phân thân dung hợp đối thủ, hơn nữa hắn bản mạng sát kiếm đều rơi xuống Yến Trường Phong trong tay. Một thân thực lực càng là vô pháp hoàn toàn phát huy ra tới, lập tức bị đánh bay đi ra ngoài, há mồm khụ ra một mồm to máu tươi. Hắn ánh mắt lạnh băng, bay ngược hết sức, phi thường sạch sẽ lưu loát, xoay người một đầu chát nhập hư không, muốn bỏ chạy. Tiến đến giết ta, còn muốn chạy, hướng nơi nào chạy? Ở bảy đại phân thân lôi cuốn tu la kiếm cùng ạ lạ giao thủ thời điểm, Yến Trường Phong đã đem kia bị đóng băng đông lại ở chính mình ngực vô ảnh sát bạt kiếm ra tới, trực tiếp đem này chấn áp lên, ném nhập linh võ giới chung. Giờ phút này nhìn thấy ạ lạ muốn chạy trốn, Yến Trường Phong tức khắc hét lớn một tiếng, tiến lên hóa thành một đạo lưu quang, đuổi theo bảy đại phân thân, cùng bảy đại phân thân một lần nữa dung hợp vì một, dẫn theo Tu La kiếm hung hăng nhất kiếm chém qua đi. A Lệ A thi triển ẩn nấp phương pháp, muốn lấy này đột ly, nhưng là lúc này đây, Yến Trường Phong lại vô cùng tinh chuẩn tỏa định hắn. Sao có thể? Ngươi như thế nào có thể phát hiện ta? A Lệ A sắc mặt đại biến, bị Yến Trường Phong ẩn nấp trạng thái bước ra tới. Chương 1750, trở về. Thấy Yến Trường Phong thế nhưng phát hiện hắn thân hình, A Lệ A không khỏi đại kinh thất sắc, trong lòng chấn động không thôi. Cho dù là mới vừa rồi bị Yến Trường Phong tương kê tự kế, nghịch chuyển tình thế, hắn đều không có như vậy kinh ngạc. Nhưng là hiện tại, chính mình nhất lấy làm tự hào ẩn nấp thủ đoạn, thế nhưng bị đối phương phá giải, cái này làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng, khó có thể tiếp thu. Hừ, ngươi ẩn nấp phương pháp tuy rằng cao minh, nhưng lại phi vô địch, giết ta không thành, còn tưởng từ ta mí mắt phía dưới trốn, nào có dễ dàng như vậy, cho ta chết. Yến Trường Phong hừ lạnh một tiếng, sắc ý nghiêm nghị. Hắn vẫn chưa hướng đối phương giải thích, chính mình là như thế nào phát hiện hắn, để tránh đối phương cảm thấy được sau trốn. Trên thực tế, hắn lần này có thể phát hiện ạ lệ ạ, là bởi vì trước đây ạ lệ ạ bị cực hàn chi lực xâm nhập duyên cớ. Cực hàn chi lực đóng băng ạ lệ ạ chi kiếm, vô ảnh sát kiếm, đồng thời, tiêu cực hàn chi lực cũng từng dọc theo vô ảnh sát kiếm, đóng băng ạ lệ ạ một cái cánh tay. Tuy rằng ạ lệ ạ mới vừa rồi quyết đoán tự trả một tay, nhưng trên người lại như cũ lây dính một sợi hàn khí, Yến Trường Phong đúng là bằng vào này một sợi hàn khí, cảm nhận được đối phương nơi. Suy lạp. Một đạo tái nhợt bên trong lộ ra màu đỏ tươi chi sắc kiếm quang chút xuống mà ra, như là muốn bổ tới hỗn độn, tái tạo càn khôn, chém về phía ạ lệ ạ. Ạ lệ ạ đồng tử manh xúc, trong lòng nguy cơ cảm tăng nhiều. Hắn lực lượng so với Yến Trường Phong muốn kém cỏi một ít, mà nay lại mất đi chiến binh, ẩn nấp phương pháp bị Yến Trường Phong khám phá lúc sau, hắn ở Yến Trường Phong trước mặt, liền không có quá lớn uy hiếp. Đối mặt Yến Trường Phong này tràn ngập sát ý nhất kiếm, ạ lệ ạ cảm giác được xưa nay chưa từng có nguy hiểm. Hắn không dám có chút giữ lại, trong cơ thể pháp lực sôi trào, quanh thân trào ra vô tận A Mui chi khí, đồng thời tế ra một quả màu đen hạt châu. Kiếm quang đầu tiên là cùng A Mui chi khí va chạm, phát ra xuất trận trận kim loại âm, ánh lửa bắn ra bốn phía. A Mui chi khí chung, còn có rất nhiều quỷ dị thân ảnh, như ma quỷ giống nhau dương nanh múa vớt, chống cự kiếm quang. Nhưng Yến Trường Phong này nhất kiếm quá mức cường thế, thả sắc nhọn vô biên, kiếm quang thế như trẻ tre, sẽ rách A Mui chi khí, chạm nhập trong đó. Theo sau bổ vào kia cái màu đen bảo châu phía trên. Khoảnh khắc chi gian, màu đen bảo châu lập tức nổ tung, phát ra ra một đạo vô cùng lộng lây chói mắt tái nhợt ánh sáng, chiếu sáng lên khắp hư không. Một cổ lực lượng cường đại chấn động mở ra, phát tiết tứ phương, Yến Trường Phong bị chấn đến lùi lại hai bước, kia ạ lệ ạ càng là bị trực tiếp sốc bay đi ra ngoài, bất quá hắn sớm có đoán trước, bởi vậy cũng đã sớm làm chuẩn bị, vẫn chưa bị cổ lực lượng này chấn thương, ngược lại là mượn dùng cổ lực lượng này cùng Yến Trường Phong kéo ra khoảng cách. Theo sau lại lần nữa một đầu chát nhập hư không. Yến Trường Phong lập tức biến sắc, ổn định thân hình vọt qua đi, nhưng bốn phía trừ bỏ quay cuồng màu xanh đen A Mui chi khí, còn có kia từng luồng kích động lực lượng gió lốc ở ngoài, lại vô mặt khác. Hắn thi triển vạn vật hô hấp pháp tiến hành cảm ứng, nhưng nơi này mới vừa rồi đã phát sinh nổ mạnh, nhấc lên lực lượng quá mức hỗn loạn, mà ả lạ trên người kia một đạo cực hàn chi khí thực đạo, chờ đến Yến Trường Phong cảm thấy được thời điểm, ả lạ đã xa độn mà đi. Đáng chết. Yến Trường Phong chửi nhỏ một tiếng, không nghĩ tới ạ lạ thế nhưng như thế giảo hoạt, thế nhưng thật sự từ hắn mí mắt phía dưới đảo tẩu. Giờ phút này, hắn đã hoàn toàn cảm thụ không đến kia một sợi băng hàn chi khí hơi thở, thực hiển nhiên, ạ lạ đã rời đi. Yến Trường Phong không có tiếp tục truy kích, cũng không từ truy khởi. Yến Trường Phong lạnh lùng nhìn lướt qua nơi xa những cái đó quan vọng sinh linh. Không muốn chết liền lăn. Ạ lạ từ hắn mí mắt phía dưới đảo tẩu, làm hắn đại bực, hơn nữa mấy ngày nay liên tiếp lọt vào ám sát. Làm hắn rất là bực bội, giờ phút này cả người lệ khí hôi hổi, màu đỏ tươi ánh mắt làm nơi xa không ít sinh linh sắc mặt đại biến, sôi nổi đánh một cái giật mình, vội vàng lui tán. Yến Trường Phong thu hồi Tu La kiếm, Tu La dị tượng cũng thu lên. Hắn lại lần nữa nhìn lướt qua ạ lệ ạ bỏ chạy phương hướng, hai mắt híp lại, theo sau hừ lạnh một tiếng, ngự không mà đi. Nửa ngày sau, Yến Trường Phong liền về tới Đông La vực chân ma thư viện. Nghe nói sao? Nghe nói Hoàng Tuyền Điện cùng A Mũi Môn, này hai đại sát thủ tổ chức đều theo dõi Phong Vô Trần, ta xem người này mệnh số đem hết, đáng tiếc hắn này một thân thiên phú cùng tiềm lực. Chân ma thư viện trung, có một ít học viên nói chuyện với nhau. Bất quá lại nói tiếp, cái này Phong Vô Trần thật đúng là khó lường, thiên cửu đám người, thế nhưng đều bỏ mạng ở trên tay hắn, hơn nữa người này còn từng đăng đỉnh thang trời, được đến chân ma lệnh tán thành, có thể nói tiềm lực vô biên, chỉ tiếc quá cuồng, giết như vậy nhiều con cái vua chúa, chọc giận như vậy nhiều đế tộc, thế nhưng còn dám chạy ra học viện, thật là tìm chết. Ta xem hắn hơn phân nửa là không về được. Một cái bạch ngân cấp học viên nói. Chỉ là nói đến giống nhau, lại là đột nhiên im bặt, ngơ ngẩn nhìn phía trước, sắc mặt trắng bệch. Một đạo thân ảnh, ngự không mà đi, lập tức bay vào chân ma thư viện tới, không phải Yến Trường Phong lại là ai. Chỉ là một đạo ánh mắt quét tới, tên này bạc trắng học viên liền sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, nơi nào còn dám nhiều lời nửa cái tự. Phong. Phong vô trần. Hắn lại là như vậy mau trở về tới, Hoàng Tuyền Điện cùng A Mui Môn, này hai đại sát thủ môn phái, thế nhưng cũng chưa có thể nề hà được hắn sao. Thế nhưng làm hắn tồn tại về tới chân ma thư viện. Mặt khác mấy cái chân ma thư viện học viên nhìn đến Yến Trường Phong, cũng đều kinh hãi không thôi, đồng thời, nghĩ đến chính mình mấy người mới vừa rồi còn ở chế nhạo đối phương, giờ phút này không khỏi có một ít chột dạ. Tuy rằng Yến Trường Phong cùng bọn họ giống nhau, đều là chân ma thư viện học viên, nhưng Yến Trường Phong hiện giờ hung danh quá thịnh, làm cho bọn họ trong lòng rất là kiêng kỵ. Ở bọn họ xem ra, Yến Trường Phong chính là một cái sát thần, đao phủ, không kiêng nể gì, liền các tộc con cái vua chúa đều dám tùy ý chấn sát, như vậy một cái tàn nhẫn người, tưởng không cho người kiêng kỵ đều khó. Yến Trường Phong vẫn chưa để ý tới bọn họ, mà là lập tức hướng tới Tiên Nhạc Phong bay đi. Phong vô trần. Liền ở Yến Trường Phong vừa mới trở lại chân ma thư viện, Ngạo Nguyệt trưởng lão liền đón đi lên. Ngạo Nguyệt trưởng lão. Yến Trường Phong nghiêng đầu vừa thấy, đối với Ngạo Nguyệt trưởng lão chắp tay. Phong vô trần, ngươi này lá gan thật đúng là đủ đại, vừa mới làm tức giận các tộc, thế nhưng còn dám tùy tiện rời đi chân ma thư viện, chính là đem chúng ta sợ tới mức không nhẹ. Ngạo Nguyệt trưởng lão nói. Bất quá ngươi có thể an toàn trở về liền hảo, ta nghe nói ngươi lần này lọt vào Hoàng Tuyền Điện cùng A Mui Môn thích khách tập sát, thế nào, biết lần này tùy tiện rời đi thư viện, có bao nhiêu hung hiểm đi. Ngạo Nguyệt trưởng lão lược có trách cứ nói. Yến Trường Phong đạm đạm cười, nói, cũng không có gì, chính là thư viện quá bình tĩnh, ngốc nhàm chán đi ra ngoài đi dạo, thuận tiện hoạt động gân cốt thôi. Ngạo Nguyệt trưởng lão nghe vậy lại là lắc lắc đầu, nói, ta nghe nói trước đây Hoàng Tuyền Điện tím bạch nhị quỷ liên thủ tiến đến ám sát ngươi. Tuy rằng ngươi giết bọn họ, bất quá lại cũng không cần khinh thường Hoàng Tuyền Điện sát thủ. Hoàng Tuyền Điện trừ bỏ 9 quỷ sát thủ ở ngoài, còn có 2 vị con cái vua chúa, Tinh cùng Nguyệt. Này 2 người thực lực không phải là nhỏ, ám sát thủ đoạn xuất thần nhập hóa. Rất nhiều lớp người già cường giả đều đối bọn họ kiêng kỵ không thôi. Vạn năm trước, Nguyệt từng một mình một người, trong một đêm, ám sát một cái vương tộc cơ hồ sở hữu cao tầng, doanh động toàn bộ Tây Lĩnh, mà nay vạn năm qua đi, người này thực lực nhất định càng cường. Mà Tinh cùng Nguyệt tề danh, người này ám sát thủ đoạn, cũng không ở Nguyệt dưới, ngươi nên may mắn, Hoàng Tuyền Điện trước đây chỉ là phái 9 quỷ sát thủ tiến đến ám sát ngươi, nếu không nếu là Tinh cùng giữa tháng bất luận cái gì một người đi trước, ngươi đều nguy rồi, khủng khó trở lại thư viện. Ngạo Nguyệt trưởng lão biểu tình ngưng trọng nói. Ngoài ra, còn có A Mũi Môn này một thế hệ vẫn luôn không có xác lập con cái vua chúa, bất quá A Mũi Môn lại có một người, tên là A Lệ A, tuy rằng còn vẫn chưa bị xác lập vì con cái vua chúa. Nhưng là một thân ám sát thủ đoạn, so với Hoàng Tuyền Điện Tinh cùng Nguyệt có lẽ đều kém cỏi không bao nhiêu. À lệ à, Tinh, Nguyệt, này ba người, bất luận cái gì một người, nếu là ra tay, ngươi đều có bỏ mạng chi hiểm. Chương 1751, khinh thường. Nghe được Ngạo Nguyệt trưởng lao nói, Yến Trường Phong lại là đạm đạm cười. A Mũi Môn à lệ à, Hoàng Tuyền Điện hai vị con cái vua chúa, Tinh cùng Nguyệt, ba người bên trong, bất luận cái gì một người nếu là ra tay. Hắn đều khó có thể tồn tại trở lại thư viện. Không nghĩ tới, đối phương trong miệng kia A Mũi Môn thiên tài sát thủ, A Lệ A, liền ở nửa ngày trước, đã bị hắn giết chạy trối chết, liền bản mạng sát kiếm, đều rơi xuống hắn trong tay. Nhưng thật ra Ngạo Nguyệt trưởng lão trong miệng lời nói, Hoàng Tuyền Điện hai vị con cái vua chúa, lại là làm Yến Trường Phong trong lòng lưu ý lên. Nghe Ngạo Nguyệt trưởng lão ý tứ, Hoàng Tuyền Điện Tinh cùng Nguyệt, tựa hồ so A Lệ A còn muốn lợi hại vài phần. A Lệ A kia một thân xuất thần nhập hóa ẩn nấp thủ đoạn, làm Yến Trường Phong trong lòng rất là kiêng kỵ, tuy rằng cuối cùng lấy kế phá chi, nhưng cũng thực sự phí không ít công phu. Kia Hoàng Tuyền Điện Tinh cùng Nguyệt hai vị con cái vua chúa, so chi ạ lệ ạ còn mạnh hơn thượng hai phân nói, hai người ẩn nấp phương pháp, hay không đồng dạng xuất thần nhập hóa. Yến Trường Phong trong lòng hơi hơi cảnh giác. Hắn nguyên bản cho rằng, này một vực thiên tài, đó là thiên cửu, tù sơn chi lưu, tuy rằng đích sắc tính thượng là kinh diễm, đảm đương nổi thiên tài chi danh, nhưng đối với hiện tại hắn tới nói, cũng bất quá như thế. Hư vô bí địa hành trình, hắn thu hoạch pha phong, thực lực tăng lên không nhỏ, vốn tưởng rằng mà nay này dị vực tuổi trẻ một thế hệ chung, hẳn là không có người là hắn hợp lại chi địch, chưa từng tưởng hai cái sát thủ môn phái chung, tuổi trẻ một thế hệ chung, thế nhưng liền có như vậy kinh diễm chi tài. Xem ra, ta còn là có chút khinh thường này đó dị vực thiên tài. Yến Trường Phong trong lòng trầm âm, hơi hơi nhíu mày. Ngạo Nguyệt trưởng lao thấy Yến Trường Phong không nói, mày nhíu chặt, cho rằng Yến Trường Phong trong lòng sầu lo kiêng kỵ, liền cười trấn an nói, ngươi cũng không cần quá lo lắng, nếu hiện tại ngươi đã về tới thư viện, ngươi liền đã hoàn toàn an toàn, Hoàng Tuyên Điện cùng A Mũi Môn sát thủ mặc dù ở trương cuồng, cũng không dám tới thư viện giết ngươi. Sau đó không lâu, chúng ta Tây Lĩnh Tứ Đại Vực Chân Ma thư viện sẽ tiến hành một lần võ đạo giao lưu, mấy ngày này, ngươi liền ở an tâm đãi ở thư viện đi, ngàn vạn không cần ở tùy tiện rời đi thư viện. Ngạo Nguyệt trưởng lão nhắc nhở nói. Yến Trường Phong hiện tại đích sắc không có rời đi ý tứ, cáo từ Ngạo Nguyệt trưởng lão, hắn liền về tới Tiên Nhạc Phong, giờ phút này, trong thân thể hắn còn có một ít tai họa ngầm yêu cầu giải quyết. Ngạo Nguyệt trưởng lão cũng không có ở nói thêm cái gì, cùng Yến Trường Phong phân biệt lúc sau, liền về tới Chân Ma thư viện chỗ sâu trong cung quyết. Viện trưởng đại nhân, Phong Vô Trần đã an toàn trở lại thư viện. Ngạo Nguyệt mở miệng nói. Đại điện trung, phó viện trưởng cùng với liên can trưởng lão cũng đều tụ tập ở chỗ này. Này Phong Vô Trần thật đúng là đủ làm bậy, to gan lớn mật, chọc như vậy đại cái soạn, Đông La vực thượng trăm cái đế tộc phải đối phó hắn, hắn thế nhưng còn dám tùy tiện chạy ra đi, cũng may hắn bình an đã trở lại, bằng không sau đó không lâu tứ đại vực chân ma thư viện võ đạo giao lưu, chúng ta Đông La vực chân ma thư viện ai tới cho chúng ta sung bề mặt. Ngày đó phụ trách chân ma thư viện nhập viện khảo hạch trưởng lão cổ trưởng lão lắc lắc đầu nói. Không sai, lần này chúng ta Đông La vực chân ma thư viện, chúng học viên tiến vào hư vô bí địa chung, tổn thất thảm trọng, mà nay thư viện liền dư lại ít ỏi mấy trăm học viên, vàng dòng cấp học viên liền dư lại Phong Vô Trần một người. Nếu là hắn xảy ra sự tình, lần này tứ đại vực chân ma thư viện võ đạo giao lưu, chúng ta Đông La vực đã có thể không ai. Ai nói không phải đâu, nghe nói lần này Phong Vô Trần ở bên ngoài, bị Hoàng Tuyền Điện cùng A Mũi Môn sát thủ ám sát, cũng coi như hắn mạng lớn, Hoàng Tuyền Điện cùng A Mũi Môn vẫn chưa quá coi trọng hắn, không có phái ra con cái vua chúa cấp sát thủ ra mặt, bằng không hắn mơ tưởng tồn tại trở về. Mấy cái trưởng lão mở miệng nói, hiển nhiên đối Yến Trường Phong tùy tiện rời đi thư viện có chút bất mãn. Yến Trường Phong ở hư vô bí địa trung, đem thư viện liên can vàng dòng cấp học viên, cơ hồ diệt cái sạch sẽ, hiện tại Đông La vực chân ma thư viện, chân chính cũng đủ kinh diễm học viên, cũng liền Yến Trường Phong một người. Sau đó không lâu tứ đại thư viện giao lưu đại hội, còn trông cậy vào Yến Trường Phong vì bọn họ làm vẻ vang đâu. Ha ha, lời này các ngươi đã có thể nói sai rồi. Đại điện trung, nghe được chúng trưởng lão nói, Chân Ma thư viện viện trưởng Lục Nghiêu lại là đạm đạm cười nói. Viện trưởng lời này ý gì? Chúng trưởng lão nghe vậy không khỏi có chút kinh ngạc nói. Liên ở nửa ngày trước, Phong Vô Trần mới vừa cùng A Mũi Môn 12 ma đồ đứng đầu A Lạ đã giao thủ, A Lạ chật vật đào tẩu, bản mạng sát kiếm đều rơi xuống Phong Vô Trần trong tay. Lục Nghiêu ánh mắt hơi hơi lập lòe, lược có thâm ý nói, ta trước đây liền đối với các ngươi nói qua, cái này Phong Vô Trần, không có các ngươi tưởng đơn giản như vậy đâu, ha ha. Cái gì? Nghe được Lục Nghiêu nói, đại điện bên trong, chúng trưởng lão nghe vậy tất cả đều chấn động. Hắn thế nhưng đã cùng A Mũi Môn 12 ma đồ đứng đầu A Lạ đã giao thủ. A Mũi Môn, thế nhưng phái A Lạ ra tới ám sát hắn. Đại điện trung ngắn ngủi một tĩnh, theo sau chúng trưởng lão sôi nổi hít hà một hơi. Ngay cả phó viện trưởng đều không khỏi sắc mặt biến biến. Hiển nhiên không nghĩ tới, Yến Trường Phong thế nhưng có thể ở A Lạ ám sát hạ, sống sót, hơn nữa, còn đem A Lạ giết được chật vật đào tẩu, bản mạng sát kiếm đều rơi xuống hắn trong tay. Phong Vô Trần thực lực, thế nhưng như thế cường đại sao? Không ít trưởng lão có chút giật mình, cảm thấy không thể tin tưởng. A Lạ ạ, cùng với Tinh Cùng Nguyệt, tuy rằng cũng đều được xưng là tuổi trẻ một thế hệ, nhưng trên thực tế, bọn họ thành danh rất sớm. Một vạn năm trước, Nguyệt ngang trời xuất thế, một người chọn giết một cái vương tộc cơ hồ sở hữu cao tầng, nhất cử thành danh, đặt Hoàng Tuyền Điện con cái vua chúa chi vị. Đến nội tinh, thành danh càng là ở Nguyệt phía trước, nghe nói này vẫn là thần vương cảnh hậu kỳ đỉnh thời điểm, từng vượt qua một cái đại cảnh giới, ám sát một cái thần hoàng cảnh giới hậu kỳ lớp người ra cường giả, lấy này thành danh. Đến nỗi Á Lệ ạ, tuy rằng không có hai người lớn như vậy thanh danh, nhưng là người này nghe nói là năm xưa thần giới giết chóc chi thần chuyển thế, được xưng là giết chóc chi tử. Mà Yến Trường Phong, bất quá là gần nhất mới đột nhiên thành danh, trước đó, căn bản không người nào biết Phong Vô Trần tên này. Bởi vậy, chân chính tính lên, Yến Trường Phong mới là chân chính tuổi trẻ một thế hệ. Chỉ là đối với bọn họ những người này mà nói, thọ mệnh dài lâu, vạn năm búng tay gian, cho nên đối với tuổi trẻ một thế hệ phân chia, có vẻ có chút chẳng qua. Mà giờ phút này, á lạ như vậy, mấy ngàn năm, thậm chí thượng vạn năm trước liền thành danh thiên chi kiêu tử, tiến đến ám sát Yến Trường Phong, thế nhưng sẽ thất bại, ngược lại chật vật bỏ chạy, bản mạng sát kiếm đều mất đi, này thật sự làm người khiếp sợ cùng động dung. Giờ khắc này, đại điện trung chúng trưởng lão không khỏi một trận cứng họng. Bọn họ mới vừa rồi còn ở trách cứ Yến Trường Phong không nên tùy tiện rời đi thư viện, nếu là gặp được gã lạ chi lưu, cánh mạng khâm ưu, chưa từng tưởng ạ lạ thế nhưng đã chật vật suy tàn ở Yến Trường Phong trong tay. Đặc biệt là Ngạo Nguyệt trưởng lão, nghĩ đến chính mình mới vừa rồi tao ngộ Yến Trường Phong, còn có thể đuổi theo đi báo cho Yến Trường Phong, nói ạ lạ, Tinh cùng Nguyệt chờ, ba người chung bất luận cái gì một cái đều có thể dễ dàng chấn giết hắn, giờ phút này lại là không khỏi tâm tình phức tạp. Viện trưởng, này tin tức là thật sự sao? Nói như vậy, cái này Phong Vô Trần, chẳng phải là đủ để cùng các đại đế tộc tuyết tàng lên những cái đó thiên tài so sánh với vai. Phó viện trưởng không khỏi ánh mắt lập lòe nói. Lục Nghiêu đạm đạm cười, ai biết được. Có lẽ có thể đi. Các đại đế tộc, đều đem chân chính thiên tài tuyết tàng, mà nay các đại vực, chân ma thư viện đều đã lần lượt thành lập dựng lên. Ta tưởng, các đại đế tộc có phải hay không cũng nên làm tuyết tàng thiên tài xuất thế. Nói tới đây, Lục Nghiêu không khỏi khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Chân chính thiên tài, hà tất lo lắng chết non. Đưa bọn họ tuyết tàng, bảo vệ lại tới, có hại vô ích à, hy vọng mấy năm nay tuyết tàng, cũng không có hủy diệt bọn họ củ hấu. Chương 1752, thân phận bại lộ. Nghe được Lục Nghiêu nói, đại điện trung liên can trưởng lão sôi nổi động dung. Các đại đế tộc tuyết tàng thiên tiêu, nếu thật sự toàn bộ xuất thế, đó là kiểu gì rầm rộ. Những cái đó tuyết tàng lên thiên tiêu, nhất định mỗi một cái đều là kinh thiên động địa kỳ tài, nếu không, cũng không đáng làm các tộc như vậy tiểu tâm cẩn thận, đưa bọn họ tuyết tàng bảo vệ lại tới. Chính là bởi vì quá mức yêu nghiệt, lo lắng bọn họ trên đường chết non, cho nên tiểu tâm bảo hộ, tiểu tâm che giấu, chỉ có chờ đến bọn họ hoàn toàn trưởng thành, mới vừa rồi sẽ làm bọn họ xuất thế. Nhân vật như vậy, bất xuất thế tắc rồi, một khi xuất thế, nhất định hùng bá một phương. Bất quá, trung trưởng lão như cũ vẫn là có một ít hoài nghi. Phong Vô Trần gần nhất tuy rằng thanh danh không nhỏ, thực lực cũng rất là không yếu, liền á lệ ạ nhân vật như vậy, thế nhưng đều ám sát hắn thất bại, còn bị giết đến chật vật mà đi, liền bản mạng sát kiếm đều mất mát. Bất quá, muốn nói hắn thật sự sánh vai các tộc tuyết tàng thiên tài, có lẽ còn nói còn quá sớm. Có trưởng lão trầm ngâm nói, cứ việc Yến Trường Phong gần nhất nổi bật chính thịnh, uy danh vô song, nhưng, ở bọn họ xem ra, hắn cùng những cái đó các tộc tuyết tàng thiên tài so sánh với, có lẽ như cũ còn có một ít khoảng cách. Có lẽ, tiềm lực của hắn đủ để bằng được những cái đó tuyết tàng thiên tài, nhưng cùng những cái đó tuyết tàng thiên tài so sánh với, hắn trung quy có vẻ có chút quá non nớt. Những cái đó bị tuyết tàng thiên tài, cái nào không phải trải qua nhất định 5 tháng lắng đọng lại. Liên lấy gần nhất một cái đã từng danh chấn toàn bộ thứ 9 vực cái kia xích linh tộc thiên tài tới nói. Nay thánh danh cũng đã là ở 2 vạn năm trước kia. 2 vạn năm trước, hắn liền đã thanh danh hiển hách, đăng thông thiên chi lộ, khấu quan vực chủ. Được đến thông thiên chi trên đường các đại người thủ hộ chỉ điểm, lại có này 2 vạn năm thời gian tiêu hóa, lắng đọng lại, ai biết hắn hiện tại lại trưởng thành tới rồi nào một bước. Thế nhân hiện giờ, đối hắn hiểu biết cùng ấn tượng, cũng gần dừng lại ở 2 vạn năm trước, này thành danh hết sức. Từ nay về sau về hắn tin tức, hết thể bị che giấu, ai có biết hắn hiện tại thế nào. Nhưng, 2 vạn năm thời gian lắng đọng lại, đối phương tất nhiên không có khả năng còn tại chỗ đặc bộ, đủ khả năng tưởng tượng đến, kỳ thật lực nhất định siêu việt từ trước. Thả, lấy hắn thiên phú cùng tiềm lực, 2 vạn năm thời gian, thực lực của hắn tăng trưởng hơn phân nửa vượt quá thế nhân tưởng tượng. Bởi vậy, Yến Trường Phong hiện tại mặc dù biểu hiện ở kinh diễm, nhưng cùng nhân vật như vậy so sánh với, trung quy sẽ kém cỏi một ít. Kém ở nội tình thượng. Đương nhiên, này đều chỉ là người ngoài cái nhìn. Đích xác có chút nói còn quá sớm, xa không nói, đó là trước mắt này một quan, nếu là không có ta chân ma thư viện bảo vệ, Phong Vô Trần có không bình yên vượt qua đi đều còn khó liệu. Hắn tuy rằng đánh lui ạ lệ ạ, nhưng Hoàng Tuyền Điện lại còn có 2 vị con cái vua chúa, Tinh cùng Nguyệt, này 2 người thực lực, chỉ sợ còn ở ạ lệ ạ phía trên, này 2 người thực lực, có lẽ là nhất tiếp cận những cái đó bị tuyết tàng thiên tài, nếu là bọn họ ra tay, Phong Vô Trần chỉ sợ khó có thể ngăn trở. Có người mở miệng nói, Trung trưởng Lão Thâm chấp nhận gật gật đầu. Lục Nghiêu lại là đạm đạm cười, nói, Tinh cùng Nguyệt tuy rằng rất mạnh, bất quá, ta lại là càng xem trọng Phong Vô Trần một ít. Nghe được Lục Nghiêu như thế nói, trong đại điện chúng trưởng lão, thậm chí phó viện trưởng đều hơi hơi giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới, Lục Nghiêu thế nhưng sẽ như thế xem trọng Yến Trường Phong. Bất quá chúng trưởng lão lại vẫn là lắc lắc đầu, nói, xem ra viện trưởng đại nhân đích xác thực coi trọng cái này Phong Vô Trần, Tinh cùng cuối tháng cứu chỉ là sát thủ, khuynh hướng âm thầm tập sát, mặc dù Phong Vô Trần có cũng đủ cường đại thực lực cùng bọn họ chính diện tranh phong, nhưng lại chỉ sợ khó có thể tránh được bọn họ âm thầm tập sát. Cũng may Phong Vô Trần hiện tại đã bình yên trở lại thư viện, bằng không nguy rồi. Lục Nghiêu lại là cười mà không nói. Đúng rồi, viện trưởng đại nhân mới vừa rồi vì sao nói, những cái đó các tộc tuyết tàng thiên tài đều đem xuất thế, hay là viện trưởng đại nhân âm thầm hiểu biết tới rồi cái gì? Bọn họ hiện tại hay là đã có hùng cứ một phương thực lực không thành? Một người trưởng lão nói sang chuyện khác nói. Lục Nghiêu lắc lắc đầu, nói, ta vẫn chưa âm thầm tiếp xúc đến cái gì, bất quá ta vực cùng tiên giới đại chiến sắp tới, các nơi chân ma thư viện thành lập, muốn bồi dưỡng ra chân trinh cái thế kỳ tài, bọn họ hiện tại bất xuất thế, chờ đợi khi nào. Ngoài ra, còn có một nguyên nhân, có lẽ sẽ làm bọn họ trước tiên xuất thế. Lục Nghiêu đột nhiên khỏe miệng một hiên, mở miệng nói. Cái gì nguyên nhân? Ngạo Nguyệt trưởng lão đám người kinh nghi nói. Phong Vô Trần xuất hiện. Lục Nghiêu bình tĩnh mở miệng nói. Giọng nói rơi xuống, tức khắc làm chúng trưởng lão hơi hơi hé miệng, có chút khó có thể lý giải. Viện trưởng đại nhân ý tứ là. Chúng trưởng lão nghi hoặc nói. Trên thực tế, không chỉ là Phong Vô Trần, còn có Bắc Minh vực gần nhất thanh danh vang dội cái kia điên cuồng. Hắn hai người lần này chém giết rất nhiều con cái vua chúa cấp bậc thiên tài. Này đó con cái vua chúa cấp bậc thiên tài, tuy rằng xa không kịp các tộc Tuyết Rơi vừa tàng thiên tiêu, nhưng là lại cũng là trừ Tuyết tàng thiên tiêu ở ngoài, nhất kinh diễm một nhóm người, bọn họ bị người như vậy cường thế banh giết, các tộc sao lại thiện bãi cam hưu. Trong tộc con cái vua chúa bị người tùy ý chém giết, tổn thất, không chỉ là một cái tiềm lực vô biên thiên tài, đồng thời còn có bọn họ mặt mũi. Mà nay các tộc, thỉnh ra Hoàng Tuyền Điện cùng A Mũi Môn sát thủ ra mặt tập sát Phong Vô Trần, liền có thể nhìn thấy đốm. Nếu là A Mũi Môn cùng Hoàng Tuyền Điện sát thủ, cũng không làm gì được này hai người, các tộc rồi lại không nghĩ thiện bãi cam hưu, lại sẽ như thế nào làm đâu. Lục Nghiêu hơi hơi mỉm cười nói. Chúng trưởng lão nghe vậy không khỏi kinh nghi nói, viện trưởng ý tứ là. Các tộc sẽ làm Tuyết Tàng thiên tài xuất thế, liền vì đối phó Phong Vô Trần cùng Bắc Minh vực người kia. Nay chỉ là thứ nhất, ta vừa rồi đã nói, hiện tại ta vực cùng tiên giới đại chiến sắp tới, các nơi chân ma thư viện cũng đã thành lập, cũng tới rồi bọn họ nên xuất thế lúc. Chỉ cần có một người xuất thế, như vậy mặt khác bị Tuyết Tàng thiên tài, nhất định cũng sẽ lần lượt xuất thế, tranh hùng tranh giành. Lục Nghiêu như là sớm đã hiểu rõ hết thảy, thực bình tĩnh nói. Các trưởng lão nghe vậy như cũ có chút hoài nghi, bất quá lại chưa ở nói thêm cái gì. Đem các đại trưởng lão khiến lui, Lục Nghiêu ở đại điện trung đứng yên một chút, ánh mắt như là lướt qua thật mạnh cách trở, nhìn về phía Tiên Nhạc Phong phương hướng. Phong Vô Trần, Tiễn Trường Phong. Không thể tưởng được, thứ tám vực kia cằn cỗi nơi, thế nhưng còn có thể xuất hiện người nhân vật như vậy đâu. Còn có Huyền Cửu U, thế nhưng muốn theo đuổi hoàn mỹ thân cách. Lục Nghiêu khỏe miệng hơi sốc, ánh mắt lập lòe, không biết trong lòng nghĩ đến chút cái gì. Liền ở không lâu trước đây, hắn liền đã thu được tin tức. Trước đây thứ 9 vực, phái đến thứ 8 vực một tiểu cổ tiên phong đội ngũ, thế nhưng toàn quân bị diệt. Hắn lập tức ra tay suy tính, cuối cùng suy tính tới rồi lúc ấy thứ 8 vực đã phát sinh một chút sự tình. Cứ việc tiến vào này một vực sau, Tiễn Trường Phong đã biến ảo hình dung, còn cố tình thay đổi một ít hơi thở, nhưng là theo Yến Trường Phong trước đây đại chiến, liên tiếp hiển lộ tu la dị tượng chờ thủ đoạn, lại là như cũ bị Lục Nghiêu cảm thấy, hoàn toàn hiểu rõ Yến Trường Phong thân phận. Nhưng hắn vẫn chưa lộ ra. Chương 1753, Thống Khổ Chi Nguyên. Tiên Nhạc Phong. Từ ngày đó Lục Nghiêu vô thanh vô tức tránh đi hắn sở bố trí phòng ngự trận pháp, đi vào hắn bê quan địa phương sau, Yến Trường Phong liền thời khắc bảo trì cảnh giác. Giờ phút này, hắn một lần nữa bố trí số trọng phòng ngự trận pháp cùng cấm chế, hơn nữa lưu lại một khối phân thân hộ pháp, lúc này mới yên lòng, bắt đầu luyện hóa trong cơ thể kia một đạo bị đóng băng A Mui chi khí cùng với giữa lôi cuốn thần bí phù văn. Chỉ là, hắn cũng không biết chính là, chính mình thân phận, thế nhưng sớm đã bại lộ, bị Lục Nghiêu sở giác sát. Thả, hắn trước đây cùng ạ lạ giao thủ sự tình, thế nhưng cũng nhanh như vậy đã bị Lục Nghiêu biết, giống như là vẫn luôn ở vào Lục Nghiêu giám thị tiếp theo. Hắn toàn lực luyện hóa xâm nhập trong cơ thể A Mui chi khí, cùng với những cái đó thần bí phù văn. Nhưng, này đó A Mui chi khí, cùng kia thần bí phù văn, xâm nhập thân thể hắn bên trong sau, giống như là giỏi trong xương giống nhau, rất khó luyện hóa thanh trừ. Hắn trước đây, cũng chỉ là lợi dụng cực hàn chi lực đem này đóng băng đông lại, tiến hành áp chế, nhưng này chung quy không phải kế lâu dài. A Mui chi khí cùng thần bí phù văn lưu lại trong thân thể, chung quy là một cái thai hoàng ẩm, nếu là khi nào hắn gặp bị thương nặng, trong cơ thể cực hàn chi lực hao tổn nói quá lời, đối này A Mui chi khí cùng thần bí phù văn mất đi áp chế lực, hắn liền sẽ lọt vào này xâm nhập nguyên thần, hậu quả sẽ phi thường nghiêm trọng. A Mui môn, A Mui chi khí, này A Mui chi khí, đến tột cùng là thứ gì, còn có trong đó lôi cuốn thần bí phù văn, loang thoáng, thế nhưng như là có nào đó ma lực, ta phảng phất nghe được chúng nó ở thống khổ kêu rên. Yến Trường Phong toàn thân đều ở sáng lên, chung quanh từng luồng màu lam nhạt hàn khí kích động. Hắn biểu tình ngưng trọng, tuy rằng cực hàn chi lực đem kia A Mui chi khí cùng thần bí phù văn đông lại, nhưng là lại không cách nào đuổi đi ra tới, rất là ra ngoài hắn đoán trước. Nguyên bản ở hắn xem ra, này một đạo A Mui chi khí cùng giữa lôi cuốn thần bí phù văn, nếu đều đã bị cực hàn chi lực đông lại, muốn đem chúng nó loại bỏ, hẳn là cũng không phải quá phiền toái sự tình, nhưng hiện tại tình huống lại có chút ra ngoài hắn đoán trước. Này A Mùi chi khí cùng giữa lôi cuốn thần bí phù văn, tựa như ưu ác tính giống nhau, gắt gao tàng nạp ở thân thể hắn giữa, như thế nào đều không thể đem này hoàn toàn luyện hóa đạo ra. Cùng quỷ dị chính là, Yến Trường Phong ở động thủ luyện hóa là lúc, thậm chí còn loáng thoáng nghe được kia A Mùi chi khí trung thần bí phù văn, thế nhưng phát ra thống khổ kêu rên. Thanh âm rất mơ hồ, có vẻ rất là thấm người. Thậm chí Yến Trường Phong cảm giác, kia tiếng kêu rên, thế nhưng ảnh hưởng tới rồi hắn thức hải, làm hắn thức hải trung, có một sợi thần thức, thế nhưng ở trong bất chi bất giác, biến thành cho tàn sát. Hắn nếm thử điều động kia một tia thần thức, lại phát hiện kia một tia thần thức, thế nhưng đã hoàn toàn không chịu hắn khống chế, như là đã chết đi giống nhau. Cái này làm cho Yến Trường Phong đồng tử hơi hơi co rụt lại, cảm giác được không ổn. Nếu là lâu dài đi xuống, chính mình nguyên thần chẳng phải là muốn một chút, hoàn toàn biến thành như vậy cho tàn sát, khi đó, chính là hắn ngã xuống hết sức. Trước đây ạ lệ ạ nhất kiếm đâm vào thân thể hắn giữa, xâm nhập này A Mùi chi khí, cùng với những cái đó thần bí phù văn, thế nhưng như thế quỷ dị, giống như mạn tính độc dược giống nhau, một chút ăn mòn hắn nguyên thần. Cái này làm cho Yến Trường Phong sắc mặt có chút khó coi, không nghĩ tới thế nhưng lây dính như vậy một cái đại phiền toái. Thử dùng cực hàn chi lực luyện hóa một trận, phát hiện cũng không có cái gì rõ ràng hiệu quả, Yến Trường Phong lại điều động trong cơ thể rất nhiều đại đạo chi lực đối này tiến hành bức bách, nhưng lại như cũ hiệu quả cực nhỏ. Hắn đem ạ lệ ạ bản mạng sát kiếm vô ảnh kiếm lấy ra tới, hướng này do hỏi loại bỏ phương pháp. Ha ha ha ha, Phong Vô Trần, ngươi tự cho là ngày đó thắng nhà ta chủ nhân, lại không biết ngươi bị chủ nhân đâm chung kia một khắc khởi, ngươi liền chú định khó có thể chết giả. Nhà ta chủ nhân, chính là giết chóc chi tử, hắn thủ đoạn, không phải ngươi có thể tưởng tượng được đến, này thống khổ chi nguyên xâm nhập thân thể lúc sau, chờ đợi ngươi chỉ có tiêu vong, ở vô tận sợ hãi cùng trong thống khổ, một ngày, cảm thụ tử vong tới gần. Vô ảnh kiếm trung khí linh càn rỡ cười nói. Yến Trường Phong nghe vậy con ngươi giữa một sợi hàn mang nở rộ, lấy vô thượng pháp lực giam cầm vô ảnh sát kiếm, cười lạnh nói, giết chóc chi tử. Ta chúa tể giết chóc, hắn xưng giết chóc chi tử. Vô ảnh sát kiếm nghe vậy khinh thường nói, người sắp chết, còn ở xính miệng lưỡi lợi hại, ta liền nói cho ngươi đi, cũng làm cho ngươi hoàn toàn hết hy vọng. Này thống khổ chi nguyên, là một loại cực kỳ đặc thù lực lượng, tầm thường lực lượng, căn bản không có khả năng đuổi đi, chẳng sợ chỉ là lây dính thượng một tia. Chờ đến ngươi cũng chỉ có thể là ở vô tận trong thống khổ chết đi. Muốn đuổi đi, trừ phi ngươi nắm giữ có tiên đạo lực lượng, nếu không, tuyệt không đuổi đi khả năng, ngươi liền thành thật thật chờ chết đi. Vô ảnh sát kiếm cười lạnh nói. Yến Trường Phong sắc mặt càng thêm âm trầm. Vô ảnh sát kiếm thấy thế lại là lại mở miệng nói, ta nhưng thật ra còn có thể cho ngươi chỉ điểm một cái minh lộ. Này thống khổ chi nguyên, chính là nhà ta chủ nhân cơ duyên xảo hợp hạ, được đến truyền thừa, tu luyện một loại thần bí lực lượng. Tin tưởng ngươi cũng cảm nhận được, chân chính phiền toái là những cái đó thần bí phù văn, mà không phải A Mùi chi khí. Nếu này lực lượng là ta chủ sở khống chế, kia hắn tự nhiên cũng có thể đủ giúp ngươi hóa giải, chỉ cần ngươi hiện tại cùng ta cùng nhau trở lại A Mùi môn, thần phục với ta chủ chưa chắc sẽ không cho ngươi một cái cơ hội, thế ngươi hóa giải này một đạo thống khổ chi nguyên. Vô ảnh sát kiếm nhàn nhạt nói. Yến Trường Phong nghe vậy lại là đột nhiên cười to ra tiếng, ánh mắt lại là một mảnh lạnh băng. Nhìn chằm chằm vô ảnh sát kiếm đạo, cùng ngươi trở về, thần phục ngươi chủ. Ngươi chủ tính thứ gì? Cho ta gieo như vậy một cái phiền thoái, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua hắn. Sớm hay muộn muốn đem hắn chân sát. Đến nỗi này cái gì thống khổ chi nguyên, yêu cầu tiên đạo lực lượng mới có thể hóa giải. Hắn ạ lạ cũng bất quá nửa bước thần hoàng cảnh giới tu vi, hắn nắm giữ lực lượng, yêu cầu tiên đạo lực lượng mới có thể hóa giải. Yến Trường Phong cười lạnh ra tiếng, bất quá, ngươi này phiên lời nói, nhưng thật ra dẫn dắt ta. Tiên đạo lực lượng ta đích xác không có, bất quá, ta lại có tiên pháp, tuy rằng ta hiện tại còn không thể tu luyện, bất quá lại cũng đã dùng này tiên pháp trúc cơ tiên đạo, ta liền thử xem, có thể hay không mượn dùng này tiên pháp, hóa giải rất này cái gì thống khổ chi nguyên. Ta vốn dĩ xem ngươi là một kiện thượng phẩm thượng đẳng đỉnh thần khí, nghĩ lưu lại ngươi có lẽ còn sẽ có chút tác dụng, bất quá ngươi nếu hiện tại lúc này, còn nghĩ ngươi chủ tử ạ lệ ạ, thậm chí cũng dám ở trước mặt ta nói năng lỗ mãng, lường trước liền tính lưu lại ngươi. Ngươi cũng trong lòng có gì, thực hảo, ngươi liền cho ta chờ xem, chờ ta đuổi đi này thống khổ chi nguyên, ta lại đến hảo hảo xử trí ngươi. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, đại thủ vung lên, đem này một lần nữa chấn áp tới rồi linh võ giới chung. Liên ở hắn đem vô ảnh sát kiếm chấn áp đến linh võ giới chung thời điểm, Yến Trường Phong lại là đột nhiên trong lòng vừa động, trong lòng sinh ra nào đó cảm ứng. Ân, thứ 8 cái đoạt linh mệnh quả, rốt cuộc sắp thành thục sao. Yến Trường Phong trong lòng tức khắc vui vẻ. Này đoạt linh mệnh quả, càng là đến mặt sau, thành thục càng là gian nan, tiêu phí thời gian cũng càng ngày càng trường. So với phía trước kia mấy viên đoạt linh mệnh quả, này thứ 8 cái đoạt linh mệnh quả thành thục, sở hao phí thời gian thật sự không ít. Chương 1754, Hạo Nhiên chi khí. Từ thứ 7 cái đoạt linh mệnh quả thành thục, bị Yến Trường Phong tu thành thứ 7 tôn phân thân lúc sau, thứ 8 cái đoạt linh mệnh quả cũng là tiêu hao đánh giá quá thượng linh tinh, nhưng lại chậm chạp không có thành thục. Giờ phút này, này thứ 8 cái đoạt linh mệnh quả rốt cuộc sắp sửa thành thục, tự nhiên là làm Yến Trường Phong vui mừng khôn xiết, kinh hỉ không thôi. Thứ 8 cái đoạt linh mệnh quả thành thục, liền ý nghĩa hắn đem lần thứ 2 nhiều ra một khối phân thân. Khoảng cách cửu ma phân thân thuật viên mãn, là càng tiến thêm một bước. Cửu ma phân thân thuật, mỗi nhiều cô động thành một khối phân thân, uy lực liền càng là thật lớn, sở hữu phân thân dung hợp lúc sau, thực lực tăng lên phi thường khủng bố. Không chỉ như thế, nếu là Yến Trường Phong ở cô động ra thứ 8 cụ phân thân, đến lúc đó còn có thể đủ phối hợp tu la dị tượng, thi triển ra cửu trọng tu la dị tượng. Đến lúc đó, tu la dị tượng uy lực cũng sẽ tăng trưởng gấp bội, thậm chí có khả năng chân chính đem tu la dị tượng thực chất hóa, chỗ tốt nhiều hơn. Dựa theo tình huống hiện tại, thứ 8 cái đoạt linh mệnh quả, nhiều nhất lại có 1 tháng thời gian, liền có thể hoàn toàn thành thục. Ta hiện tại vừa lúc mượn dùng này 1 tháng thời gian, trước đem trong cơ thể thống khổ chi nguyên cấp giải quyết rớt. Yến Trường Phong áp xuống trong lòng kinh hỉ, hơi trầm ngâm nói. Theo sau, hắn trong đầu hiện ra vô số thần bí phù văn, một đám hồng mông cổ tự vờn quanh ở hắn thức hải trung kia tái nhận quang cầu quanh thân. Này đó hồng mông cổ tự, đó là hắn ở hư vô bí địa được đến tiên đạo cơ duyên, một bộ tiên đạo kinh văn, chết tiên quyết. Tuy rằng gần chỉ có đệ nhất trọng, bất quá tốt xấu là tiên pháp, đối Yến Trường Phong trúc cơ tiên đạo, dư giả. Khoảng thời gian trước, Yến Trường Phong liền đã cẩn thận tìm hiểu quá cửa này tiên pháp, tuy rằng chỉ là sơ khuy, lại cũng ý niệm phân dũng, làm hắn hiểu được rất nhiều. Này đó hồng mông cổ tự bên trong, ẩn chứa tiên đạo ảo diệu. Lấy Yến Trường Phong hiện tại cảnh giới, còn vô pháp hoàn toàn hiểu được. Này thiên kinh văn, mỗi một cái hồng ngông cổ tự, sắp hàng quy tắc, phát ra hoánh ánh ánh sáng, huy hoàng sáng lạ, càng có một cổ hạo nhiên chi khí, ở Yến Trường Phong ý niệm kích động, đem này thiên kinh văn, từ chân ngã đại đạo trung kích phát ra tới thời điểm, Yến Trường Phong lập tức cảm nhận được thức hải một trận ấm áp, thoải mái vô cùng, như là linh hồn đều đã chịu tinh lọc. Kia nói bị thống khổ chi nguyên ăn mòn thành cho tàn sắc thần hồn, một lần nữa khôi phục sức sống. Biện pháp này quả nhiên hữu hiệu. Yến Trường Phong tức khắc kinh hỉ không thôi. Hắn đem chết tiên quyết dẫn phát ra tới, kia 9900 nhiều hồng ngông cổ tự trong suốt sáng lạ, phát ra hạo nhiên chi khí, như là có thể tinh lọc thế gian dơ bẩn, thế nhưng lập tức liền ngăn chặn thống khổ chi nguyên, làm Yến Trường Phong thức hải trung kia nói bị ăn mòn thần hồn một lần nữa khôi phục sức sống, tỏa sáng sinh cơ. Cái này làm cho Yến Trường Phong trong lòng thở phào khẩu khí, thống khổ chi nguyên, đích sắc thần bí mà quỷ dị, giống như giỏi trong xương. Hắn trước đây nghĩ mọi cách, toàn lực điều động trong cơ thể lực lượng đối này tiến hành áp chế luyện hóa, thế nhưng đều không có chút nào hiệu quả. Giờ phút này, rốt cuộc có hiểu biết cứu phương pháp, tự nhiên là vui vô cùng. Nếu này chết tiên quyết, có thể ngăn chặn thống khổ chi nguyên, Yến Trường Phong trong lòng cũng không cần tại vì thế phiền não sầu lo. Một đám hồng ngông cổ tự, ở hắn trong đầu xoay quanh, chạy như bay, mỗi một cái hồng ngông cổ tự lẫn nhau liên hệ, tản mát ra một cổ đặc thù hơi thở, làm người cảm thán vũ trụ mênh mông. Từng luồng hạo nhiên chi khí, từ những cái đó hồng mông cổ tự giữa hướng thoát ra tới, Yến Trường Phong thử đem này dẫn đường hướng hắn trong thân thể kia nói thống khổ chi nguyên. Quá trình cũng không có trong tưởng tượng như vậy phiền thoái, kia hạo nhiên chi khí, theo Yến Trường Phong kinh lạc du tẩu, nhảy vào kia hồng mông chi khí giữa. Tức khắc chi gian, A mũi chi khí kịch liệt quay cuồng lên, thậm chí phát ra tư tư tiếng vang. A mũi chi khí chung, những cái đó lôi cuốn thần bí phù văn, tất cả đều run rẩy lên, như là có được linh trí giống nhau. Đối kia hạo nhiên chi khí, cảm thấy sợ hãi, sôi nổi phát ra thống khổ kêu rên. Kia tiếng kêu rên so với trước đây hiếu thắng liệt rất nhiều, làm Yến Trường Phong đầu góc chứng đau, nguyên thần cảm thấy hôn hôn trầm trầm, giống như gặp tới rồi búa tạ hoanh kích. Nhưng, này kêu rên tiếng động, lại là giống như hoàn toàn kinh động Yến Trường Phong thức hải chung những cái đó hồng ngông cổ tự. Sở hữu hồng ngông cổ tự đồng thời sáng lên, từng luồng hạo nhiên chi khí, càng thêm minh ngông, nhằm phía những cái đó á mui chi khí trung thần bí phù văn. Từng sợi khói đen, từ Yến Trường Phong thân thể giữa chui đi ra ngoài, những cái đó thần bí phù văn, trực tiếp như là bị hạo nhiên chi khí bậc lửa, đốt thành cho bụi, đuổi đi ra Yến Trường Phong thân thể. Kia A mũi chi khí, cũng ở trong khoảnh khắc, bị Yến Trường Phong bước ra tới. Bối rối hắn lâu ngày thống khổ chi nguyên, cứ như vậy bị đuổi đi, tức khắc chi gian, Yến Trường Phong toàn thân cảm thấy một trận vui sướng tràn trề, tâm tình vui sướng. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong trong lòng đột nhiên vừa động. Bởi vì hắn cảm nhận được, kia vô số hồng mông cổ tự giữa mãnh liệt mà ra hạo nhiên chi khí, ở trong thân thể hắn kinh mạch bên trong du tẩu thời điểm, thế nhưng làm kia kinh mạch trở nên có chút không quá giống nhau, như là cũng lây dính thượng một tia hạo nhiên chi khí, kinh mạch chẳng những trong suốt, lại còn có lộ ra một tia nói không nên lời cảm giác. Đây là có chuyện gì? Này hạo nhiên chi khí du tẩu quá địa phương, như là đã xảy ra một ít vi diệu biến hóa. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, đối này phi thường để ý. Này đó hồng mông cổ tự, tổ hợp lên, chính là một bộ chân chính tiên pháp A, chân chính tiên đạo kinh văn, không phải là nhỏ, bất luận cái gì một chút biến hóa, Yến Trường Phong đều sẽ cực kỳ coi trọng. Điểm này rất nhỏ biến hóa, làm Yến Trường Phong lưu ý tới rồi. Bởi vậy, đem tia thống khổ chi nguyên đuổi đi lúc sau, giải quyết trong cơ thể thai hoàng ẩm, Yến Trường Phong lại như cũ không có như vậy dừng lại. Hắn tiếp tục dẫn đường những cái đó từ hồng mông cổ tự trung phát ra hạo nhiên chi khí, du tẩu toàn thân khắp người, ở từng điều trong kinh mạch du tẩu, thậm chí còn đem này đẩy vào huyết nhục bên trong. Giờ phút này, hắn toàn thân đều ở tản ra một loại trong suốt ánh sáng, chung quanh có từng sợi khí, từ hư vô bên trong, tụ tập mà đến, phi thường thưa thớt, nhưng là lại thật thật tại tại tồn tại. Này đó hư vô khí, chẳng sợ chỉ là hơi chút một tia, ở chui vào Yến Trường Phong trong thân thể thời điểm, cũng làm Yến Trường Phong cảm nhận được một loại không gì sánh kịp khống chế lực. Này một tia thần bí chi khí, cùng hắn toàn thân du tẩu hạo nhiên chi khí kết hợp, theo hạo nhiên chi khí du tẩu qua địa phương, thông thả bơi lội, lại dần dần dung nhập trong đó, khiến cho hạo nhiên chi khí du tẩu qua địa phương, ở bất chi bất giác chi gian, một chút được đến cường hóa. Yến Trường Phong chỉ cảm thấy cả người thoải mái, hắn cảm nhận được thân thể vi diệu biến hóa, kia hạo nhiên chi khí tại thân thể giữa du tẩu, đối hắn có tiềm gì mặc hóa chỗ tốt. Cái này làm cho hắn cơ hồ hoàn toàn đắm chìm ở như vậy trạng thái dưới. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, nửa tháng thời gian trôi qua. Yến Trường Phong đã hoàn toàn quên mất thời gian, đang không ngừng dẫn đường những cái đó hạo nhiên chi khí du tẩu toàn thân. Nửa tháng thời gian, hắn hấp thu một tia tự hư vô trùng chui ra tới thần bí hơi thở. Giờ phút này, ở hắn bên ngoài thân, ngưng kết ra một tầng trong suốt màn hào quang. Này màn hào quang đều không phải là vô căn cứ, mà là thật thật tại tại tồn tại. Giống như là thủy tinh ngưng kết thành giống nhau, bám vào hắn bên ngoài thân phía trên. Chương 1755, tiên pháp diệu hiệu. Hai ngày sau, Yến Trường Phong không thể không đình chỉ tiếp tục bế quan, dẫn đường thức hải trung hồng mông cổ tự trung tản mát ra hạo nhiên chi khí du tẩu toàn thân. Bởi vì, thứ 8 cái đoạt linh mệnh quả, rốt cuộc thành thục. Hắn ở thứ 8 cái đoạt linh mệnh quả sắp sửa thành thục nháy mắt, sinh ra cảm ứng, đình chỉ tiếp tục tu hành. Hắn chậm rãi mở to đôi mắt, con ngươi giữa có một đạo trong suốt ánh sáng chợt lóe rồi biến mất. Đồng thời, có một đạo ánh sao nổ bắn ra mà ra, xuyên thủng hư không. Giang giác. Ở hắn bên ngoài thân, kia từng giống như thủy tinh giống nhau màn hào quang rách nát, hóa thành vô số mảnh nhỏ, rơi xuống trên mặt đất, xôn xao vàng, thanh âm thanh thúy. Yến Trường Phong túi đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt hơi hơi biến hóa, sau một lúc lâu mới vừa rồi kinh ngạc cảm thán một tiếng nói, không nghĩ tới, tiên đạo kinh văn, thế nhưng còn có thể đủ như thế lợi dụng. Này đó hồng mông cổ tự giữa, phát ra hạo nhiên chi khí, thế nhưng có như vậy hiệu quả, chẳng những trợ ta đuổi đi thống khổ chi nguyên, thế nhưng còn giúp trợ ta cường hóa thân thể. Còn có trên mặt đất này đó lực lượng mảnh nhỏ, thế nhưng đem ta trong cơ thể lực lượng trung tạp chất, hết thể hấp thụ ra tới, khiến cho ta trong cơ thể lực lượng, càng thêm tinh thuần, chất lượng ước chừng tăng lên một cấp bậc. Yến Trường Phong trong lòng tán thưởng không thôi, này thật sự là một cái ngoài ý muốn chi hỉ. Tiên đạo công pháp, không hổ là tiên đạo công pháp. Cho dù là hiện tại, còn không thể đủ chính thức tu luyện, phát huy ra nó lực lượng, lại cũng đối hắn có thật lớn chỗ tốt. Bất quá, mấy ngày này, ta còn cảm nhận được có một tia kỳ quái khí, dũng mãnh vào thân thể của ta bên trong, tuy rằng đại bộ phận, đều dung nhập tới rồi ta toàn thân kinh mạch, cùng với huyết nhục cốt cách bên trong, nhưng như cũ có phi thường mỏng manh một sợi, như cũ ở kinh mạch bên trong du tẩu, này một tia thần bí hơi thở, tựa hồ không giống bình thường. Yến Trường Phong lẩm bẩm, cẩn thận cảm thụ một chút. Phát hiện trong cơ thể còn có phi thường mỏng manh một tia hơi thở vẫn chưa dung nhập huyết nhục bên trong. Lấy hắn kiến thức, lại cũng căn bản vô pháp phân biệt ra tới này một tia khí, rốt cuộc là cái gì. Bất quá giờ phút này, hắn lại là không có thời gian đi nghiên cứu này một tia hơi thở, biết này một tia hơi thở, đối tự thân vô hại, ngược lại trợ hắn cường hóa thân thể, vậy không cần vội vã lập tức đi thăm cái đến tuột cùng. Bởi vì hiện tại, cô động thứ 8 cụ phân thân, lửa xém lông mày. Tâm niệm vừa động. Thứ 8 cái đoạt linh mệnh quả, liền xuất hiện ở hắn trên tay. Nhìn này cái đoạt linh mệnh quả, Yến Trường Phong trong mắt tràn đầy chờ mong chi sắc. Hắn hiện tại thực lực, đã không tính nhỏ yếu, nếu là luyện thành thứ 8 cụ phân thân, đến lúc đó, cửu ma phân thân thuật phối hợp tu la dị tượng, thực lực của hắn, lại sẽ tăng lên tới nào một bước. Nhưng mà liền ở hắn tính toán tự mình động thủ cô động thứ 8 cụ phân thân thời điểm, Yến Trường Phong đột nhiên cảm ứng được một loại bị người âm thầm nhìn trộm ánh mắt, này nói ánh mắt, cũng không dừng lại, chỉ là chợt lóe rồi biến mất, nhưng lại như cũ làm Yến Trường Phong cảm ứng được. Hắn ánh mắt hơi lóe, bất động thanh sắc, đem thứ 8 cái đoạt linh mệnh quả thu vào linh võ giới chung, giao từ 7 đại phân thân tiến hành cô động. Là ai ở nhìn chúng ta? Yến Trường Phong vẫn chưa ngoái đầu nhìn lại, làm bộ vẫn chưa phát hiện bộ dáng, một lần nữa nhắm mắt lại, tu luyện lên. Một lát sau, một đạo thân ảnh lại là đột nhiên buông xuống ở Yến Trường Phong trước mặt. Một tháng sau, tứ đại vực chân ma thư viện giao lưu đại hội sẽ bắt đầu, này một tháng trong vòng, ngươi không cần ra ngoài, cũng không cần tiến hành thời gian dài bế quan, để tránh bỏ qua giao lưu đại hội. Người tới rõ ràng là Lục Nghiêu. Yến Trường Phong mở con ngươi, nhìn Lục Nghiêu không nói thêm gì. Mặt khác, ngươi trước đây phản sát Hoàng Tuyền Điện nhị quỷ, theo sau lại đánh lui ạ lệ ạ, tin tức này, hiện tại đã hoành động Đông La Vực, ngươi hiện tại, chính là này một thế hệ chân chính danh nhân rồi. Bất quá, Hoàng Tuyền Điện cùng A Mũi Môn nếu đã theo dõi ngươi, ngươi một ngày bất tử, bọn họ liền một ngày sẽ không từ bỏ. Theo ta được biết, Hoàng Tuyền Điện đã khiển sang tháng tới ám sát ngươi. Hoàng Tuyền Điện, Nguyệt Chi Danh, ngươi hẳn là có điều nghe thấy, một vạn năm trước đã từng trong một đêm, ám sát một cái vương tộc cơ hồ sở hữu cao tầng, chấn động một thời. Hiện giờ một vạn năm thời gian qua đi, thực lực của hắn nhất định nâng cao một bước, hắn nếu ra mặt, ngươi tình cảnh cũng không có trong tưởng tượng như vậy an toàn. Trong khoảng thời gian này, ngươi tốt nhất để cao cảnh giác. Lục Nghiêu mở miệng nói, làm Yến Trường Phong trong lòng rất là kinh ngạc. Đối phương cố tình lại đây, chính là vì nhắc nhở hắn sao? Chẳng lẽ Tiêu Nguyệt còn có thể tránh đi ngươi, lẻn vào thư viện tới ám sát ta không thành? Yến Trường Phong có chút kinh ngạc nói. Hắn tự nhiên nghe nói qua Hoàng Tuyền Điện, Nguyệt người này tên. Trên thực tế, tên này, hắn đã không phải lần đầu tiên nghe nói. Trước đây trở lại chân ma thư viện thời điểm, Ngạo Nguyệt trưởng lão liền đã báo cho quá hắn một lần. Ngoài ra, hắn trước đây từ bên ngoài trở về trên đường, cũng không ngừng một lần nghe người ta nhắc tới người này năm xưa huy hoàng chiến tích. Một mình nhất kiếm, trong một đêm, ám sát một cái vương tộc cơ hồ sở hữu cao tầng, cái này chiến tích, đích xác không thể nói không huy hoàng. Một cái vương tộc, trong tộc ít nhất sẽ có nửa bước thần đế cảnh giới cường giả tọa chấn. Như thế tình huống dưới, đối phương thế nhưng còn có thể đủ vô thanh vô tức, ở trong một đêm, đêm này trong tộc cao tầng từng cái ám sát, thủ đoạn kiểu gì lợi hại, có thể thấy được đốm. Muốn giết một người, có lẽ không như vậy khó, khó chính là, còn không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Phải biết rằng, những cái đó bị hắn ám sát vương tộc cao tầng, các đều là tu vi cực cao hạng người, động nhất động đều thiên địa biến sắc, hư không đánh rách tả tơi. Hai người một khi giao thủ, nhất định dẫn phát rất lớn động tĩnh. Nhưng là đối phương lại chính là không có dẫn phát bất luận cái gì động tĩnh, vậy thuyết minh một sự kiện. Những cái đó bị ám sát vương tộc sinh linh, tất cả đều bị hắn một kích bị mất mạng, liền đánh trả đường sống đều không có, đương trường ngã xuống. Không chỉ như thế, đối phương ẩn nấp thủ đoạn, cùng với đối lực lượng khống chế, đều xuất thần nhập hóa, ra tay là lúc, khống chế lực đạo, khiến cho lực lượng chưa từng khuyết tán đi ra ngoài, cho nên mới không có tạo thành quá lớn động tĩnh, khiến cho cái kia vương tộc mặt khác sinh linh cảm thấy. Kể từ đó, có thể nghĩ, kia nguyệt thủ đoạn, kiểu gì cao minh. Trên thực tế, A Mũi Môn ạ lệ ạ, này ám sát thủ đoạn đồng dạng lợi hại, thả đối lực lượng khống chế đồng dạng phi thường tinh tế, có thể nói xuất thần nhập hóa. Ngày đó cùng hắn giao thủ thời điểm, thứ tay tập giết hắn khi, cũng chưa từng có rất cường liệt lực lượng dao động phát ra, nếu không có Yến Trường Phong lĩnh ngộ vạn vật hô hấp pháp, ngày đó cũng nhất định hung hiểm đến cực điểm. Mà tháng này, nghe nói so với ạ lệ ạ, còn mạnh hơn thượng một bậc. Nhưng nếu nói hắn có thể tránh đi Lục Nghiêu cái này thần đế cảnh giới hậu kỳ đỉnh cường giả, lẻn vào tiến vào giết hắn, Yến Trường Phong lại là một vạn cái không tin. Thần đế cảnh giới hậu kỳ đỉnh, kia chính là tiếp cận hư tiên cảnh giới, thủ đoạn tuyệt đối không phải là nhỏ, không phải người bình thường có thể tưởng tượng được đến. Này ngươi liền sai rồi. Lục Nghiêu lại là lắc lắc đầu, nói, nguyệt tiềm lực vô biên, có thể nói là trời sinh sát thủ, hắn nếu là thật sự lẻn vào chân ma thư viện, ta nếu tra xét, tự nhiên là có thể cảm thấy được hắn, nhưng ta không có khả năng thời khắc đều bảo trì như vậy cảnh giác đi phòng bị một cái tiểu bối. Huống hồ, mấy ngày nay, ta có chuyện yêu cầu rời đi thư viện, đến chờ đến Đông La vực giao lưu đại hội bắt đầu thời điểm mới có thể trở về, cho nên mấy ngày này, ngươi chỉ có thể tự cầu nhiều phúc, hy vọng ta trở về thời điểm, ngươi còn sống. Nói tới đây, Lục Nghiêu trên mặt hiện lên một tia mỉm cười, ý vị thâm trường nhìn Yến Trường Phong liếc mắt một cái. Cái này ánh mắt, làm Yến Trường Phong trong lòng dùng mình. Có loại bị đối phương hoàn toàn nhìn thấu cảm giác. Phảng phất chính mình ở này trước mặt, đã hoàn toàn bại lộ vô hình, lại không có bất luận cái gì bí mật. Chương 1756, Điên cuồng chi vẫn. Yến Trường Phong tao ngộ ạ lệ ạ ám sát, ngược lại đánh lui ạ lệ ạ tin tức, đã ở Đông La vực hoàn toàn truyền khai. Hơn nữa trước đây Yến Trường Phong còn phản sát Hoàng Tuyền Điện tím bạch nhị quỷ, hiện giờ Phong Vô Trần này ba chữ đã thành Đông La vực, thậm chí toàn bộ Tây Linh ai cũng khoái đề tài. Các đại đế tộc sôi nổi kinh tâm không thôi, trong lòng chấn động. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không có lường trước đến Yến Trường Phong thực lực, thế nhưng như thế khủng bố, liền Hoàng Tuyền Điện tím bạch nhị quỷ liên thủ tập sát cũng chưa có thể thành công, ngược lại bị thứ nhất cử phản sát. Càng không nghĩ tới chính là A Mũi Môn tuổi trẻ một thế hệ đệ nhất nhân, được xưng giết chóc chi tử ạ lệ ạ, thế nhưng cũng thất thủ, bị Yến Trường Phong giết được chật vật mà chạy. Mấy tin tức này làm các tộc lại lần nữa đổi mới đối Yến Trường Phong nhận chi. Đáng chết, cái này Phong Vô Trần thực lực như thế nào sẽ như thế cường đại, liền ạ lệ ạ thế nhưng đều thất thủ. Hoang quỷ tộc chờ rất nhiều cùng Yến Trường Phong có oán đại tộc sôi nổi ngầm mực. Hoàng Tuyên Điện tím bạch nhị quỷ cũng thất thủ, Hoàng Tuyên Điện, A Mũi Môn, bọn họ không phải được xưng Tây Lĩnh cường đại nhất hai đại sát thủ môn phái sao? Vì sao liền cái nho nhỏ Phong Vô Trần đều không làm gì được? Các tộc đối này hiển nhiên rất là bất mãn, bọn họ trả giá thiên đại đại giới, thỉnh động Hoàng Tuyên Điện hoặc là A Mũi Môn tập sát Yến Trường Phong, chưa từng tưởng lại là như vậy một cái kết quả. Hoàng Tuyên Điện cùng A Mũi Môn hai đại sát thủ môn phái liên tiếp thất lợi, số độ thất thủ. Một cái nho nhỏ Phong Vô Trần. Hừ, tới rồi hiện tại, các ngươi hay là còn tưởng rằng cái này Phong Vô Trần là thực dễ giết. Nếu thật là như thế, các ngươi vì sao phải thỉnh đụng đến ta Hoàng Tuyền Điện ra tay, sao không chính mình nghĩ cách diệt trừ người này? Cùng các tộc bàn bạc, Hoàng Tuyền Điện trưởng lão hừ lạnh nói. Nếu là sớm biết rằng này Phong Vô Trần như thế khó chơi, các ngươi đại giới ít nhất còn phải ở nhiều trả giá gấp đôi. Bất quá hiện tại, ta Hoàng Tuyền Điện trước sau thế nhưng hắc bạch tím tam quỷ thiệt hại ở kia Phong Vô Trần trên tay, liên tiếp thất lợi, làm ta Hoàng Tuyền Điện uy danh tổn thương, chúng ta Hoàng Tuyền Điện cũng đã làm ra đối sách, lúc này đây, Nguyệt tự mình ra tay, Phong Vô Trần hẳn phải chết không thể nghi ngờ, các ngươi đều trở về tĩnh chờ tin lành đi. Cùng các tộc bàn bạc, Hoàng Tuyền Điện trưởng lão hai mắt hơi hơi nheo lại, một bộ nắm chắc thắng lợi tư thái. Nga, Nguyệt tự mình ra mặt sao? Một khi đã như vậy, chúng ta đây trở về tĩnh chờ tin lành. Các tộc âm thầm cùng Hoàng Tuyền Điện liên lạc trưởng lão được đến tin tức này sau, đều trong mắt sáng ngời, cảm thấy mỹ mãn. Không tồi, có Nguyệt ra mặt, kia Phong Vô Trần liền tính lại lợi hại, cũng phiên không dậy nổi sóng gió, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Các tộc trưởng lão hiển nhiên đều nghe nói qua Hoàng Tuyền Điện Nguyệt chi danh, đối Nguyệt cũng là cực kỳ có tin tưởng. Ở bọn họ xem ra, nếu Nguyệt tự mình ra mặt, như vậy Phong Vô Trần, vô luận như thế nào đều không có đường sống đang nói. Ám sát một cái Phong Vô Trần mà thôi, chẳng lẽ so với năm đó, tập sát suốt một cái vương tộc sở hữu cao tầng còn muốn khó khăn sao? Kết quả đương nhiên là rõ ràng. Phong Vô Trần, tuy rằng mà nay thanh danh truyền xa, bất quá hắn lại cường, cũng bất quá là một người mà thôi, thả, vẫn là nhân tài mới xuất hiện, tu vi thậm chí còn không đạt được thần hoàng cảnh giới. Một cái thần hoàng cảnh giới không đến nhân tài mới xuất hiện, như thế nào có thể cùng một cái vương tộc bằng được. Các tộc trưởng lão cảm thấy mỹ mãn về tới từng người nơi trong tộc, đem tin tức mang theo trở về, tức khắc chi gian, các đại đế tộc nguyên bản khó chịu, trong khoảnh khắc liền biến mất vô tung, được đến phát tiết. Ha ha ha ha, hảo. Hoàng Tuyền Điện rốt cuộc phái ra Nguyệt ra tay, nếu là Hoàng Tuyền Điện sớm chút làm Nguyệt ra tay, kia Phong Vô Trần hiện giờ chỉ sợ đã sớm đã nuốt hận dưới chín suối, Hoàng Tuyền Điện cũng không đến mức thiệt hại tam đại quỷ tài. Hiện tại có thể an tâm, Nguyệt ra mặt, Phong Vô Trần, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đáng tiếc, người này cũng coi như là xuất sắc tuyệt diễm, không làm gì được biết chết sống, cũng dám khiêu khích tộc của ta huy nghiêm, hừ. Được đến tin tức, các tộc cao tầng đều tươi cười rạng rỡ, cảm thấy lúc này đây không có khả năng ở có bất cứ sai lầm gì. Cơ hồ tại đây đồng thời, có một cái khác tin tức, đột nhiên từ Bắc Minh vực truyền bá ra tới. Bắc Minh vực kia tôn bí địa hành trình, nhất cử hố sát 4.000 nhiều tuyệt thế thiên tài điên cuồng, thân vẫn. Tin tức này một truyền ra tới, lập tức liền oanh động Tây Lĩnh các đại vực, mỗi một cái lục địa, cơ hồ đều tại đàm luận. Bắc Minh vực kia một tôn điên cuồng, thanh danh chính là chút nào không thua kém Yến Trường Phong. Một người hố giết 4.000 nhiều kinh thế thiên tài, rất có một loại quét ngang cùng đại vô địch khí thế. Như vậy một người, nhất định là kinh tài tuyệt diễm hạng người, nhưng hiện tại, thế nhưng truyền ra hắn ngã xuống tin tức, thật sự gọi người ngoài ý muốn. Là Hoàng Tuyền Điện tinh ra tay, âm thầm ám sát hắn. Nghe nói cái kia điên cuồng thực lực thật sự cực cường, cảm giác cũng là cực độ nhạy bén, tinh lần đầu tiên tập sát vẫn chưa đắc thủ, bị này phát hiện, hai người phát sinh kịch liệt giao phong, nhưng Hoàng Tuyền Điện tinh trung quy kỹ cao một bậc, chém chết hắn thân thể, dập tắt hắn nguyên thần, đem này hoàn toàn trấn sát. Đáng tiếc một cái kinh thế chi tài, chung quy chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, hiện giờ nửa đường chết non. Không ít sinh linh nói chuyện với nhau, tin tức thậm chí truyền vào Đông La vực chân ma thư viện trung. Yến Trường Phong cũng từ thư viện trung những cái đó học viên đàm luận trung biết được tin tức này, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Các ngươi vừa rồi nói cái gì nữa? Bác Minh vực cái kia được xưng điên của người, ngã xuống. Yến Trường Phong thân hình chợt lóe, nháy mắt xuất hiện ở mấy cái học viên trước mặt, ánh mắt hừng hực, nhìn chằm chằm mấy người dò hỏi. Bị Yến Trường Phong ánh mắt nhìn chăm chú, kia vài tên học viên lập tức cảm nhận được một cổ cực đại áp lực. Hiện giờ Yến Trường Phong, uy thế cường hãn, hơn xa Vâm Tích, hơn nữa hắn hiện tại hung danh đại táo, tuổi trẻ một thế hệ trung, ít có người không đối hắn lòng mang kiên kỵ. Giờ phút này nghe được Yến Trường Phong nhìn chăm chú quát hỏi, này vài tên học viên tức khắc sôi nổi trong lòng run lên, chỉ cảm thấy như là bị tử thần theo dõi giống nhau, vội vàng đem chính mình biết đến tin tức nói ra. Nghe nói liền ở 7 ngày trước, Hoàng Tuyền Điện Tinh ám sát Bắc Minh vực chân ma thư viện cái kia kinh thế thiên tài điên cuồng, hiện tại tin tức đã hoàn toàn truyền khai. Vài tên học viên mở miệng nói. Yến Trường Phong nghe vậy ánh mắt lóe lóe. Hắn trước đây sơ nghe về Bắc Minh vực điên cuồng tin tức thời điểm, từng sinh ra một ý niệm, cảm thấy người này có khả năng là Huyền Cửu U. Hai người phong cách hành sự rất là tương tự. Mà nay, lúc này mới bao lâu thời gian, không nghĩ tới lại lần nữa nghe được đối phương tin tức, thế nhưng là này gặp ám sát thân vẫn, cái này làm cho Yến Trường Phong trong lòng không khỏi hoài nghi. Bắc Minh vực cái này điên cuồng, thật là Huyền Cửu U sao? Hắn nhưng không tin, Huyền Cửu U sẽ dễ dàng như vậy ngã xuống. Cứ việc, Hoàng Tuyền Điện Tinh, thực lực có lẽ phi thường cường hãn, nghe đồn thực lực của nàng, càng ở nguyệt phía trên. Nhưng, mặc dù là nàng ra mặt, Yến Trường Phong cũng tin tưởng, Huyền Cửu U tuyệt không sẽ như vậy dễ dàng đã bị này ám sát. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, có lẽ, Bắc Minh vực chân ma thư viện cái kia điên cuồng, đều không phải là Huyền Cửu U. Cũng hoặc là, người này đều không phải là thật sự đã ngã xuống, bị Hoàng Tuyền Điện Tinh ám sát bỏ mình. Hắn cùng Huyền Cửu U, cũng coi như là lao đối đầu. Biết rõ Huyền Cửu U thủ đoạn lợi hại, giảo hoạt vô cùng, tuyệt đối không thể như vậy dễ dàng ngã xuống. Ngày đó chư thiên vạn giới, Huyền Cửu U một người ngăn trở dị vực 10 vạn gót sắt, ở kia cuối cùng thời điểm, tất cả mọi người cho rằng hắn đã bạo thể bỏ mình, kết quả cuối cùng lại là ngược lại bị hắn bày một đạo, thừa dịp Yến Trường Phong cuối cùng chấn giết kia 10 vạn dị vực gót sắt lúc sau, cuốn đi sở hữu thần cách, xa thuẫn mà đi. Chương 1757, báo táp trước yên lặng. Yến Trường Phong cũng không cảm thấy Huyền Cửu U sẽ như vậy dễ dàng ngã xuống, hắn vẫn chưa khó xử này mấy cái chân ma thư viện học viên, về tới Tiên Nhạc Phong. Hảo cương đại khí thế, cái này Phong vô trần thực lực, đến tột cùng tới rồi nào một bước. Chỉ là một đạo ánh mắt, một tiếng quát hỏi, liền làm lòng ta kinh thịt nhảy, linh hồn đều rung động, có chút không chịu nổi hắn trên người phát ra huy thế. Nhìn Yến Trường Phong rời đi sau, kia mấy cái học viên bên trong một người mới vừa rồi thở phào khẩu khí, nhìn Tiên Nhạc Phong phương hướng, ánh mắt lập lòe. Chấn động không thôi. Mấy ngày liền cửu đám người, như vậy nhiều con cái vua chúa, đều ngã xuống ở trong tay hắn, này thủ đoạn tự nhiên không giống bình thường. Hơn nữa hắn lần này, càng là liền Hoàng Tuyền Điện cùng A Mũi Môn sát thủ cũng chưa có thể ám sát hắn, Hoàng Tuyền Điện chín quỷ nhân hắn ngã xuống thứ ba, A Mũi Môn cái kia giết chóc chi tử ạ lẻ ạ, đều bị hắn giết đến chật vật đào tẩu, thực lực của hắn, thật cho là sâu không lường được. Lại một cái học viên không khỏi kinh ngạc cảm thán nói, hừ, ở kinh diễm lại như thế nào? Người này không khỏi quá kiêu ngạo, thế nhưng đối với chúng ta như vậy lớn tiếng quát mắng, không đem chúng ta để vào mắt. Hắn thực lực cường lại như thế nào? Có thể cường đến chỗ nào đi? Hoàng Tuyền Điện nếu đều đã phái tinh đi ra ngoài ám sát Bắc Minh vực cái kia điên cuồng, nói không chừng cũng đã đem này một cái khác con cái vua chúa cấp sát thủ, Nguyệt, cũng phái ra tới tập sát Phong Vô Trần, không chuẩn hiện tại Nguyệt đã ở trên đường, thậm chí khả năng đã lẻn vào thư viện đều nói không chừng. Nếu kia Nguyệt thật sự tới, thả xem này Phong Vô Trần như thế nào chết đi. Một cái khác học viên hừ lạnh nói. Nghe được người này nói, kia mặt khác mấy cái học viên tất cả đều sắc mặt hơi đổi, biểu tình không khỏi trở nên ngưng trọng lên. Chính như người này lời nói, Hoàng Tuyền Điện nếu đã phái tinh đi ra ngoài ám sát Bắc Minh vực cái kia điên cuồng, như vậy hay không cũng đã phái ra một cái khác con cái vua chúa cấp sát thủ Nguyệt, tiến đến ám sát Tiến Trường Phong đâu. Mấy người không khỏi tương tự liếc mắt một cái, cảm thấy cái này khả năng tính cực cao. Bọn họ đều nghe nói qua Nguyệt tên tuổi. Mà nay thư viện viện trưởng rời đi thư viện, lấy Nguyệt bản lĩnh, có lẽ thực sự có khả năng, vô thanh vô tức chi gian, lẻn vào thư viện, ám sát Tiến Trường Phong. Nói không chừng, Nguyệt hiện tại cũng đã lẻn vào thư viện, chính dấu ở nơi nào đó. Nghĩ đến đây, mấy người không khỏi cảm thấy đáy lòng lạnh cả người, mặc danh cảm thấy một trận lạnh bước. Tiên Nhạc Phong. Tiến Trường Phong trở lại nơi này sau, cũng ở suy xét Nguyệt tiến đến ám sát chuyện của hắn. Hôm qua Lục Nghiêu rời đi thư viện phía trước, cố ý tiến đến nhắc nhở hắn. Nói cho hắn Hoàng Tuyền Điện đã phái Nguyệt ra tới ám sát hắn. Đối với Nguyệt cái này làm Tây Lĩnh vô số người kiêng kỵ, Hoàng Tuyền Điện hai đại con cái vua chúa cấp sát thủ chi nhất tồn tại, Yến Trường Phong tự nhiên sẽ không coi khinh. Nhưng hắn cũng lại cũng sẽ không sợ hãi. Giờ phút này, hắn liền an tĩnh đãi ở Tiên Nhạc Phong, một bên tiếp tục tìm hiểu tiên pháp, dẫn đường chết tiên quyết trung phát ra hạo nhiên chi khí du tẩu toàn thân, một bên chờ nguyệt buông xuống. Đồng thời, linh võ giới chung, bảy đại phân thân cũng ở gia tăng cô động thứ 8 cụ phân thân. Vẻ mặt 7 ngày qua đi, Chân Ma thư viện chung một mảnh bình tĩnh. Yến Trường Phong cũng vẫn chưa có lọt vào nguyệt tập sát. Lúc này, hắn quanh thân lại lần nữa hiện ra kia từng đạo trong suốt giống như thủy tinh lực lượng kết tinh, bao trùm ở hắn toàn thân bên ngoài thân. Thân thể giữa, từng luồng hạo nhiên chi khí chảy xuôi, du tẩu, thân thể phiếm trong suốt ánh sáng, trong thân thể, kia một sợi thần bí hơi thở, hơi chút lớn mạnh một tia. Này rốt cuộc là thứ gì, rất nhỏ hơi một tia hơi thở, nhưng là ta lại cảm nhận được trong đó ẩn chứa vô cùng lực lượng cường đại. Yến Trường Phong ở cảnh giác nguyệt tập giết đồng thời, mấy ngày này cũng ở yên lặng chú ý trong thân thể kia một tia thần bí hơi thở. Hắn lấy vạn vật hô hấp pháp, rõ ràng cảm nhận được, kia cực kỳ mỏng manh một tia hơi thở chung, thế nhưng ẩn chứa đáng sợ lực lượng, phi thường chi tinh thuần. Ở hắn một lần, mượn dùng chết tiên quyết phát ra hạo nhiên chi khí du tẩu toàn thân thời điểm, bốn phía trong hư không liền ngẫu nhiên chảy ra như vậy một tia thần bí hơi thở, chui vào thân thể hắn chung. Loại này thần bí hơi thở, bình thường căn bản vô pháp phát hiện, mặc dù là Yến Trường Phong dùng vạn vật hô hấp pháp, cũng chưa từng cảm nhận được nó tồn tại. Chỉ có ở dẫn đường chết tiên quyết trung phát ra hạo nhiên chi khí du tẩu toàn thân thời điểm, mới có khả năng xuất hiện như vậy một tia. Tuy rằng mỏng manh thưa thớt, nhưng là trong đó chất chứa lực lượng lại phi thường kinh người. Yến Trường Phong cân nhắc không ra, duy nhất có thể biết được chính là, loại này thần bí hơi thở đối hắn tựa hồ cũng không có cái gì nguy hại, ngược lại là trợ giúp hắn cường hóa thân thể. Tựa hồ có chút giống là hồng mông tiên khí. Bất quá, này hẳn là không có khả năng, ngươi thân thể phàm thai, liền tiên đạo pháp tắc đều còn không có nắm giữ, sao có thể hấp thu hồng mông tiên khí? Yến Trường Phong thức hải trung ra truyền đến thất sắc đạo liên ý niệm. Mấy ngày này, Yến Trường Phong trong thân thể phát sinh biến hóa, nó cũng có điều cảm ứng, đồng dạng cảm thấy được kia một kia thần bí hơi thở. Nghe thất sắc đạo liên như vậy vừa nói, Yến Trường Phong mới phát hiện, chính mình trong cơ thể này một kia hơi thở, tựa hồ thật đúng là cùng trước đây hồng mông ngọc ở hấp thu kia cực hàn chi lực trước, giữa sở chất chứa hơi thở có chút tương tự. Bất quá lại muốn loãng không biết nhiều ít lần, thế cho nên hắn trước đây thế nhưng không hề cảm thấy. Giờ phút này cẩn thận cảm ứng, mới phát hiện hai người thế nhưng kinh người tương tự. Nhưng cũng nguyên nhân chính là vì này một tia hơi thở quá mức loãng, cho nên Yến Trường Phong cũng vô pháp hoàn toàn xác nhận, hai người hay không cùng nguyên. Huống hồ, chính như thất sắc đạo liên lời nói, hắn hiện tại tuy rằng là thần cảnh tu sĩ, nhưng là trung quy vẫn là không có khống chế tiên đạo pháp tác, căn bản không có khả năng hấp thu được hồng mông tiên khí. Ngoài ra, nơi này rốt cuộc không phải hồng mông tiên giới, lại như thế nào sẽ tồn tại hồng mông tiên khí? Chẳng sợ chỉ là mỏng manh một tia, cũng không nên tồn tại. Chân Ma thư viện ngoại, một cái ấn đường có một vòng trăng rằm ấn ký thanh niên chậm rãi mà đến. Hắn cách xa nhau Chân Ma thư viện còn rất xa, mới nhìn là lúc còn ở chân trời, nhưng theo hắn vài bước bắn ra, giống như xúc địa thành thốn, cũng hoặc là thuấn di, trước mắt liền đi vào Chân Ma thư viện sơn môn trước. Nhìn trước mắt mở mang Chân Ma thư viện, kia cao cao sơn môn, thanh niên biểu tình bình tĩnh. Hắn ánh mắt đảo qua trước mắt hư không. Từng đạo kim sắc thần văn trong mắt hắn ảnh ngược ra tới, trong hư không, bao phủ Chân Ma thư viện các loại phòng ngự trận pháp, bảo hộ cấm chế từ từ, thế nhưng tất cả đều bại lộ ở trong mắt hắn. Sơn môn trước, có hai vị trưởng lão khoanh chân mà ngồi, bảo hộ ở chỗ này. Đây là Chân Ma thư viện vì để người vạn nhất, lo lắng ở viện trưởng rời đi thư viện trong khoảng thời gian này, có người lẻn vào thư viện ám sát Yến Trường Phong. Trước đây Bắc Minh vực cái kia điên cuồng bị ám sát tin tức, khiến cho Đông La vực Chân Ma thư viện chúng trưởng lão cảnh giác. Giờ phút này, này hai tôn canh giữ ở sơn môn trước trưởng lão, toàn bộ đều là thần hoàng cảnh giới hậu kỳ tu vi. Nhưng, thanh niên này như là căn bản không có nhìn đến hai người giống nhau. Cứ như vậy bình tĩnh hướng tới Chân Ma thư viện bên trong đi đến. Kia Chân Ma thư viện trung thật mạnh trận pháp cấm chế, thế nhưng tất cả đều giống như hư sắc. Theo thanh niên đi vào, những cái đó trận pháp cùng cấm chế như là đều không có cảm nhận được hắn xâm nhập, không có chút nào động tĩnh. Ngay cả hai cái bảo hộ ở sơn môn trước trưởng lão, thanh niên cứ như vậy trắng trận táo bạo từ sơn môn đi vào, hai người thế nhưng cũng không hề phát hiện. Hắn cứ như vậy, làm cho này hai cái trưởng lão mặt, bình tĩnh đi vào Chân Ma thư viện giữa, rõ ràng không có ẩn nấp hình thể, nhưng lại chưa từng khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, một màn này, quỷ dị đến cực điểm. Chương 1758, Nguyệt tập. Nguyệt tới. Cái này làm cho Chân Ma thư viện hai đại bảo hộ ở sơn môn trước trưởng lão mặt, trắng trợn táo bạo đi vào Chân Ma thư viện bên trong thanh niên, rõ ràng là Hoàng Tuyền Điện hai đại con cái vua chúa cấp sát thủ, vạn năm trước đã từng hành động toàn bộ Tây Lĩnh Nguyệt. Hắn làm lơ sơn môn trước cấm chế cùng với kia phòng ngự trận pháp, làm cho hai đại trưởng lão mặt đi đến, nhưng là lại không có khiến cho hai vị trưởng lão chút nào cảnh giác. Thậm chí, hắn bình tĩnh từ hai vị trưởng lão bên người đi qua, hai vị trưởng lão thế nhưng cũng không có chút nào phát hiện. Nguyệt không có đi chú ý này hai gã chân ma thư viện trưởng lão. Đi vào chân ma thư viện sau, hắn cũng hoàn toàn không từng vội vã đi tìm Yến Trường Phong, mà là ở thư viện trung tản bộ sân vắng, tùy ý du tẩu. Kỳ quái chính là, thư viện trung, thế nhưng không có bất luận kẻ nào cảm thấy được hắn tồn tại. Hắn từ vài tên học viên bên người đi qua, liền một tia phong đều chưa từng nhấc lên, từ mấy người trước mắt đi qua, mấy người cũng không sở giác, như là hắn bản thân, liền không tồn tại giống nhau. Này một quả, có vẻ vô cùng quỷ dị. Đối với này hết thảy, Nguyệt lại là sớm đã tập mãi thành thói quen. Hắn sớm đã được đến tin tức, chân ma thư viện viện trưởng Lục Nhiêu, mà nay không ở chân ma thư viện. Bởi vậy, hắn mới như vậy không kiêng nể gì, không chỗ nào cố kỵ hành tẩu ở chân ma thư viện giữa, không lo lắng bị người phát hiện. Mà trên thực tế, cũng đích xác không có bất luận kẻ nào cảm nhận được hắn tồn tại. Hắn giấu kín phương pháp, ẩn nấp thủ đoạn, so chi vạn năm trước, càng cường, so với trước đây Yến Trường Phong sở tao ngộ ạ lệ ạ, cũng hiển nhiên không ở cùng cái mặt thượng. Hắn ẩn nấp thủ đoạn, so chi ạ lệ ạ, tốt quá hóa lốt. Nghe đồn phi hư, A Muối môn ạ lệ ạ, tuy rằng thanh danh đồng dạng không nhỏ, xuất sắc tuyệt diễm, bị trở thành giết chóc chi tử, nhưng cùng Hoàng Tuyền Điện hai vị con cái vua chúa so sánh với, như cũ muốn kém cỏi một bậc. Không nói mặt khác, chỉ là này ẩn nấp cảnh giới, liền có thể nhìn thấy đốm. Đây là chân ma thư viện sao? Nghe nói thiên tài hội tụ, tựa hồ cùng đồn đãi kém khá xa a. Nguyệt hành tẩu ở chân ma thư viện, ánh mắt thực nội liễm, ánh mắt đảo qua thư viện chung những cái đó học viên, lại xem hành chân ma thư viện chỗ sâu trong kia phiến cung điện đàn, nơi đó là rất nhiều trưởng lão cư trú địa phương, khẽ lắc đầu. Ở chân ma thư viện nhàn nhã đi dạo một trận, Nguyệt đem ánh mắt nhìn về phía Yến Trường Phong nơi tiên nhạc phong. Ở tiến vào chân ma thư viện sau, hắn liền cảm nhận được Yến Trường Phong hơi thở. Nói, Hoàng Tuyền Điện Tinh, nửa tháng trước cũng đã ám sát Bắc Minh vực cái kia điên cuồng, hiện giờ thời gian dài như vậy qua đi, Hoàng Tuyền Điện thế nhưng không có lại phái người đối Phong Vô Trần ra tay sao. Ta còn tưởng rằng, Hoàng Tuyền Điện phái tinh đi ám sát Bắc Minh vực cái kia điên cuồng, sẽ làm Nguyệt tiến đến ám sát Phong Vô Trần đâu, không nghĩ tới nhiều như vậy thiên qua đi, Hoàng Tuyền Điện thế nhưng một chút động tĩnh đều không có. Có học viên nói chuyện với nhau. Phong Vô Trần hiện tại vẫn luôn trốn tránh ở thư viện giữa, một tấc cũng không rời khai thư viện, có lẽ là bởi vì như vậy, mới làm Hoàng Tuyền Điện vẫn luôn chưa từng tìm được ám sát hắn cơ hội đi. Không sai, có lẽ Nguyệt đã sớm đã tới, liền ẩn núp ở thư viện bên ngoài, thời khắc chờ Phong Vô Trần hiện thân. Rốt cuộc, Nguyệt thủ đoạn liền tính ở lợi hại, cũng không có khả năng thật sự vô thanh vô tức lẻn vào chúng ta chân ma thư viện tới giết người đi. Hơn nữa có hai vị trưởng lão, còn cố ý đi trước sơn môn bảo hộ, cảnh giới. Sẽ không cấp Nguyệt bất luận cái gì nhưng thừa chi cơ, hơn nữa sơn môn trước nhiều trọng trận pháp cùng cấm chế, Nguyệt muốn lẻn vào tiến vào, thật sự quá khó khăn. Vài tên học viên đàm luận đến nói, Nguyệt từ bọn họ bên người trải qua, nghe được mấy người đàm luận, khoe miệng hơi hơi nhấc lên một tia cười nhạo. Ám đạo chính mình thật đúng là bị khinh thường đâu. Một cái nho nhỏ trận pháp cấm chế, là có thể ngăn lại hắn sao? Hai vị trưởng lão bảo hộ sơn môn, là có thể cảm thấy được hắn lẻn vào sao? Lục Nhiêu không ở. Này chân ma thư viện, hắn hoàn toàn có thể xuất nhập chỗ không người. Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, theo sau ngẩng đầu nhìn về phía tiên nhạc phong phương hướng, khỏe miệng hơi sốc, đã sợ tới mức trốn tránh ở thư viện bên trong, nửa bước không dám rời đi sao. Thật là đáng thương đâu, trong khoảng thời gian này, ngươi hay không thời khắc cảm thấy bất an. Chỉ tiếc, mặc dù ngươi trốn tránh ở thư viện, như cũ khó có thể tạm thời an toàn tính mạng. Nguyệt bước ra bước chân, không hề như mới vừa rồi như vậy nhàn nhã. Hắn thân thể hóa thành vô số ảo ảnh. Hướng tới Yến Trường Phong nơi tiên nhạc phong đạp không mà đi. Phía sau, vô số ảo ảnh trùng trùng điệp điệp, giống như một cái bạch long. Tiên nhạc phong. Giờ phút này, Yến Trường Phong đang ở dẫn đường chết tiên quyết trung phát ra hạo nhiên chi khí du tẩu toàn thân, ở thân thể hắn bên ngoài thân thượng, bám vào một tầng thủy tinh giống nhau lực lượng kết tinh. Trung quanh trong hư không, ngẫu nhiên chui ra một sợi thần bí hơi thở, thấm vào thân thể hắn bên trong, cường hóa thân thể hắn, đồng thời, cũng làm trong thân thể hắn kia một tia thần bí hơi thở, thông thả lớn mạnh. Ở hắn nơi đại điện, cùng với đại điện bốn phía, thậm chí toàn bộ tiên nhạc phong thượng, đều bố trí thật mạnh trận pháp, tiến hành phòng hộ. Đồng thời, hắn còn phát tán thần thức, hơn nữa làm thức hải chung các đại tiên thiên trí bảo cũng đều thời khắc cảnh giác đề phòng. Nhưng mà dù vậy, Yến Trường Phong như cũ chưa từng cảm thấy được Nguyệt đã đến. Thức hải chung các đại tiên thiên trí bảo, còn có hắn trong thân thể tu la kiếm, cũng chưa từng cảm giác được bất luận cái gì khác thường. Nguyệt tới, vô thanh vô tức, chưa từng xúc động bất luận cái gì trận pháp cấm chế, vô thanh vô tức xuất hiện ở Yến Trường Phong bế quan đại điện giữa. Nhìn thoáng qua chính nhắm mắt tu hành Yến Trường Phong, Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu. Lần này ám sát, thật sự quá không có tính khiêu chiến, không có bất luận cái gì khó khăn. Đối với như vậy nhiệm vụ, hắn thật sự vô pháp nhắc tới hứng thú, nhìn như cũ ở vào tu luyện bên trong, hoàn toàn chưa từng cảm thấy được hắn Yến Trường Phong, Nguyệt chỉ cảm thấy đần độn vô vị. Thôi, Tinh đã hoàn thành nhiệm vụ phản hồi Hoàng Tuyên Điện, ta cũng nên đi trở về. Hắn bình đạm nhìn Yến Trường Phong liếc mắt một cái, phi thường bình đạm nhất chỉ điểm hướng Yến Trường Phong ấn đường. Này nhất chỉ, thoạt nhìn bình đạm không có gì lạ, không có bất luận cái gì lực lượng dao động phát ra, cứ như vậy cách không nhẹ điểm hướng Yến Trường Phong ấn đường. Nhưng, này nhìn như bình đạm không có gì lạ nhất chỉ, ở Nguyệt xem ra, yếu điểm sát Yến Trường Phong, đã dư giả. Đặc biệt là, Yến Trường Phong còn không có chút nào phong bị, thả, ở vào tu luyện trạng thái bên trong. Nhất chỉ điểm ra, Nguyệt cũng không dừng lại, thậm chí xem đều lười đến đang xem Yến Trường Phong liếc mắt một cái, xoay người liền muốn hướng tới ngoài điện đi đến. Nhưng mà liền ở hắn này nhất chỉ điểm ra nháy mắt, Yến Trường Phong đột nhiên tâm sinh cảnh giác. Chỉ là, ở hắn rộng mở mở hai mắt là lúc, lại là đã không kịp làm ra bất luận cái gì ứng đối. Này nhất chỉ, thật sự quá mức đột ngột, hơn nữa vô thanh vô tức, không có bất luận cái gì dự triệu, Yến Trường Phong liền tính phản ứng lại mau, cũng không tế với sự. Nhìn này một đạo chỉ mang, đột nhiên phụt ra mà đến, điểm sát hướng hắn ấn đường, Yến Trường Phong sắc mặt đại biến, đồng tử mãnh xúc. Vạn pháp thạch. Yến Trường Phong trong lòng lập tức hét lớn ra tiếng, muốn tránh né hiển nhiên không còn kịp rồi, thời gian áo nghĩa cũng không kịp thi triển ra tới, chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Vạn Pháp Thạch Thiên Phú Thần Thông mặt trên. Thức hải chung, các đại tiên thiên trí bảo cũng đều sôi nổi chấn động, Vạn Pháp Thạch cũng càng là ở trước tiên sáng lên, muốn thi triển Thiên Phú Thần Thông. Nhưng mà, lại như cũ đã muộn một bước. Chương 1759, kinh người tăng lên. Nguyệt đã đến ra tay tập kích Yến Trường Phong, thật sự quá đột ngột. Hơn nữa không hề dự triệu, chờ đến Yến Trường Phong sinh ra cảm ứng, cũng đã muộn. Liên ở Vạn Pháp Thạch Thiên Phú Thần Thông sắp thi triển ra tới nháy mắt, kia một đạo chỉ mang, lại là đã điểm ở Yến Trường Phong ấn đường phía trên. Yến Trường Phong đồng tử bỗng nhiên sậu súc, trái tim kịch liệt chịu động, như là muốn hoàn toàn nhảy ra cổ họng giống nhau. Hắn biết Nguyệt sẽ đến, nhưng là lại không có nghĩ đến, Nguyệt thế nhưng thật sự vô thanh vô tức, lẻn vào chân ma thư viện, thả tiềm nhập hắn tiên nhạc phong, không có khiến cho hắn bất luận cái gì cảm thấy. Thậm chí liền ra tay thời điểm, Yến Trường Phong đều không có cảm ứng được chút nào lực lượng dao động phát ra. Gần chỉ là ở vào một loại bản năng cảm nhận được bất an, bừng tỉnh lại đây, đó là như vậy tuyệt sát một kích. Khó trách. Khó trách một vạn năm trước, Nguyệt có thể ở trong một đêm, ám sát một cái vương tộc cơ hồ sở hữu cao tầng. Như vậy vô cùng thần kỳ ẩn nấp thủ đoạn, còn có này lực lượng đem khống, thật sự quá mức khủng bố. Thời gian giống như là dừng hình ảnh giống nhau. Nguyệt xoay người muốn đi. Một đạo trong suốt chỉ mang, lực lượng tất cả nội liễm, điểm ở Yến Trường Phong lớn đường. Liên ở Yến Trường Phong cho rằng chính mình lần này muốn chết chắc rồi thời điểm. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang thanh thúy đột nhiên vang lên. Theo sau, xôn xao, giống như hạt châu rơi trên mâm ngọc, kia bám vào ở Yến Trường Phong bên ngoài thân, kia một tầng thủy tinh giống nhau lực lượng màn hào quang, hoàn toàn mở tung, hóa thành vô số mảnh nhỏ, rào rạt rơi xuống trên mặt đất, tiếng vang thanh thúy, ở đại điện chung quanh quẩn. Kia nói chỉ mang lực lượng bị này một tầng lực lượng màn hào quang cách trở, uy lực lại là đại đại yếu bớt. Bất quá, kia chỉ mang đánh nát Yến Trường Phong bên ngoài thân lực lượng màn hào quang lúc sau, dư uy lại là tiếp tục hướng tới Yến Trường Phong ấn đường đinh sát xuống dưới. Đương. Nhưng mà, Nguyệt tưởng tượng bên trong, nhất chỉ xuyên thủng Yến Trường Phong ấn đường, treo cổ Yến Trường Phong nguyên thần một màn, vẫn chưa xuất hiện. Chỉ mang dư uy hoành kích ở Yến Trường Phong ấn đường phía trên, giống như đánh ở tiên kim thần thiết phía trên, phát ra một đạo kim loại âm. Yến Trường Phong ấn đường tản mát ra thánh khiết quang, trong suốt chảy xuôi. Mấy ngày này, hắn dẫn đường chết tiên quyết trung hạo nhiên chi khí du tẩu toàn thân, thả hấp thu hư vô không gian bên trong ngẫu nhiên chui ra thần bí hơi thở, làm hắn thân thể, ở này đó thiên lý, đã được đến thật lớn tăng lên. Cái này tăng lên, Yến Trường Phong đã sớm đã lưu ý đến, cho nên mấy ngày này, mới vẫn luôn ở dẫn đường này đó hạo nhiên chi khí, tiếp tục du tẩu chính mình toàn thân. Nhưng là hắn lại không biết, chính mình thân thể cường độ đến tuột cùng bị tăng lên tới nào một bước. Hắn trên người phiếm một tầng ngân huy, mờ mịt, chảy xuôi. Kia chỉ mang dư uy hoành kích ở hắn ấn đường phía trên, tức khắc chi gian hỏa tinh bắn tóe, ngân huy lưu chuyển, trừ bỏ thật lớn lực đạo làm Yến Trường Phong đầu hơi hơi ngửa ra sau ở ngoài, thế nhưng không có gặp đến bất cứ tổn thương. Kia mới vừa rồi làm Yến Trường Phong toàn thân lông tơ dựng ngược dựng lên nguy cơ cảm, cuối cùng tạo thành kết quả, gần chỉ là làm Yến Trường Phong hơi cảm thấy có chút đầu choáng váng. Yến Trường Phong trong lòng chấn động chính mình thân thể thế nhưng được đến như thế thật lớn tăng lên, đồng thời, lại là bỗng nhiên phản ứng lại đây, trường thân dựng lên, một đôi lánh mắt phiếm ra kinh người sát khí, nhìn chằm chằm xoay người muốn đi nguyệt nơi không gian. Mới vừa rồi kia một màn, thật sự quá hung hiểm. Tuy rằng cuối cùng không việc gì, nhưng Yến Trường Phong trong lòng lại như cũ khó có thể bình tĩnh, trong lòng từ có thừa giật mình. Nếu không có chính mình trước đây trong lúc vô tình phát hiện tiên pháp diệu dụng, dẫn đường tiên pháp trung hạo nhiên chi khí, du tẩu toàn thân, cường hóa toàn thân, khiến cho thân thể được đến tăng mạnh, mới vừa rồi này nhất chỉ, đó là muốn tính mạng của hắn. Như thế nào có thể không giận, như thế nào có thể không bực, như thế nào không giết tâm nổi lên. Cảm nhận được phía sau sát khí, cùng với Yến Trường Phong trên người kia tận trời khí thế, xoay người nguyệt sắc mặt hơi đổi, quay đầu lại nhìn đến bình yên vô sự Yến Trường Phong, trong ánh mắt tràn đầy kinh dị chi sắc, cảm thấy không thể tưởng tượng. Ngươi thế nhưng không việc gì. Hắn mới vừa rồi điểm ra nhất chỉ sau, tự tin quay đầu lại, tính toán rời đi, vẫn chưa chú ý tới này nhất chỉ thế nhưng là bị Yến Trường Phong bằng vào trên người kia tầng lực lượng màn hào quang, cùng với thân thể cường đại, ngạnh sinh sinh thừa nhận rồi xuống dưới. Hắn không thể tin được, như vậy phải giết một kích, Yến Trường Phong thế nhưng còn có thể bình yên vô sự. Bởi vậy, ở cảm nhận được Yến Trường Phong trên người nở rộ ngập trời sát khí, hắn rộng mở xoay người, nhìn về phía Yến Trường Phong, trong lòng chấn động đến cực điểm. Hoàng Tuyên Điện, Nguyệt. Yến Trường Phong ngữ khí lạnh lẽo, nhìn chằm chằm trước mắt Nguyệt nơi hư không. Trước mắt hư không, một mảnh trống không. Yến Trường Phong liếc mắt một cái nhìn qua, vẫn chưa nhìn đến Nguyệt. Thẳng đến hắn vận chuyển khởi vạn vật hô hấp pháp, mới vừa rồi cảm nhận được Nguyệt tồn tại. Trước mắt hư không, có một đoàn mông lung hơi thở, đúng là này một cổ hơi thở, che giấu Nguyệt thân hình, khiến cho hắn tiến vào chân ma thư viện, như vào chỗ không người, cùng người gặp thoáng qua, cùng người đối diện mà đứng, đối phương cũng chưa từng cảm thấy được hắn. Nay một đoàn khí, phi thường quỷ dị, vô ảnh vô hình, cùng hư không hoàn toàn hợp nhất, đem Nguyệt hoàn mỹ che giấu. Mặc dù là Yến Trường Phong hiện tại, lợi dụng vạn vật hô hấp pháp, cảm nhận được kia đoàn khí nơi, lại cũng vẫn chưa nhìn đến này thân hình cùng chân dung. Như thế cao minh ẩn nấp phương pháp, Yến Trường Phong không cần nghĩ nhiều, liền đã xác định, người tới, tất nhiên là trước đây Lục Nghiêu từng nhắc nhở hắn tiểu tâm đề phòng cái kia, bị Hoàng Tuyền Điện phái ra tới ám sát hắn con cái vua chúa cấp sát thủ Nguyệt. Người có thể nhìn đến ta. Nghe được Yến Trường Phong nói, đồng thời cảm nhận được Yến Trường Phong ánh mắt nhìn chăm chú, Nguyệt không khỏi ánh mắt biến hóa, lần thứ hai thay đổi thần sắc. Một con kiến, gặp đến hắn tập sát, thế nhưng bình yên vô sự, hơn nữa tựa hồ còn khám phá hắn ẩn nấp phương pháp, này thật sự ra ngoài hắn đoán trước. Hắn là thiên tài. Từ hắn tiến vào chân ma thư viện, tới ám sát Yến Trường Phong, kia một loạt thong dong nhàn định hành động, còn có vừa rồi ra tay khi tùy ý tư thái, liền có thể nhìn ra, người này thực tự phụ, trước đây cũng vẫn chưa đem Yến Trường Phong để vào mắt. Cứ việc Yến Trường Phong hiện giờ ở Đông La Vực, thậm chí toàn bộ Tây Lĩnh, đã có không nhỏ thanh danh. Nhưng là ở hắn xem ra, như cũng là bất nhập lưu tiểu nhân vật. Nhưng mà giờ phút này, cái này không bị hắn để vào mắt, con kiến giống nhau tiểu nhân vật, thế nhưng ở hắn tập sát hạ còn sống, không chỉ như thế, thậm chí không có đã chịu chút nào thương tổn, lại còn có tựa hồ khám phá hắn ẩn nấp phương pháp. Này như thế nào làm hắn không kinh? Hừ, quả nhiên là ngươi. Không hổ là trong lời đồn, Hoàng Tuyền Điện hai đại con cái vua chúa cấp sát thủ chi nhất, và năm trước cũng đã nổi danh thiên hạ, thủ đoạn quả nhiên lợi hại, chân ma thư viện trận pháp thật mạnh, sơn môn trước rất nhiều cấm chế cách trở. Còn có ta này tiên nhạc phong thượng, đồng dạng bố trí vô số trận pháp, không nghĩ tới ngươi thế nhưng còn có thể vô thanh vô tức lẻn vào tiến vào, đối ta ra tay. Yến Trường Phong hừ lạnh một tiếng, con ngươi giữa có huyết quang hơi hơi lập lòe, sắc ý nghiêm nghị. Bất quá, ngươi so với ta trong tưởng tượng tới đã muộn một ít, ta sớm đã chờ ngươi lâu ngày, nếu tới, vậy cho ta lưu lại đi, mượn ngươi đầu dùng một chút. Yến Trường Phong giọng nói rơi xuống, tay phải bỗng nhiên nắm chặt, tu la kiếm nháy mắt xuất hiện ở trong tay hắn. Ngập trời sát khí, vô biên mũi nhọn, cùng với mãnh liệt kiếm khí, nháy mắt kích động dựng lên. Chương 1760, ám sát. Yến Trường Phong không có nhiều lời, cả người kiếm khí kích động, sát khí phóng lên cao, trong tay tu la kiếm phun ra nuốt vào huyết sắc kiếm mang, quét về phía Nguyệt nơi kia phiến hư không. Suy lạp, kiếm quang tung hành, xé rách hư không, chém về phía Nguyệt nơi hư không, cường đại mũi nhọn, hơi thở nở rộ, đem hư không xé rách, sát hướng Nguyệt. Nguyệt hai mắt hơi ngừng, áp xuống trong lòng kinh dị, đối mặt Yến Trường Phong quét tới này nhất kiếm, hắn không có chút nào hoảng loạn, giơ tay chi gian, vô cùng pháp lực kích động, quần quận sức mạnh to lớn chấn áp hết thảy. Nhất chỉ điểm ra, đáng sợ lực lượng phát ra, cùng huyết sắc kiếm quang ngạnh hám, lực lượng cường đại bẻ gãy nghiền nát. Giang giác, kiếm quang thế nhưng vỡ vụn, bị Nguyệt nhất chỉ điểm thoái, tạc vỡ ra tới. Cương đại mà sắc nhọn kiếm khí từ giữa phát ra, tiếp tục treo cổ Hướng Nguyệt, nhưng Nguyệt Như cũ thực bình tĩnh mà thong dong, vẫn chưa có bất luận cái gì hoảng loạn chi sắc, đem tay vừa lật, cách không ấn. Một tầng vô hình gợn sóng nhộn nhạo dựng lên, kiếm quang vỡ vụn nở rộ mà ra kiếm khí, trực tiếp bị áp diệt, hóa thành một sợi thanh phong, nhẹ nhàng phát động hắn vào áo. Ta không biết ngươi là như thế nào có thể phát hiện ta thân vị, bất quá, lực lượng của ngươi, quá yếu. Nguyệt bình tĩnh mở miệng, cứ việc mới vừa rồi tập sát thất thủ, không có nhất cử nghiền giết chết Tiễn Trường Phong, làm hắn rất là kinh dị. Nhưng hắn cũng vẫn chưa quá mức khẩn trương, như cũ thực bình đạm, nắm chắc thắng lợi. Thậm chí, hắn vẫn chưa để ý, lúc này cùng Tiễn Trường Phong giao thủ, sẽ đưa tới chân ma thư viện mặt khác cường giả. Hắn giống như một tôn nắm giữ sinh tử tử thần, thân hình chậm rãi hiện lên ra tới. Nếu đã bị Tiễn Trường Phong xem thấu thân hình, vậy không có ở ẩn nấp tất yếu. Giờ phút này, Tiễn Trường Phong cũng rốt cuộc thấy rõ Nguyệt. Đây là một cái phi thường bình phàm thanh niên, cũng không như vậy tuấn mỹ, hơi thở cực kỳ nội liễm, nhưng là lại có một cổ không tầm thường khí chất. Hắn ấn đường, một vòng trăng rằm ấn ký ẩn ẩn sáng lên. Oanh. Ngay sau đó, hắn lần thứ hai ra tay, tốc độ mau tới rồi cực hạn. Giọng nói rơi xuống nháy mắt, hắn thân hình lập lòe, ở Tiễn Trường Phong trong ánh mắt, Nguyệt rõ ràng còn không có bất luận cái gì dị động, nhưng là ở hắn lập lòe nháy mắt, sắc bén thế công cũng đã tới rồi Tiễn Trường Phong phụ cận. Xanh nhạt trong suốt ngón tay, từ Tiễn Trường Phong phía sau điểm tới. Trước trong nháy mắt, Nguyệt còn ở bình tĩnh ngôn ngữ, cùng Tiễn Trường Phong đối diện mà thôi, liền kia thân hình lập lòe nháy mắt, này thân hình cũng đã xuất hiện ở Tiễn Trường Phong phía sau, đối với hắn cái gãy phát động tấn mãnh vô cùng tập sát. Như vậy tốc độ, như vậy thân pháp, phảng phất hoàn toàn siêu việt cực hạn. Tiễn Trường Phong thậm chí ẩn ẩn cảm nhận được thời gian chi lực ở lưu chuyển gột rửa. Đối phương tốc độ, thế nhưng mau tới rồi quấy nhiều thời gian trình độ. Đây là một loại như thế nào cực nhanh. Tiễn Trường Phong trong lòng dùng mình, đối phương không hề cố kỵ hiện hình, hấp dẫn hắn lực chú ý, theo sau liền lập tức lần thứ hai ra tay tập sát, này tâm tư tỉ mỉ, làm Tiễn Trường Phong cảnh giác. Trước mắt, Nguyệt thân hình dần dần đạm đi. Phía sau cái gáy như mang toàn thứ, làm hắn sởn tóc gáy. Hắn lập tức đem đầu thiên hướng một bên, đồng thời xoay người tu la kiếm quét ngang mà ra. Gì? Nguyệt kinh nghi một tiếng, không nghĩ tới Tiễn Trường Phong phản ứng như thế nhanh chóng, vẫn luôn thất bại. Thân thể về phía sau hoặc khai khoảng cách, theo sau nhẹ nhàng búng tay. Xích. Một đạo u mang từ hắn đầu ngón tay bay ra, mau lẹ vô cùng, xuyên thấu lực cực cường, trực tiếp động giết hư không, nháy mắt điểm ở Tiễn Trường Phong nghiêng người phía trên. Tiễn Trường Phong tránh còn không kịp, bị này một đạo u mang điểm trúng, tức khắc liền cảm nhận được một cổ thật lớn lực đạo vỡ bờ. Đem hắn đánh trúng bay ngược đi ra ngoài, ầm vang một tiếng đâm nát này tòa cung điện. Này một kích, thật thật tại tại, đánh trúng Tiễn Trường Phong. Nhưng Nguyệt trên mặt lại không có chút nào vui sướng chi sắc, ngược lại là hơi hơi nhíu mày, biểu tình càng thêm ngưng trọng một phân. Bởi vì, này một kích, vẫn chưa đối Tiễn Trường Phong tạo thành thực chất thượng thương tổn. Lúc này đây, hắn thấy rõ. Này nói u mang bắn ra mà ra, đánh trúng Tiễn Trường Phong thân thể, gần chỉ là kia thật lớn lực đạo, đem Tiễn Trường Phong đánh bay đi ra ngoài, lại là liền Tiễn Trường Phong một cây lông tơ đều chưa từng thương đến. U mang dừng ở Tiễn Trường Phong trên người, như là đánh trúng tuyệt phẩm thần khí thậm chí là tiên khí giống nhau. Bắn tóe ra sáng lạn hỏa tinh, nhưng là lại không thể phá vỡ Tiễn Trường Phong phòng ngự. Hảo cường đại thân thể. Nguyệt hai mắt hơi ngưng, mới vừa rồi kia nhất chỉ tập sát thất bại, đó là bởi vậy sao? Hắn trong nháy mắt liền minh bạch lại đây, trước đây Tiễn Trường Phong còn đang bế quan tu hành, hoàn toàn không có phát hiện hắn đã đến, hắn kia phải giết nhất chỉ, tuy rằng không có toàn lực ứng phó, nhưng là muốn oanh sát một cái toàn vô phòng bị tu sĩ, liền tính là thần đế cảnh giới cường giả, cũng không nhất định có thể bình yên vô sự. Nhưng lại không có thể thương đến Tiễn Trường Phong mảy may, làm hắn trong lòng kinh dị. Giờ phút này chính mắt thấy đến một màn này, nhìn đến Tiễn Trường Phong thân thể thế nhưng như thế kinh người, lập tức liền minh bạch lại đây. Hắn sắc mặt thực bình tĩnh, nhưng là trong lòng lại là chấn động không thôi, Tiễn Trường Phong thân thể như thế cường đại, đại đại ra ngoài hắn dự kiến. Ta tựa hồ có chút khinh thường ngươi. Nguyệt sâu kín địa đạo. Bất quá, lại lợi hại thân thể, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, đều là phí công. Nguyệt hư lạnh một tiếng nói. Mới vừa rồi này một kích, biểu tình rõ ràng ngưng trọng rất nhiều, hắn ánh mắt thay đổi, trở nên nghiêm túc lên, làm Tiễn Trường Phong cảm nhận được một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm. Sắc. Nguyệt lại lần nữa ra tay, hắn thân hình lập lòe, liên tiếp vài lần lập lòe, trong hư không xuất hiện vô số thân ảnh, quấy nhiều Tiễn Trường Phong tầm mắt. Hắn trên người, không có bất luận cái gì một tia lực lượng dao động phát ra, trong khoảng thời gian ngắn, vạn vật hô hấp pháp cũng vô pháp phán đoán ra cái nào mới là Nguyệt chân thân. Tiễn Trường Phong trong lòng nguy cơ cảm cực độ mãnh liệt, tu la đạo, tu la dị tượng đều ở trong phút chốc nở rộ, cửu khúc huyết hà vờn quanh quanh thân, tiến hành phong ngự, đồng thời một cái bản kiếm thức thi triển mà ra, huyết sắc kiếm quang giống như gợn sóng giống nhau nhộn nhạo mở ra, đem một cái có một bóng hình chém chết. Làm Yến Trường Phong đồng tử mãnh xúc chính là, này nhất kiếm quét ra, sở hữu thân ảnh thế nhưng tất cả đều diệt. Chân Chính Nguyệt, thế nhưng đã sớm đã biến mất vô tung. Ở mặt trên, đồng nhiên, Yến Trường Phong trong lòng sinh ra cực độ nguy hiểm cảm giác, vạn vật hô hấp pháp cảm nhận được Nguyệt một tia sơ hở. Hắn vội vàng về phía sau con đường mà ra. Một ngụm sắc kiếm, từ từ hạ sỏ xuyên qua xuống dưới, vô thanh vô tức, đem Yến Trường Phong mới vừa rồi nơi địa phương, hóa thành hỗn độn. Yến Trường Phong góc áo bị xé rách xuống dưới một khối, trong khoảnh khắc hóa thành vô số mảnh nhỏ, theo sau trực tiếp bốc hơi lên, bị treo cổ thành vô số thật nhỏ lốm đốm. Không có đặc biệt khí thế cường đại nở rộ, này nhất kiếm, từ đầu đến cuối phi thường bình tĩnh, giống như là chạm nhập bình tĩnh hồ nước bên trong, thả không có nhấc lên bất luận cái gì một giọt bọt nước. Yến Trường Phong khỏe mắt chịu động một chút, thực lực của đối phương quá cường, thủ đoạn càng là đáng sợ. Ba ba bá. Còn không đợi Yến Trường Phong tỏa định một kích lần thứ hai thất bại nguyệt, nguyệt đã lại lần nữa biến mất, hơn nữa mãnh liệt nguy cơ cảm, một đợt tiếp một đợt nảy lên Yến Trường Phong trong lòng. Yến Trường Phong đã hoàn toàn mất đi đối phương thân ảnh, hoàn toàn lâm vào bị động bên trong, lâm vào nguyệt liên hoàn tập sát bên trong. Chương 1761, áp chế. Đương đương đương. Tiên nhạc phong thượng, kiếm đánh thanh không dứt bên tai. Cơ hồ hoàn toàn liền thành một đường. Nguyệt tại đây một khắc, bày ra ra vô cùng cường đại thực lực, ép tới Yến Trường Phong kế tiếp bại lui, cửu khúc huyết hà đều bị chặt đứt, Yến Trường Phong trên người cũng hiện ra từng đạo vết kiếm, nếu không có hắn hiện giờ thân thể cường đại vô song, chỉ sợ đã sớm bị mất mạng. Nguyệt ánh mắt càng thêm ngưng trọng, ra tay càng thêm sắc bén, lực lượng tầng tầng trồng lên, hắn không nghĩ tới Yến Trường Phong thân thể thế nhưng như thế cường hãn, trước đây cũng không từng được đến phương diện này tin tức. Bất quá hắn lại không lo lắng. Bởi vì hắn phát hiện Yến Trường Phong trừ bỏ thân thể cường đại ở ngoài, tựa hồ không đúng tí nào, lực lượng tuy rằng ở tuổi trẻ một thế hệ chung có thể tính thượng là cực cường, nhưng là đối hắn mà nói, lại là suy nhược bất kham. Hắn cũng không biết chính là, giờ phút này hắn chỗ đã thấy, bất quá là Yến Trường Phong băng sơn một góc. Từ đầu chí cuối, Yến Trường Phong đều còn chưa từng vận dụng chân chính thực lực. Bởi vì, bảy đại phân thân, giờ phút này đang ở toàn lực cô động thứ 8 cụ phân thân, thả đã tới rồi thời điểm mấu chốt. Giờ phút này hắn hoàn toàn là bằng vào thân thể cường đại, ngạnh sinh sinh chặn nguyệt điên cuồng tập sát. Cứ việc bị nghiêm trọng áp chế. Không nghĩ tới, chết tiên quyết trung hạo nhiên chi khí du tẩu toàn thân, thế nhưng đem ta thân thể, tăng lên tới tình trạng này. Giờ phút này, Yến Trường Phong trong lòng cũng thực động dung, nguyệt này phiên liên tiếp ra tay, bày ra ra tới thực lực tuyệt đối khủng bố vô cùng. Nếu là đổi làm trước kia, hắn căn bản không có khả năng thừa nhận được đối phương như vậy trình độ tập sát, đương trường liền phải bị chém chết hình thể. Sau đó rơi vào một cái nguyên thần băng diệt kết cục. Giờ phút này, hắn tuy rằng kế tiếp bại lui, trên người cũng là vết kiếm đan sen, nhưng là lại không có quá mức nghiêm túc thương thế. Hắn đang đợi bảy đại phân thân cô động ra thứ 8 cụ phân thân, ở kia phía trước, lấy hắn trước mắt điểm này lực lượng, rất khó uy hiếp đến Nguyệt, chỉ có thể đủ kéo dài thời gian. Đồng thời, hắn cũng muốn mượn trợ người tay, kiểm tra đo lường một phen chính mình hiện giờ thân thể, đến tột cùng tới rồi kiểu gì trình độ. Ngoài ra, còn có hắn trong thân thể kia một tia tự do trạng thái thần bí hơi thở. Kia một tia thần bí hơi thở, cùng hồng mông tiên khí phi thường tương tự, cụ thể hay không là hồng mông tiên khí, Yến Trường Phong vô pháp xác định. Giờ phút này, này một tia thần bí hơi thở, cũng ở hắn thân thể giữa nhanh chóng du tẩu xuyên qua. Thả, này một tia hơi thở, như là có được linh tính giống nhau, mỗi một lần xuyên qua xuất hiện địa phương, thế nhưng đều là nguyệt công kích lạc điểm, khiến cho nguyệt sát chiêu uy lực liên tiếp giảm xuống. Phát hiện này làm Yến Trường Phong trong lòng chấn động không thôi. Hắn lĩnh ngộ vạn vật hô hấp pháp thời điểm, liền ẩn ẩn phát hiện, trong thiên địa lực lượng, tựa hồ như là có được sinh mệnh giống nhau, làm hắn thậm chí cảm nhận được lực lượng hô hấp. Cũng đúng là bởi vậy, làm hắn đối lực lượng đem khống lực được đến cực đại tăng lên, mặt bên tăng lên thực lực của hắn. Mà nay, này một tia thần bí hơi thở, càng là làm Yến Trường Phong kinh dị, làm hắn động dung. Vâng, vô số kiếm quang chút xuống, từ các phương hướng chém về phía Yến Trường Phong. Cơ hồ tất cả tại cùng cái thời gian nở rộ. Yến Trường Phong tốc độ tay kỳ mau, tu la kiếm liên tiếp điểm động đòn đánh, nhưng là nề hà cảnh rơi kém cỏi nguyệt quá nhiều, ở bất động dùng cửu ma phân thân thuật dưới tình huống, lực lượng chênh lệch cách xa, bị buộc đến thường xuyên lùi lại, do đó lộ ra sơ hở. Nguyệt năm chắc thời cơ xúc lực nhất kiếm bổ ra, Yến Trường Phong trốn tránh không kịp, chỉ phải toàn lực thúc dục chân ma lệnh, thế ra cửu khúc huyết hà tiến hành phòng ngự. Hắn vẫn chưa vận dụng cửu khúc huyết hà trung kia một đạo dung hợp tử vong chi lực luân hồi thủy. Đó là hắn một cái át chủ bài, không hy vọng dễ dàng bại lộ. Giản dị tự nhiên kiếm quang quét tới, lực lượng tuyệt đối chấn áp, chân ma lệnh cũng ngăn cản không được, bị trực tiếp đánh tan phòng ngự hộ thuẫn, cửu khúc huyết hà bị thật lớn lực đạo đánh sâu vào, giống như một cái huyết sắc roi dài, chịu ở Yến Trường Phong trên người, đem Yến Trường Phong chấn đến bay ngược đi ra ngoài. Yến Trường Phong kêu lên một tiếng, trong miệng ho ra máu. Hai người giao thủ, nhìn như đã thật lâu, trên thực tế bất quá phát sinh ở một cái chớp mắt chi gian. Mà nơi này giao thủ động tĩnh, cũng rốt cuộc kinh động chân ma thư viện chung rất nhiều trưởng lão. Là Tiên Nhạc Phong, không tốt, Nguyệt lẻn vào được. Phó viện trưởng trước tiên phản ứng lại đây, ánh mắt quét về phía Tiên Nhạc Phong, liền nhìn thấy nơi đó huyết quang ngập trời, đỉnh núi phía trên, Yến Trường Phong cung điện hóa thành cho bụi, giữa không trung hai người kịch liệt giao thủ hình ảnh. Ân, Nguyệt tập sát phong vô trần thất bại sao? Thế nhưng hiện ra thân hình, cùng hắn chính diện giao phong. Phó viện trưởng ánh mắt lộ ra kinh dị chi sắc. Nguyệt ám sát thủ đoạn, có thể nói nhất tuyệt, liền tính là hắn, đều không có tin tưởng, có thể ở Nguyệt ám sát hạ sống sót. Năm đó Nguyệt trong một đêm ám sát một cái vương tộc kích hoạt sở hữu cao tầng thời điểm, đó là vô thanh vô tức chi gian, làm này cao tầng từng bước ngã xuống, ám sát trong quá trình, chưa từng bị bất luận kẻ nào cảm thấy. Bởi vậy, ở phó viện trưởng xem ra, Nguyệt nếu vô thanh vô tức tiềm nhập thư viện, muốn ám sát Yến Trường Phong nói, hẳn là cũng là dễ như trở bàn tay mới đúng, không nghĩ tới thế nhưng sẽ thất thủ, còn bại lộ thân hình. Bất quá, giờ phút này hắn cũng không có tưởng quá nhiều, thân hình chợt lóe, liền hướng tới Tiên Nhạc Phong đuổi qua đi. Thư viện trung mặt khác trưởng lão, còn có một ít học viên, cũng đều sôi nổi phóng lên cao, hướng tới Tiên Nhạc Phong bay đi. Người kia là ai, Nguyệt sao? Hắn lại như thế nào lẻn vào chúng ta chân ma thư viện? Không ít người kinh dị, sơn môn trước, kia hai đại trưởng lão rõ ràng còn hảo hảo bảo hộ ở nơi đó à, phòng ngự trận pháp, cùng với rất nhiều cấm chế, cũng không hề có khác thường. Nhưng người này lại như thế nào lẻn vào tiến vào? Tựa hồ tháng này cũng không có trong lời đồn như vậy đáng sợ, trên người hơi thở dao động cũng không mãnh liệt. Một ít học viên xa xa nhìn đến Tiên Nhạc Phong cùng Yến Trường Phong giao thủ Nguyệt, không khỏi mở miệng nói. Chỉ là, chờ đến tới gần lúc sau, bọn họ mới phát hiện, Nguyệt thực lực, so với trong lời đồn còn phải cường đại đến nhiều. Mỗi một lần công kích, đối lực lượng khống chế đều vô cùng tinh diệu, so với Yến Trường Phong đều thậm chí muốn cao minh đến nhiều. Hắn trên người không có lực lượng cường đại dao động, thậm chí ra tay chiêu thức thoạt nhìn cũng đều thực bình thường cùng bình thường, thoạt nhìn cũng không rất mạnh lực sát thương, nhưng là mỗi nhất kiếm đều rơi xuống lúc sau, lại đều uy lực vô cùng. Cường thế như Yến Trường Phong, hư vô bí địa trung chấn sát rất nhiều con cái vua chúa thiên tài, hiện giờ chân ma thư viện học viên trung đệ nhất nhân, ở cũng hoàn toàn bị Nguyệt sở áp chế. Hảo Cường, đây là Nguyệt sao? Hảo Cường đại lực lượng khống chế, cơ hồ mỗi một tia lực lượng, đều ở hắn trong khống chế, không có dư thừa lực lượng giật tán. Có người nhìn ra trong đó huyền diệu, không khỏi biểu tình ngưng trọng, kinh tâm không thôi. Ngạo Nguyệt trưởng lão, phó viện trưởng đám người sôi nổi nhằm phía Tiên Nhạc Phong. Nguyệt, ngươi dám lẻn vào ta chân ma thư viện làm càn, không khỏi quá không đem ta chân ma thư viện để vào mắt. Phó viện trưởng tranh cổ đại sất một tiếng, cả người khí thế như hồng, lực lượng cường đại mãnh liệt mênh ngông, trước mắt liền đuổi tới Tiên Nhạc Phong, đối với Nguyệt giơ tay một trưởng chấn áp đi xuống. Hừ, Lục Niêu không ở, ngươi chờ cũng dám tới ngăn cản ta. Không biết sống chết. Nguyệt hư lạnh một tiếng, thế nhưng căn bản không có đem phó viện trưởng chờ một chúng trưởng lão đặt ở trong mắt. Phó viện trưởng, chính là thần hoàng cảnh giới hậu kỳ đỉnh tu vi, nhưng là lại một chút không bị Nguyệt đặt ở trong mắt. Còn có chân ma thư viện một chúng trưởng lão, tu vi cũng đều là không yếu, thả nhân số đông đảo, nhưng là Nguyệt lại như là căn bản không thèm để ý bọn họ nhúng tay tiến vào. Hắn khỏe miệng nhấc lên một tia cười lạnh, Yến Trường Phong thân thể cường hãn, xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Lúc này mới liên tiếp ở hắn công kích hạ chưa từng ngã xuống, nhưng thân thể như Yến Trường Phong như vậy biến thái người, lại có mấy cái. Này đó chân ma thư viện trưởng lão, dám đến chở hắn, đó là tìm chết. Chương 1762, tám cụ phân thân. Phó viện trưởng cùng với thư viện liên can trưởng lão đều chạy tới Tiên Nhạc Phong, mỗi người khí thế như hồng, cường đại vô cùng. Nhưng, Nguyệt lại không có chút nào lui khiếp chi ý, ngược lại ánh mắt lộ ra khinh thường, căn bản không có đưa bọn họ để vào mắt. Hắn đã sớm đã hiểu biết đến, chân ma thư viện đệ nhất cao thủ viện trưởng Lục Niêu, hiện giờ đã rời đi thư viện, vẫn chưa ở thư viện giữa. Lục Niêu không ở, chân ma thư viện, căn bản không người có thể ngăn cản hắn, ai tới, ai chết. Hắn tốc độ cực nhanh, ở trên hư không trung xuyên qua, quay chung quanh Yến Trường Phong phát động sắc bén thế công, thật sự quá nhanh, chân ma thư viện liền can trưởng lão căn bản vô pháp tỏa định này thân hình, tuy rằng vây quanh đi lên, nhưng là lại không biết từ đâu xuống tay. Đương Nguyệt trong tay sát kiếm hung hăng bổ vào Tu La kiếm thượng, thật lớn lực đạo, đem Yến Trường Phong chấn đến bay ngược đi ra ngoài, kiếm khí nở rộ, chung quanh hư không đều hoàn toàn rách nát, vô số vết kiếm dữ tợn đan sen, dẫm dạp, làm người kinh tủng. Không tốt, hắn tốc độ quá nhanh, hơn nữa thân pháp quỷ dị, chúng ta căn bản không có biện pháp tỏa định hắn, tùy tiện ra tay nói, chỉ sợ chẳng những không thể đủ đánh trúng Nguyệt, ngược lại sẽ thương đến Phong Vô Trần. Phó viện trưởng ánh mắt một ngưng, cảm thấy vô cùng áp lực cực lớn, địch nhân liền ở trước mắt, nhưng là lại không biết như thế nào xuống tay. Ta chuyến này chỉ vì Phong Vô Trần mà đến, các ngươi tốt nhất hiện tại rời đi, coi như không biết chuyện này, nếu không, các ngươi hôm nay một cái đều đừng nghĩ sống. Tất cả đều vì Phong Vô Trần chôn cùng. Nguyệt thật lâu không thể diệt sát Tiến Trường Phong, liên tiếp ra tay, sát khí càng thêm mãnh liệt lên, có lệ khí kích phát. Lạnh băng lời nói từ trong hư không các phương vị vang lên, lạnh băng đến xương, mang theo đáng sợ sát ý, làm chân ma thư viện chư vị trưởng lão sôi nổi sởn tóc gáy. Giọng nói vừa mới vừa ra hạ, từng đạo kiếm quang liền nở rộ mở ra, chém về phía bốn phương tám hướng chư vị trưởng lão nơi. Này kiếm quang thật sự quá nhanh, thả vô thanh vô tức, xuyên thấu hư không, chúng trưởng lão lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng lui ra phía sau. Nhưng như cũ có trưởng lão tránh còn không kịp, bị kiếm quang quét trùng, đương trưởng kêu thảm thiết một tiếng, thân thể nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vũ, đơn giản linh hồn chưa diệt, kịp thời độn ra tới. Một màn này, nháy mắt chấn động mọi người. Nguyệt, bày ra tới không gì sánh kịp thực lực. Hắn là một sát thủ, thích khách, nhất am hiểu chính là âm thầm tập sát, nhưng là giờ phút này, thân hình bại lộ hắn, chính diện ra tay, thực lực thế nhưng như cụ khủng bố vô biên. Ngay cả phó viện trưởng, đều cảm thấy thật lớn nguy cơ cảm, trái tim mãnh liệt chịu động. Nguyệt, thực lực của hắn so với vạn năm trước, càng cường đại hơn. Liên tính là ta, chính diện giao phong đều không kịp hắn, viện trưởng không ở, như thế nào chống đỡ được hắn. Phó viện trưởng biến sắc lại biến, Nguyệt tùy tay chi gian, liền chém chết vài vị trưởng lao thân thể, kỳ thật lực chi cường hãn, có thể thấy được đốm. Lấy thực lực của bọn họ, căn bản không có khả năng là Nguyệt đối thủ. Trước mắt thế cục, bọn họ căn bản vô pháp bảo vệ Phong Vô Trần. Hắn chút nào không nghi ngờ Nguyệt mới vừa rồi lời nói, nếu là bọn họ mạnh mẽ che chở Phong Vô Trần, mọi người đều phải vì Phong Vô Trần chôn cùng. Hắn tin tưởng, Nguyệt làm được đến. Nhưng, này liền như vậy trơ mắt nhìn Nguyệt, giáp mặt ám sát rất Tiến Trường Phong sao? Nếu là như thế, chẳng những bọn họ chân ma thư viện thanh danh quét rác, viện trưởng đại nhân sau khi trở về, bọn họ lại muốn như thế nào công đạo? Hắn trong lòng ngầm bực, sớm biết Nguyệt thực lực thế nhưng đã cường hãn tới rồi tình trạng này, mới vừa rồi bọn họ nên coi như không có chú ý tới nơi này động tĩnh, cũng không đến mức lâm vào như vậy lưỡng nan chi hoàn cảnh. Phong Vô Trần, chớ trách chúng ta, chính ngươi trêu chọc phiền thoái, chính mình thừa nhận đi, chúng ta cũng không có thể ra sức, mạng ngươi nên có nảy một kiếp. Phó viện trưởng thầm nghĩ trong lòng, bị Nguyệt Nhất Kiếm bức lui lúc sau, vẫn chưa trở lên trước. Tuy rằng, Phong Vô Trần tiềm lực vô biên, là bọn họ Đông La vực chân ma thư viện đông đảo học viên trung đệ nhất nhân, viện trưởng Lục Nghiêu cũng đối này vô cùng coi trọng. Nhưng, hắn trung quy chỉ là người ngoài, như thế nào so đến khởi chính mình đám người tánh mạng quan trọng. Một cái học viên mà thôi, liền tính thiên phù ở cao, cũng không đáng bọn họ trả ra chính mình tánh mạng đi che chở, huống chi, vẫn là bọn họ liền tính trả ra tánh mạng, cũng che chở không được tình huống. Nơi xa những cái đó quan vọng học viên, cũng đều bị Nguyệt mới vừa rồi kia nhất kiếm chấn trụ. Nhất kiếm phách phi Yến Trường Phong, nhất kiếm quét bát phương, chư vị trưởng lão bao gồm phó viện trưởng ở bên trong, không người dám cùng chi anh Phong. Tiểu gì uy thế, tiểu gì cương đại. Nguyệt. Hắn chính là Nguyệt. Hảo cường. Hắn so trong lời đồn, còn phải cường đại, phó viện trưởng ít nhất là thần hoàng cảnh giới hậu kỳ đỉnh tu vi đi, thế nhưng cũng không dám cùng hắn chính diện tranh phong, phải biết rằng, hắn nhất am hiểu, còn không phải chính diện kích đấu, mà là âm thầm tập sát ta. Nguyệt như thế cường thế, Phong Vô Trần hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hoàn toàn không có mạng sống cơ hồ, mặc dù này Phong Vô Trần trước đây như thế nào phong thái tuyệt thế, như thế nào kiêu ngạo bá đạo, nhưng ở Nguyệt trước mặt, như cũ ảm đạm không ánh sáng, chỉ có thể chờ chết. Nếu là viện trưởng đại nhân còn ở thư viện, có lẽ có thể che chở hắn một mạng, nhưng viện trưởng đại nhân lại trùng hợp có việc rời đi thư viện, này hết thảy đều đã chú định a, Phong Vô Trần mệnh đương có này giới. Không ít học viên ánh mắt lập lòe, nhìn chằm chằm bên này chiến đấu, trái tim kịch liệt nhảy lên, vì Nguyệt cường đại mà cảm thấy chấn động. Bọn họ thật sự khó có thể tưởng tượng, cùng đại bên trong, như thế nào sẽ có như vậy kinh diễm cùng cường đại người. Bọn họ cũng đều là thiên chi tiêu tử, nhưng là cùng Nguyệt so sánh với, kém thật sự quá lớn, giống như lệch trời giống nhau. Khác nhau một trời một vực. Phong Vô Trần, chết chắc rồi. Đây là mọi người tiếng lòng. Ầm vang. Một tòa linh phong bị Yến Trường Phong thân hình đâm cho băng toái, thạch thổ vẩy ra tam vạn trượng, Yến Trường Phong thân hình chật vật không thôi. Nhưng mà ai đều không có chú ý tới, liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong khỏe miệng đống nhiên hơi hơi dơ lên. Linh võ giới chung, thứ 8 cụ phân thân, rốt cuộc tại đây một khắc, cô đọng thành công. Hắn ổn định thân hình, liếm liếm màu đỏ tươi con ngươi, vạn vật hô hấp pháp vận chuyển tới cực hạn, bắt giữ nguyệt thân hình. Con ngươi giữa, màu đỏ tươi huyết quang cùng thanh huy đồng thời lưu chuyển. Hắn thân thể bên trong, đồng thời liên tiếp hiện lên 8 đạo thần quang, cũng không rõ ràng, nhưng mỗi một đạo thần quang lập lòe, Yến Trường Phong trên người lực lượng hơi thở liền bạo trướng một phân. Ầm vang, 8 đạo thần quang chợt lóe rồi biến mất, Yến Trường Phong trên người đột nhiên lao ra một cổ đáng sợ hơi thở, ầm vang một tiếng, như là kiếp nổ tứ phương linh cơ. Thiên địa chi gian, bốn phương tám hướng, vô số linh lực phần phật vang, hướng tới Yến Trường Phong hội tụ, nhấc lên một cổ vô cùng cường bạo linh cơ gió lốc, cường đại dòng khí, đem Yến Trường Phong thân hình đều hoàn toàn mơ hồ. Chỉ có thể loáng thoáng nhìn đến, một đạo cả người vờn quanh hung thần lệ khí mơ hồ thân ảnh, cùng với một đôi màu đỏ tươi con ngươi. Kia một đôi màu đỏ tươi con ngươi, thị huyết, tàn bạo, dữ tợn, vô tình, lạnh nhạt, ánh mắt quét tới, làm mọi người trong lòng phát lạnh, linh hồn run rẩy, như là muốn băng diệt giống nhau. Một màn này, làm ở đây sở hữu sinh linh kinh tủng, không thể tưởng tượng nhìn kia phiến bị vẩy ra dựng lên thổ thạch bao phủ hư không, kia mãnh liệt linh cơ dòng khí bao phủ chung huyết sắc thân ảnh, các hái hùng khiếp vía, giống như trong thiên địa hung mãnh nhất mãnh thú, tại đây một khắc đột nhiên thức tỉnh. Chương 1763, cửu trọng tu la dị tượng. Đã xảy ra cái gì? Sao lại thế này? Đó là phong vô trần sao? Thật đáng sợ lực lượng uy áp. Nơi xa những cái đó quan vọng học viên tất cả đều kinh tủng, trái tim thấp thỏm, bùng kinh hoàng, như là muốn khiêu thoát ra tới giống nhau. Đồng thời, bọn họ cảm giác thức hải đều quay cuồng lên, như là muốn hỏng mất. Loại này lực lượng áp bách, thật sự thật là đáng sợ, cho dù là cách xa nhau như thế xa, như cũng làm cho bọn họ cảm thụ khắc sâu, có thịt người thân thậm chí đều chảy ra tơ máu, một màn này thật sự quá mức khủng bố. Phó viện trưởng cùng với thư viện liên can trưởng lão cũng đều sắc mặt đại biến, nhìn Yến Trường Phong nơi, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Ở Yến Trường Phong này cổ đáng sợ linh áp xuống, nguyệt thân hình đều không khỏi hiện hóa ra tới, quanh thân dòng khí đã chịu Yến Trường Phong trên người kia cổ cường đại khí thế đánh sâu vào, khiến cho hắn ẩn nấp thủ pháp đều đã chịu ảnh hưởng. Cổ lực lượng này, nguyệt hai tròng mắt bên trong phát ra ra hừng hực quang, nhìn Yến Trường Phong, ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng chi sắc. Cổ lực lượng này, thật sự quá cường. Hắn lực lượng, như thế nào sẽ đột nhiên bạo trướng nhiều như vậy, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ mới vừa rồi hắn cùng ta giao thủ, vẫn luôn không có vận dụng chân thật lực lượng sao? Nguyệt có chút không dám tin tưởng, biểu tình trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Yến Trường Phong trên người giờ phút này phát ra lực lượng như thế, thật sự quá cường đại, hơn nữa hắn kia khủng bố thân thể, làm Nguyệt cảm giác được khó giải quyết. Xem ra, ta trước đây vẫn là khinh thường ngươi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng có như vậy thực lực. Nguyệt hai mắt híp lại, ánh mắt vô cùng ngưng trọng, trong tay sát kiếm hoàn toàn đi vào hư không, nói chuyện đồng thời, này thân hình lập lòe, đã hướng tới Yến Trường Phong ám sát lại đây. Kia giữa không trung vẩy ra dựng lên thổ thạch đã tản ra, Yến Trường Phong mơ hồ thân ảnh bị điên dũng linh cơ bao phủ, mãnh liệt dòng khí kích động.